Lập tức, trong kiếm trận hào quang một cuốn, đem Liễu Thần Phong cùng Phượng Minh bao lấy, cùng một chỗ bay vào cái lỗ thủng bên trong. Sau một khắc, lỗ thủng biến mất. Kiếm trận, Liễu Thần Phong cùng Phượng Minh cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Có đạp hư kiếm trận tương trợ, Liễu Thần Phong cùng Phượng Minh hai người rất nhanh đi vào Định Tình Cốc phụ cận. Liễu Thần Phong nói ra, nơi này phụ cận mị tộc tu sĩ khá nhiều, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, Liễu Mộ hay là nghe theo thầy phụ phân phó, tạm thời tiến vào linh lung trong các tránh né. Bất quá Liễu Mộ hội phân ra một đám thần niệm tại đây miếng ngọc bội bên trên, nếu là Phượng đạo hữu gặp được phiền toái, Liễu Mộ cũng có thể lập tức theo linh lung trong các bay ra tương trợ. Dứt lời, Liễu Thần Phong liền bay vào linh lung trong các. Cái này tòa cỡ nhỏ không gian động phủ, Lý Mộ Nhiên cũng ở trong đó đang ngủ say. Phượng Minh một mình một người tiến vào Định Tình Cốc. Tại đây tuy nhiên gọi là cốc, nhưng phạm vi rất lớn, xa không chỉ một mảnh sơn cốc, mà là một chỗ diện tích không nhỏ thung lũng. Phượng Minh bay ra nơi này về sau, tuy nhiên một đường thập phần coi chừng, cũng tận lượng tránh đi người khác, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi gặp được mấy tên tu sĩ. Cái này vài tên tu sĩ, đều là từ đồng, hơn nữa mị ảnh cũng đã thi triển đi ra, công khai mị tộc thân phận. Bọn hắn nhìn thấy Phượng Minh về sau, hiển nhiên thập phần cảnh giác. Phượng Minh vội vàng cũng là tế ra mị ảnh thần thông, mới không còn khiến cho càng nhiều nữa hoài nghi. Về sau, Phượng Minh dứt khoát tiểu một chỉ triển lộ ra mị tộc hình thái, dù sao tại đây rõ ràng cho thấy mị tộc tu sĩ chiếm đa số. Không bao lâu về sau, Phượng Minh đi vào một mảnh trên rừng rậm không. Căn cứ thiên kiếm tiền bối lấy được manh mối, hoàn hồn thảo ngay tại cánh rừng rậm này bên trong. Phượng Minh thì thào nói ra, nàng quan sát dưới thân cánh rừng rậm này một phen. Cánh rừng rậm này thập phần rậm rạp, còn có một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, phạm vi không nhỏ, trong lúc mơ hồ còn có một cô âm hàn chi khí truyền ra. Quả nhiên là âm khí rất nặng địa phương. Phượng Minh tự nhủ, trong truyền thuyết, chỉ có âm hồn chi lực rất mạnh địa phương, mới có thể sinh sôi ra hoàn hồn thảo. Thế nhưng mà, cánh rừng rậm này phạm vi thật sự không nhỏ, nên từ chỗ nào tìm khởi đâu này. Phượng Minh đôi mi thành tú cao lại. Không có rất tốt phương pháp xử lý, chỉ có thể một chút điều tra. Ân. Chỉ cần theo âm khí nhất nồng hậu dày đặc địa phương đi điều tra, tìm được cơ hội càng lớn. Phượng Minh cũng không nóng nảy, cùng với lấy trước kia dạng, nàng nhất định phải đem nơi này mỗi một tấc địa phương đều triệt để điều tra một mảnh, xác định tìm không thấy về sau, mới có thể hết hy vọng ly khai. Hơn nữa, mặc dù tại đây tìm không thấy, nàng cùng Liêu Thần Phong, Thiên Kiếm Lao Nhân, cũng y nguyên sẽ không buông tha cho tỉnh lại Lý Mộ Nhiên hy vọng. Phượng Minh bay vào trong rừng rậm, lấy ra một miếng màu xám trắng tam giác tiểu kỳ vật ấy gọi là dẫn hồn phiên. Có thể cảm ứng được âm hồn chi lực so sánh mạnh phương vị, cũng là trước kia Phượng Minh bọn người vi tìm kiếm hoàn hồn thảo mà cố ý chuẩn bị bảo vật một trong. Phượng Minh nhẹ nhàng đong đưa trong tay dẫn hồn phiên, liền có một cỗ vô hình gió lạnh xoáy lên, kỳ phiên cũng theo gió nhẹ nhàng phiêu động, cuối cùng kỳ phiên chỉ hướng một chỗ. Phượng Minh thu hồi dẫn hồn phiên, hướng cái hướng kia chậm rãi bay đi. Trên đường đi, nàng cẩn thận điều tra dưới thân mỗi một tấc thổ địa, bên người từng cái cây cối, còn bất chợt ở chung quanh cây cối bên trên làm một ít ký hiệu. Cũng đem phủ cận địa hình một mực nhớ kỹ, cái này tỏ vẻ nàng đã điều tra qua tại đây. Khi tất cả địa phương đều bị điều tra qua đi, nàng mới sẽ rời đi. Phượng Minh xâm nhập trong rừng gần nửa ngày về sau, đông nhiên thần sắc biến đổi, đứng ở chỗ cũ, cũng đôi mi thanh tú cao lại hướng sau lưng một chỗ nhìn lại. Một lát sau, mấy tên mị tộc tu sĩ phi ở đây, cầm đầu một người trung niên, cũng có nguyên thần hậu kỳ tu vi. Trung niên nhân nghi hoặc dò xét Phượng Minh liếc, theo Phượng Minh tử đồng cùng mị ảnh bên trên. Rất dễ dàng tiểu xác nhận đối phương cũng là mị tộc tu sĩ. Đạo hữu là người nào, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Trung niên nhân hỏi. Phượng Minh mỉm cười, nói ra, thiếp thân là mị tộc Phượng gia chi nhân, nghe nói bản chi nguyên quán tiểu ở chỗ này, cho nên mới này du lịch một phen, truy điệu tổ tiên. Phượng gia. Ân, giống như hoàn toàn chính xác có như vậy một chi. Trung niên nhân thần sắc thoáng buông lỏng, gật đầu, bất quá, nơi này chính là ta Phong gia cấm địa, đạo hữu không biết sao. Phong gia cấm địa. Phượng Minh lắc đầu, thiếp thân còn là lần đầu tiên đi vào Định Tình Cốc ở bên trong, căn bản không biết những quy củ này. Chương 809, gian tế. Đạo hữu không biết rõ tình hình, chúng ta cũng sẽ không truy cứu, bất quá kính xin đạo hữu lập tức ly khai cánh rừng rậm này, không để cho ta các loại khó xử. Trung niên nhân gật đầu nói ra. Lời của hắn xem như khách khí, nhưng đồng dạng cũng tràn ngập ý cảnh cáo. Phượng Minh đôi mi thanh tú ngưng tụ, thế nhưng mà, tại đây rõ ràng là mị tộc phát nguyên địa. Không ít chi nhánh thế gia đều là nguyên quán lúc này, nơi này hẳn là sở hữu mị tộc tu sĩ cộng đồng lãnh địa, bằng cái gì Phong gia đem hắn thiết vì chính mình cấm địa. Chẳng lẽ cũng bởi vì Phong gia thế lực lớn hơn, cho nên có thể một tay che trời, xem thường mặt khác mị tộc thế gia. Trung niên nhân nghe vậy biến sắc, gấp nói gấp, không dám ta Phong gia chẳng qua là một cái trung đẳng mị tộc thế gia, ở đâu dám xem thường mặt khác thế gia. Phong gia cũng không có trưởng kỳ chiếm lấy nơi này ý tứ, tối đa một tháng, tiểu sẽ rời đi tại đây. Một tháng. Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, nói ra, Phong gia tại sao muốn độc chiếm nơi này một tháng lâu. Mô cũng không có cái gì không dám công khai âm mưu. Đạo hữu nếu không phải cho mặt khác thế gia một cái tinh tường giao đại, chỉ sợ cũng không thể nào nói nổi a. Phượng Minh quét chung quanh tu sĩ liếc, những người này, tu vi cao nhất trung niên nhân kia cũng không quá đáng là nguyên thần hậu kỳ, những thứ khác đều là nguyên thần sơ kỳ hoặc là chân thân kỳ tu sĩ, nếu như nàng muốn mạnh mẽ nhảy vào trong rừng, những người này chưa hẳn có thể ngăn lại. Bất quá, cũng không biết trung niên nhân trong miệng Phong gia hay không còn có mặt khác rất cao dài tu sĩ ngay tại phụ cận, cho nên Phượng Minh một phương diện không dám sảng bậy, một phương diện khác cũng không chịu yếu thế. Trung niên nhân suy nghĩ một chút, nói ra, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tại hạ khuyên đạo hữu hay vẫn là không muốn quấn vào việc này bên trong. Đến với ta Phong gia tại sao muốn đem nơi này tạm thời thiết vi cấm địa, kỳ thật cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là bởi vì chúng ta muốn ở trong đó điều tra một tên gian tế hạ lạc. Gian tế? Phượng Minh sững sờ. Đúng vậy, trung niên nhân đoán hận nói, cái kia gian tế cũng là tu vi không thấp mị tộc tu sĩ, cùng bổn gia tộc trưởng còn có chút hợp ý, ai ngờ, hắn rõ ràng giấu giếm dạ tâm, mượn tộc trưởng đối với tín nhiệm của hắn, thừa dịp hắn không sẵn sàng, đem tộc trưởng kích choáng, cũng đánh cắp một kiện bảo vật. Cái kia kiện bảo vật mặc dù không có quá lớn giá trị, nhưng dù sao cũng là bổn gia gia truyền tín vật. Sự tình sau, chúng ta liền một đường truy tra cái kia gian tế hạ lạc, thẳng đến phát hiện hắn trốn vào cánh rừng rậm này bên trong. Đáng tiếc, không biết cái kia gian tế thi triển cái gì thần thông, chúng ta rõ ràng tại trong rừng tra không được hắn manh mối. Cho nên chúng ta đành phải tạm thời đem chọn cái rừng rậm đều bao quanh giam khống, một chỗ điều tra cái kia gian tế hạ lạc. Thì ra là thế. Phượng Minh gật đầu, trong nội tâm cả kinh. Nếu như Phong gia những người này thật sự muốn cẩn thận điều tra cánh rừng rậm này, nói không chừng có thể so nàng trước một bước phát hiện hoàn hồn thảo. Nếu là bởi vì không hiểu cỏ này tập tính mà đem này hắn hủy diệt hoặc lan ướt, chính mình chẳng phải là tiểu một chuyến tay không? Trung niên nhân khuyên nhủ, cho nên nói, đạo hữu hay vẫn là không nên vào nhập trong đó. Nếu không chúng ta rất khó tiêu trừ đối với đạo hữu hoài nghi, vạn nhất tộc trưởng bọn người cho rằng đạo hữu cùng cái kia gian tế có chút quan hệ, chỉ sợ miễn không nên tra một phen, đạo hữu cũng sẽ tự dưng rước lấy một chút phiền toái. Phượng Minh mỉm cười, nói ra, đã các hạ đem sự tình nói rõ ràng, thiếp thân tự nhiên minh bạch lý lẽ. Cái kia thiếp thân qua một thời gian ngắn lại chỗ này a. Đa tạ đạo hữu lý giải. Trung niên nhân khách khí bái lễ nói cảm ơn. Không cần phải khách khí. Phượng Minh còn thi lễ, lập tức phiêu nhiên ly khai cánh rừng rậm này. Trung niên nhân các loại một mực đưa mắt nhìn Phượng Minh độn quang biến mất ở chân trời, lúc này mới tiếp tục đi rừng rậm bốn phía tuần tra. Phượng Minh đương nhiên không có tiểu như thế buông tha cho, vừa mới vào đêm, nàng tiểu lấy ra một miếng Lý Mộ Nhiên tặng cho nàng dạ ẩn phụ, dán tại trên thân thể, rồi mới lặng yên lẻn vào trong rừng rậm. Theo ban ngày gặp được cái kia sóng Phong gia tu sĩ đến xem, Phong gia trông coi nơi này tu sĩ ở bên trong, dùng chân thân kỳ cùng nguyên thần kỳ tu sĩ làm chủ, mà cái này dạ ẩn phụ thập phần cao minh, mặc dù cách xa nhau khá gần, bọn hắn cũng khó có thể phát giác Phượng Minh tồn tại. Phượng Minh tiến vào rừng rậm sau, trong nội tâm có chút sốt ruột. Lại không luận rừng rậm này trong phải chăng có hoàn hồn thảo tồn tại, tiêu tính toán có, cũng có khả năng bị Phong gia tu sĩ nhanh chân đến trước, cho nên ta phải nhanh một chút động tác nhanh một ít. Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng, nàng mượn nhờ dẫn hồn phiên cảm ứng, trực tiếp đi hướng trong rừng âm khí nồng nặc nhất chỗ, thời gian dần trôi qua chui vào trong rừng ở chỗ sâu trong. Không bao lâu sau, nàng đỗng nhiên cảm ứng được hơn 10 nói khí tức, hơi quen thuộc. Là bọn hắn. Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, tuy nhiên chưa tới gần, nhưng nàng cơ bản có thể xác định, những khí tức kia chính là ban ngày nàng gặp được một nhóm kia Phong gia tu sĩ. Lách qua bọn hắn a. Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng, bất quá nghĩ lại, có lẽ những gia này khỏa đã tra tìm đến một ít hoàn hồn thảo manh mối, trước tạm tới gần cẩn thận thám thính thoáng một phát, nếu như không có cái gì manh mối, tự lách qua bọn hắn tiếp tục tra tìm. Mang theo ý nghĩ như vậy, Phượng Minh chậm rãi tới gần những tu sĩ kia. Phượng Minh đối với dạ ẩn phù ẩn nấp hiệu quả không có quá lớn nắm chắc, cho nên cũng không dám dựa vào là quá lâu, chỉ là cách bọn họ ngoài mấy trăm trượng, tự dừng lại, cũng trốn ở một cây đại thụ sau. Hắc dạ rừng rậm. Chỉ vẹn vẹn có nhàn nhạt vài ngân tuyến giống như ánh trăng theo lá cây khe hở gian rơi xuống, ánh mắt lờ mờ, tăng thêm dạ ẩn phù thần hiệu, có thể nói thập phần ẩn nấp. Bất quá dùng cao giai tu sĩ nhạy cảm quan cảm giác, Phượng Minh vẫn đang có thể chứng kiến cũng nghe đến mấy cái này tu sĩ cử động, đối thoại. Cái này vài tên Phong gia tu sĩ tựa hồ phát sinh tranh chấp, một gã nguyên thần sơ kỳ thanh niên nói ra, tộc trưởng, ban ngày gặp được chính là cái kia nữ tu thật sự thập phần khả nghi, chúng ta có lẽ bố trí xuống một ít bây giờ, đợi nàng chui đầu vào lưới. Bổn tộc trưởng đã nói, tạm thời không muốn để ý tới cái kia nữ tu, nhất định phải toàn lực bắt cái kia gian tế. Không muốn nặng nhẹ chẳng phân biệt được, trung niên nhân có chút không vui nói. Phượng Minh nghe vậy sững sờ, nguyên lai nhà này khỏa chính là Phong gia tộc trưởng, hắn ban ngày luôn mồm mang ra Phong gia tộc trưởng danh tiếng, còn nói nơi này là Phong gia cấm địa, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế, nguyên lai cái này Phong gia chán nản vô cùng, tộc trưởng cũng không quá đáng là một cái nguyên thần hậu kỳ tu sĩ, khó trách bắt không được một tên gian tế, ta rõ ràng bị hắn hù dọa. Nghĩ tới đây, Phượng Minh không khỏi có khí. Trung niên nhân này cũng là thật sự là giàu hoạn, chỉ bằng mấy câu, liền đem nàng khích lệ lui. Nếu không là nàng ỷ vào dạ ẩn phù lại tới chỗ này, chỉ sợ còn một mực mơ mơ màng màng. Cái này giảo hoạt ra khỏa, đáng đợi bị người lừa gạt truyền ra chi bảo. Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng. Nàng vốn là còn có chút đồng tình Phong gia, lúc này ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Nguyên thần sơ kỳ thanh niên chưa từ bỏ ý định tiếp tục khuyên, không phải A tộc trưởng, cái kia nữ rất có thể chính là gian tế đồng đảng, không thể không ngại không bằng ngay ở chỗ này thiết hạ bấy dập tha, ta xem nàng nhất định sẽ lại chỗ này, đến lúc đó chúng ta có thể đem hắn trực tiếp bắt. Gió đường. Ngươi sao vậy trở nên như thế ngoan cố, nàng nếu như là gian tế đồng đảng, tu vi lại không thấp, sao vậy hội đơn giản bị chúng ta khích lệ lui? Trung niên nhân thì ra là Phong tộc trưởng không khỏi có chút tức giận, bổn tộc trưởng đều nói không muốn để ý tới, chẳng lẽ ngươi không nghe bổn tộc trưởng phân phó? Thế nhưng mà thanh niên nhướng mày. Không cần nói nhảm, Phong tộc trưởng không vui nói, không bao giờ nữa hứa để cái kia nữ tu có cái này công phu, không bằng cẩn thận điều tra thoáng một phát, nhìn gian tế đến tột cùng trốn đi nơi nào. Nhắc tới cũng kỳ quái, bổn tộc trong vừa rồi rõ ràng cảm ứng được cái kia ra truyền tín vật khí tức ở chỗ này xuất hiện, sao vậy trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Phong tộc trường tự nhủ, chẳng lẽ hắn tinh thông nào đó che giấu khí tức thủ đoạn, liên ra truyền bảo vật khí tức đều ẩn núp đi. Phong tộc trường đang nói, đột nhiên cái cổ gian có chút mát lạnh, lại có một thanh lợi kiếm đột nhiên theo chính mình phía sau bay tới thêm tại trên vai của mình. Phong lục, ngươi đây là với cái gì phong tộc lớn lên kinh? Động thủ chi nhân. Đúng là người này cùng hắn ngôn ngữ không hợp Phong lục. Mặt khác vài tên phong gia tu sĩ cũng là kinh hãi, nhao nhao khuyên nhủ, Phong lục, vạn không được phía dưới phạm thượng ngươi bất quá là cùng tộc trưởng ý kiến bất đồng, sao dám rút kiếm tướng hướng. Ít nói nhảm, Phong lục lạnh lùng nói ra, thanh âm của hắn bỗng nhiên biến thành trầm thấp, giống như tang thương láo giả. Mà ngữ khí của hắn cũng trở nên làm ra vẻ. Ngươi không phải Phong lục, ngươi là cái gì người? Phong tộc trưởng nghe vậy quá sợ hãi. Phong lục cười lạnh nói, Lão Phu là cái gì thân phận, ngươi không cần đi quản. Lão Phu không muốn sẽ cùng các ngươi lãng phí thời gian, Lão Phu có khác đại sự tại thân, các ngươi muốn sao phối hợp Lão Phu làm việc, ở chỗ này bố trí xuống bấy dập, hợp lực bắt cái kia nữ tu, muốn sao tiểu lại để cho Lão Phu đem ngươi tộc trưởng này diệt sát. Phong tộc trưởng, ngươi bây giờ là hay không có thể chăm chú cân nhắc thoáng một phát Lão Phu đề nghị. Phượng Minh dùng vì cái này giảo hoạt Phong tộc trưởng nhất định sẽ vi tự bảo vệ mình mà đáp ứng hợp tác. Ai ngờ Phong tộc trưởng rõ ràng chém đinh chặt sắt quả quyết cự tuyệt, phi bổn tộc trưởng cận kề cái chết không theo, tuyệt sẽ không bị người bài bố, các ngươi không cần lo cho ta, mau mau ly khai tại đây, đi về phía nằm ở định tỉnh quốc phía Nam Hoa gia xin giúp đỡ. Phượng Minh sững sờ, gió này tộc trưởng nhất định là không muốn tộc nhân đã bị Phong lục ngăn được, bị Phong lục lợi dụng, cho nên thả rằng mạo hiểm chính mình bị giết phong hiểm, cũng muốn lại để cho tộc nhân ly khai, mà không chịu đáp ứng Phong lục yêu cầu. Theo điểm này xem, Phong tộc trưởng đối đãi vài tên tộc nhân ngược lại là có tình có nghĩa. Vài tên tộc nhân lập tức do dự bất định, Phong tộc trưởng nhìn thấy cảnh này, vội vàng vừa lớn âm thanh thúc giục một câu, quắc, bổn tộc trưởng mệnh lệnh, các ngươi đều không phục theo. Được rồi, bổn tộc trưởng nếu là được cứu trợ, liền đem các ngươi dùng tộc quy trừng phạt, cả đám đều chỗ lấy cực hình. Cái kia, tộc trưởng bảo trọng, chúng ta cái này tuân mệnh làm việc phong gia tu sĩ đành phải cảm thấy quét ngang, nhao nhao hướng xa xa bay đi. Phong lục sững sờ. Không thể tưởng được gió này tộc trưởng ngược lại là rất có cốt khí. Lẽ nào lại như vậy, ngươi quả nhiên là sống không kiên nhẫn, ngươi cho rằng Lao Phu sẽ không giết chết ngươi sao? Phong lục giận tím mặt, trong mắt tàn khốc lóe lên, trong tay hắn bảo kiếm nhẹ nhàng run lên, mũi kiếm đem phong tộc lớn lên chỗ cổ vạch phá một đạo nhẹ nhàng miệng máu. Chỉ cần một kiếm này lại hơi dùng một chút pháp lực, có thể đơn giản lại để cho phong tộc vươn người thủ dị. Phượng Minh nhướng mày, nàng âm thầm tới gần chỗ đó, muốn tùy thời cứu ra phong tộc trưởng, cũng chế phục phong lục. Rồi mới điều tra thoáng một phát gió này lục tại sao nhất định phải đối phó chính mình. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, vốn là đen kịt ở giữa rừng cây, đột nhiên lóe ra một đạo kim quang, cực nhanh hướng phong lục sau lưng đâm tới. A Phượng Minh kinh hãi. Nguyên lai phụ cận trừ nàng bên ngoài, còn cất giấu một người. Chương 810, Tô tôn mẫu tượng. Cái này đạo kim quang xuất hiện đột nhiên chi cực, trước đây Phong Lục căn bản liền dị thường khí tức đều không có phát giác, tự nhiên không cách nào dự đoán đề phòng. Phong Lục kinh hãi, hắn vội vàng một trường chụp về phía phong tộc trường, dùng một cỗ cường đại linh lực tạm thời phong bế phong tộc lớn lên pháp lực, rồi mới cầm trong tay bảo kiếm hướng sau ném đi. Phong Lục tuy nhiên không kịp quay người, nhưng một kiếm này lại chuẩn xác không sai nhắm ngay phía sau đánh úp lại kim quang. Kim quang tới gần, vậy mà lộ ra một gã mị tộc tu sĩ thân ảnh. Người này mị tộc tu sĩ toàn thân bọc lấy kim sắc lân phiến, phảng phất một tầng cứng rắn khôi giáp. Trưởng quầy. Phượng Minh kinh hãi, cái này đột nhiên lao tới người, đúng là ly khai Thiên Kiếm Cốc sau hơn 10 năm không thấy trưởng quầy. Khó trách vừa rồi có người ẩn thân nơi này ta lại không có chút nào phát giác, nguyên lai là hắn. Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng. Trưởng quầy cũng có Lý Mộ Nhiên tặng cho dạ ẩn phù, cùng Phượng Minh ẩn thân thủ đoạn giống như lúc, nhưng hai người lại cũng không biết đối phương tiểu ở bên cạnh cách đó không xa. Trưởng quầy căn bản không để ý cái kia đánh tới bảo kiếm, vậy mà đón bảo kiếm tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Xoạt bảo kiếm đâm rách trưởng quầy trên người lân phiến, rồi mới cắm vào trưởng quầy cánh tay trong. Bất quá, trưởng quầy cũng thừa cơ một phát bắt được bảo kiếm, khiến cho không thể động đậy. Trưởng quầy tốc độ chưa từng chút nào chậm lại, thoáng cái tiểu sông gió ngược lục phía sau. Kim sắc mị ảnh tại trưởng quầy trong tay tụ tập, hóa thành một thanh lưới dao sắc bén, thoáng cái liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị Phong Lục chém giết số tròn đoạn. Nhưng là, Phong Lục thi thể lại cổ quái hóa thành từng đoàn linh quang tán loạn ra. Những linh quang này rất nhanh tự hành tụ thành một đoàn, hóa thành một đạo linh quang hư ảnh. Hư linh tộc tu sĩ quả nhiên lại là hư linh tộc. Trưởng quầy hư lạnh một tiếng, mị ảnh chi kiếm tiếp tục hướng đối phương đánh tới. Người này hư linh tộc tu sĩ tu vi không tính rất cao, chỉ có nguyên thần trung kỳ tu vi. Hắn tựa hồ bị trưởng quầy khí thế chỗ rung động, không hề chiến ý, một bên tránh né, một bên tùy thời đào tẩu. Hư linh tộc tu sĩ mà lại chiến mà lại trốn, đột nhiên hắn phía sau toát ra một cỗ cường đại khí tức, cũng một cặp cực lớn gió đen lông cánh, đưa hắn bao quanh vây khốn. Hư linh tộc tu sĩ toàn bộ tâm thần đều tại ứng đối trưởng quầy cường công, nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình phía sau lại vẫn có người cất giấu. Phượng Minh. Trưởng quầy sững sờ, hắn lập tức nhận ra ra tay chi nhân chính là Phượng Minh. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Phượng Minh cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi sao vậy sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phượng Minh cùng trưởng quầy cơ hồ chăm miệng một lời giúp nhau hỏi. Hai người sững sờ, Phượng Minh lập tức nói ra, việc này hơi sau lại nói chuyện hỏi trước hỏi cái này hư linh tộc tu sĩ, đến tột cùng có mưu đồ gì? Phượng Minh hướng hư linh tộc tu sĩ nói ra, các ngươi hư linh tộc tu sĩ, tuy nhiên có thể hóa thành hư vô thân thể, không sợ đao kiếm chi kích. Nhưng là chúng ta mị tộc nhưng có thể thôn vệ các ngươi thần nghiệm. Cho ngươi các loại hóa thành một đám linh khí mà vong. Ngươi như không muốn chết, tiểu nói ra thân phận của mình, vì sao phải ẩn núp nơi này? Vì sao phải đối phó chúng ta? Hư linh tộc tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đã lao phu vô ý rơi vào các ngươi trong tay, tự nhiên chỉ còn đường chết. Bất quá các ngươi cũng sẽ không so lão phu sống lâu mấy ngày. Dứt lời, hư linh tộc tu sĩ khí tức trong lúc đó trở nên cuồng bạo chi cực, thân thể của hắn cũng thời gian dần trôi qua bành trướng, hóa thành lóng lánh một đoàn linh quang. Không xong. Hắn muốn tự bảo vệ linh thể. Trưởng quầy hoảng sợ nói. Phượng Minh vội vàng triệt hồi vây khốn người này mị ảnh hai cánh, nàng vừa mới thu đi thần thông, cái này hư linh tộc tu sĩ tiểu phanh một tiếng tự bảo ra, hóa thành một cỗ rất mạnh nguyên khí chấn động, hướng bốn phía nhộn nhạo ra. Phượng Minh né tránh kịp thời, tuy nhiên bị cái này cổ nguyên khí chấn động cuốn ra bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng không có trở ngại. Nhà này khỏa ngược lại là thập phần kiên cường, nói chết thì chết, không có một điểm do dự. Phượng Minh nhướng mày. Hắn hẳn là hư linh tộc phái ra nghe ngóng tin tức tử sĩ. Trưởng quầy nói ra, chúng ta liên tục gặp được hư linh tộc công kích, cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng có mục đích gì. Hai người trầm ngâm một lát, nhưng đều đoán không ra hư linh tộc dụng ý. Hư linh tộc địa bàn cách nơi này quá xa, hiển nhiên không phải mưu đồ tại đây tài nguyên. Hơn nữa nơi này cũng có cường đại nhân tộc thực lực tọa chấn, hư linh tộc muốn dùng sức mạnh, cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, chắc có lẽ không đơn giản tuyên chiến. Không nói đến việc này, Phượng Minh chủ đề một chuyện nói, ta là vi tìm hoàn hồn thảo mà đến, mà trưởng quầy sao vậy hội lại tới đây? Hoàn hồn thảo. Trưởng quầy sững sờ, ta ở chỗ này điều tra nhiều ngày, cũng không có phát hiện hoàn hồn thảo hạ lạc. Ta sở dĩ lại tới đây, là vì... Trưởng quầy lời còn chưa dứt, rồi mới quay người nhìn về phía chính nhẹ chân nhẹ tay đào tẩu phong tộc trưởng, vừa cười vừa nói, phong đạo hữu, trên người của ngươi phong ấn còn không có cởi bỏ, làm gì vội vã ly khai? Ngươi cái này gian tế phong tộc lớn lên ý đồ bị xuyên thủng sau khi, thẹn quá hóa giận nói, ngươi tại sao muốn trộm đi bổn gia truyền gia chi bảo? Phượng Minh nghe vậy trong nội tâm lấy làm kỳ, nguyên lai phong tộc trưởng trước khi theo như lời gian tế, chính là trưởng quầy. Trưởng quầy cười nói, việc này nói rất dài dòng. Lão phu đem bảo vật này lấy đi, mới thật sự là vật tận kỳ dụng. Tiếp tục lưu lại các ngươi trong tay, mới là người tài giỏi không được trọng dụng. Chỉ giáo cho. Phong tộc trưởng sững sờ mà hỏi. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì bảo vật. Trưởng quay nói xong, từ trong lòng lấy ra một miếng ba thốn đến lớn lên bạch ngọc pho tượng, đó là một gã cung trang nữ tử, khí chất đoan trang. Ngọc tượng chạm trổ cẩn thận, bất quá ngọc chất có chút âu vàng, hiển nhiên niên đại đã lâu. Cái này là bổn gia truyền gia chi bảo, chỉ là một kiện đại đại tương truyền tín vật, cũng không phải cái gì đáng giá bảo vật. Phong tộc trưởng kiên trì nói ra. Trưởng quay lắc đầu, nói ra, không có như vậy đơn giản, nếu như lão phu không có tính sai, cái vị này ngọc tượng, vốn tên là gọi là tôn mẫu tượng. Ngọc tượng nhân vật, rất có thể quan hệ đến chúng ta mị tộc lai lịch. Mị tộc lai lịch. Phượng Minh cùng phong tộc trưởng đều là kinh hãi. Trưởng quay nghiêm mặt nói ra, đúng vậy Phượng Minh. Ngươi cũng điều tra không ít cùng mị tộc có quan hệ thượng cổ điện tịch, ít nhất ghi lại có mị tộc xuất hiện điện tịch, là bao nhiêu năm trước. Phượng Minh suy nghĩ một chút, nói ra, giống như 2-3 vạn năm trước thì có cùng mị tộc có quan hệ ghi lại. Trường quay gật đầu, chuẩn xác mà nói, là hơn 3 vạn năm trước. Sớm hơn điện tịch, tu tiên giới cũng không phải là không có, nhưng tuy nhiên cũng không có chút nào đề cập qua mị tộc sự tình. Cho nên lão phu suy đoán, mị tộc kỳ thật cũng không phải là bẩm sinh, mà là tại hơn 3 vạn năm trước mới xuất hiện tại trong tu tiên giới. Phượng Minh gật đầu, điểm này chúng ta trước khi cũng thảo luận qua, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Bất quá mị tộc xuất hiện nguyên nhân, chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Trưởng quay nói ra, lão phu chính là vì truy tra mị tộc xuất hiện nguyên nhân, mới lại tới đây. Muốn truy tra mị tộc một chi thân thế, phi thường khó khăn. Bởi vì chỉ có tu luyện tới cảnh giới nhất định, xuất hiện mị ảnh sau, mới có bức thiết ăn uống cần, mới có thể kích phát ra mị tộc tu sĩ lộ ra lấy đặc thủ. Mà có được mị tộc huyết mạch phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ, chỉ cần tại cùng nhân loại tiếp xúc lúc tự nhiên mà vậy hút vào một ít thần nghiệm, cũng đủ để duy trì, căn bản nhìn không ra có gì khác nhau, thậm chí tuyệt đại bộ phận phàm nhân đều không biết mình là mị tộc nhân. Cho nên, muốn tra mị tộc thân thế, chẳng những muốn tra những có kia ghi lại tiếng tăm lừng lẫy mị tộc cao dài tu sĩ, cũng muốn tra một chút những không là kia tu tiên giới điển tịch chỗ ghi lại phàm nhân Định Tình Cốc là không ít mị tộc thế gia phát nguyên địa. Hơn 10 năm trước, lão phu đi vào Định Tình Cốc, đào lượt vô số cổ mộ, vậy mà tại một chỗ phàm nhân trong mộ, tìm được một bổn tộc phổ. Cái này bổn tộc phổ trong ghi lại mỗi cái đệ tử, sau đến liền trở thành một gã tu vi không thấp mị tộc tu sĩ, nói một cách khác, gia phả bên trong mặt khác tiền bối, cũng hẳn là mị tộc nhân, chỉ là bọn hắn chính mình cũng không biết. Chỉ tiếc, cái kia bổn tộc phổ niên đại đã lâu, mới từ trong cổ mộ xuất ra, nó tự hành phong hóa, bất quá trước đó, ta cũng ở phía trên tra được một ít hữu dụng manh mối. Theo cái này manh mối tiếp tục tra được, cuối cùng tra được có quan hệ tôn mẫu tượng, ghi lại, cũng biết được tôn mục tượng rơi vào phong gia trong tay. Theo sau ta tiểu lẻn vào phong gia, thừa dịp phong tộc trưởng không sẵn sàng, đem bảo vật này lấy đi. Phượng Minh càng nghe càng là nghi hoặc, cái này tòa tôn mẫu tượng, cùng mị tộc lai lịch đến tuột cùng có gì liên quan. Trưởng quay nói ra, lão phu cũng không dám xác định, nhưng là lão phu hoài nghi, ngọc tượng nhân vật, chính là trong truyền thuyết mị tộc chi mẫu cũng là sở hữu mị tộc nhân cộng đồng tổ tiên. Mị tộc tổ tiên. Phong tộc lớn lên kinh. Trưởng quay gật đầu, theo cái này hơn 200 năm điều tra, lão phu càng ngày càng hoài nghi, mị tộc xuất hiện không phải ngẫu nhiên, mà là vì mị tộc tổ tiên tồn tại. Mị tộc tổ tiên sinh hạ không ít người đời sau không ngừng sinh sôi nảy nở, vài vạn năm sau, hình thành khổng lồ chi nhánh. Những người đời sau này kỳ thật đều là mị tộc nhân, nhưng là có căn bản không biết mình thân phận, như phàm nhân đồng dạng sinh hoạt. Chỉ có số ít đi đến không giống người thường con đường tu luyện, dần dần trở thành sau trong dân cư mị tộc tu sĩ. Cái này chỉ sợ mới có thể giải thích mị tộc là ở hơn 3 vạn năm trước mới xuất hiện, hơn nữa cùng nhân tộc cơ hồ không hề khác nhau, nhưng tại thần niệm bên trên đã có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, mà đúng là loại nà. Ý thì chỗ thiếu hụt, mới diễn biến ra mị ảnh các loại đặc thù chỗ. Phong tộc trường càng nghe càng là ngạc nhiên, bổn gia thế thế đại đại bảo tồn cái này ngọc tượng đã có hơn vạn năm, căn bản không biết nó phía sau còn có loại này ý nghĩa. Chúng ta cho rằng nó chỉ là một kiện tín vật mà thôi. Phượng Minh lại hỏi, cái kia cùng cánh rừng rậm này lại có cái gì quan hệ? Trường quay đạt được tôn mẫu tượng sau, vì sao phải lại tới đây? Trường quay nói ra, căn cứ lão phu tra được manh mối, cái này tòa tôn mẫu tượng, chỉ là một cái thu nhỏ lại phòng chế phẩm. Kỳ thật cánh rừng rậm này ở bên trong, nguyên vốn hẳn nên có một tòa càng lớn tôn mẫu tượng, đây mới thực sự là nguyên như. Đáng tiếc lão phu ở chỗ này tìm vài ngày, đều không có bất kỳ manh mối. Phong tộc trường nghe vậy sững sờ, nói ra, tại hạ có lẽ biết rõ, đạo hưu tìm không thấy tôn mẫu tượng nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Trường quay tò mò hỏi. Phong tộc trường nói ra, ta Phong gia thế thế đại đại đều ở tại Định Tình Cốc trong. Mà cái này Định Tình Cốc làm như mị tộc căn cứ, cũng không quá bình nhân tộc là chúng ta mị tộc chém tận giết tuyệt, thường xuyên xuất lĩnh đại quân xâm phạm 2-3 vạn năm qua, tại đây tối thiểu trải qua tất cả lớn nhỏ hơn 100 lần chiến dịch. Mà cánh rừng rầm này, nghe nói nguyên vốn cũng là một chỗ miệng người không ít căn cứ, nhưng bởi vì một lần nào đó đại chiến mà bị hủy, vô số sinh linh tăng thân, trở nên âm khí đằng đằng. Việc này đã cách xa nhau cực xa, chắc hẳn năm đó di tích đã chôn sâu ở hoàng thổ lá vụn phía dưới. Chương 811, dưới mặt đất phế tích. Trưởng quay nghe vậy, quét chung quanh cây rừng, nói ra, đúng vậy, tại đây cây cối, năm cao nhất cũng không quá đáng mấy ngàn năm, rất có thể chính là tại năm đó phế tích phía trên thời gian dần trôi qua hình thành cánh rừng rậm này. Đã như vậy, chúng ta liền đem nơi này rừng rậm cả gốc săn bằng, nhìn xem rừng rậm hoàng thổ phía dưới, đến tột cùng che giấu cái gì bí mật. Phượng Minh nói ra. Bất quá cánh rừng rậm này không nhỏ, chỉ bằng vào chúng ta chỉ sợ muốn phí không ít công phu. Trường quay nhướng mày. Phượng Minh mỉm cười, lúc này đây vi tìm kiếm hoàn hồn thảo, Liêu đạo hữu cũng tới. Dứt lời, nàng đem linh lung cắt theo trong tay háo lấy ra, hào quang lóe lên ở bên trong, Liêu Thần Phong từ đó bay ra. Vừa rồi các ngươi đối thoại, Liêu Mộ cũng nghe được. Liêu Thần Phong nhíu mày nói, bất quá, còn đây là mị tộc sự tình, Liêu Mộ thân là nhân tộc tu sĩ, chỉ sợ không tiện nhúng tay. Liêu Mộ lại tới đây, chỉ là vi cứu Lý đạo hữu a. Trường quay vội vàng khuyên nhủ. Liêu đạo hưu nói như vậy sai rồi, có thể không tìm được mị tộc tổ tiên manh mối, trực tiếp quan hệ đến có thể không tra ra mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt nguyên nhân, bù trừ lẫn nhau trừ nhân tộc mị tộc ở giữa khác biệt, có rất trọng yếu ý nghĩa. Hơn nữa, Lý đạo hưu chính là bị tham kiếm tham mị chi lực gây thương tích, nếu là ta các loại có thể tìm ra mị tộc cùng nhân tộc bất đồng nguyên nhân căn bản, nói không chừng cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được giải cứu Lý đạo hưu cùng thiên hạ sở hữu mị tộc tu sĩ phương pháp. Đúng vậy a, Liêu đạo hưu không phải đã nói, chỉ cần có một đường hy vọng, tiểu sẽ không buông tha cho nghĩ cách cứu viện Lý đạo hưu sao? Phượng Minh cũng là ánh mắt khẩn thiết khuyên nhủ. Liêu Thần Phong nghe vậy trầm ngâm một lát, rồi mới gật đầu, được rồi, Phượng đạo hưu nói không sai, mặc dù hy vọng xa vời, chúng ta cũng muốn hết sức thử một lần. Một bên phong tộc trưởng nghe thế mấy người đối thoại sau, có chút lo lắng nói, vị đạo hưu này là nhân tộc tu sĩ. Lại để cho nhân tộc tu sĩ ra tay tìm kiếm bổn tộc tổ tiên bí mật. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trường quay cười nói, phong tộc trưởng tiểu không cần hao tâm tổn trí, vị này Liêu đạo hữu, tuyệt đối tin được. Đã như vậy, tại hạ cũng muốn tham dự tiến đến tại hạ sao vậy nói cũng là thế cư nơi đây, cũng là mị tộc xưa nhất mấy cái thế gia một trong phong gia tộc trưởng, có lẽ có tư cách cùng một chỗ tìm kiếm tổ tiên lưu lại bí mật. Phong tộc trưởng nói ra, phong lão đệ muốn gia nhập, lão phu đang cầu mà không được. Trường quay vươn tay vỗ, trực tiếp cởi bỏ phong tộc trưởng trong cơ thể linh lực phong ấn. Đa tạ phong tộc trưởng hướng trưởng quầy chắp tay thi lễ, kỳ thật đạo hưu nếu là một sớm đã đem sự tình cho tại hạ biết, tại hạ cũng sẽ không đem đạo hưu trở thành gian tế. Trưởng quầy cười nói, lão phu vốn cũng ý định cùng phong lão đệ liên thủ điều tra, nhưng lại phát giác bên người tựa hồ một mực có người chằm chằm vào, cho nên không dám nói rõ. Hôm nay giải quyết chính thức gian tế phong lục, mới dám nói rõ. Phong tộc trưởng gật đầu, nhướng mày thở dài, phong lục hơn phân nửa bị cái kia hư linh tộc tu sĩ độc thủ. Hư linh tộc chiêu này nhập vào thân thuật, thật sự khó có thể phát giác. Đêm dài lắm ngộng, chúng ta cái này ra tay, đem cái này tầng ngoài rừng rậm phá hủy. Trường quay nói xong, trong tay kim quang lóe lên, đem mị ảnh chi lực tụ tập thành một thanh kim sắc bảo kiếm, rồi mới hướng bốn phía cây cối quét ngang. Từng đạo kim sắc kiếm quang bay ra, trong nháy mắt liền đem mấy trăm khỏa đại thụ chặn ngang chặt đứt. Phượng Minh tắc thì tế ra hắc phượng mị ảnh, rồi mới phảng phất một đạo bóng đen giống như tại trong rừng không ngừng xuyên thẳng qua, trên người nàng mị ảnh lông vũ giống như sắc bén lưỡi dao, đơn giản đem chung quanh cây cối chặt đứt. Nàng những nơi đi qua, cự mục nhao nhao sụp đổ, bị chém thành vô số mảnh vỡ. Phong tộc trưởng mị ảnh tắc thì là một đôi trắng loáng quang cánh một cái phía dưới, lập tức liền có một cỗ vòi rồng quấn ra, đem chung quanh cây cối nổ tận gốc. Một lát tầm đó, chung quanh vài dặm rừng rậm đều san thành bình địa. Liêu Thần Phong nhướng mày, cánh rừng rậm này phạm vi không nhỏ, cứ như vậy tiểu đả tiểu nháo, không biết khi nào mới có thể đem khắp rừng rậm trở mình quay tới. Chư vị đạo hữu trước hết để cho khai một bên, lại để cho Liễu Mộ ra tay thử một lần. Liêu Thần Phong đống nhiên nói ra. Tất cả mọi người gật đầu, tránh lui một bên, mắt thấy Liêu Thần Phong thi pháp. Liêu Thần Phong há miệng một phun, thanh quang lóe lên, đem thanh phong kiếm tế ra nắm trong tay. Lập tức, hắn bay vào trong rừng rậm, múa lấy bảo kiếm trong tay, từng đạo vô hình kiếm khí, hóa thành từng sợi thanh phong, như bốn phía bay tới. Thanh phong phiêu đãng tại rừng rậm tâm đó, dần dần ảnh hưởng đến xa xa. Liêu Thần Phong một bên múa kiếm, một bên điều động lấy thiên địa nguyên khí. Thần sắc của hắn ngưng trọng, chỗ trán có chút toát ra một tầng mảnh đổ mồ hôi, trên đỉnh đầu càng là bốc hơi ra một đám sương mù, toàn thân bị dày đặc thiên địa nguyên khí bao phủ, hết thể hiện tượng đều biểu hiện Liêu Thần Phong là ở toàn lực thi triển kiếm quyết. Bất quá, hắn chém ra thanh phong kiếm khí, nhưng lại ngay cả một mảnh lá cây đều không thể thổi bay. Liêu Thần Phong trọn vẹn múa kiếm một nén nhang thời gian, thở hững hộc, miệng lớn thổ nạp thiên địa nguyên khí, hiển nhiên là hao phí không ít chân nguyên pháp lực. Rồi mới, Liêu Thần Phong theo trong rừng bay ra, hướng phong tộc trưởng nói ra, thỉnh phong đạo hữu thi triển ra một đạo gió lớn, đem những cây cối này thổi đi. Mọi người sững sờ, tuy nhiên Liêu Thần Phong xem ra giống như là xuất lực, nhưng là liền một gốc cây mục đều không có chạm ngược lại, cánh rừng rậm này cùng trước độc nhất vô nhị. Phong tộc trưởng bán tín bán nghi, theo lời thi triển ra một cỗ cuồng phong, như trong rừng bay tới. Kế tiếp một màn, lại để cho mọi người chấn động. Gió lớn những nơi đi qua, những cây cối kia vậy mà lập tức tán loạn thành vô số thật nhỏ mảnh gỗ vụn, theo gió mà đi hơn nữa, phương viên trăm dặm trong cây cối, đều là như thế. Nguyên lai thanh phong kiếm khí đã như hỏa thuần thanh, đã thương địch thủ với vô hình, Liêu Thần Phong vậy mà đã đem phương viên trăm dặm trong cây cối đều chém vỡ thành vô số mảnh vụn, gió lớn một cuốn, chúng tiêu tán loạn ra. Gió lớn tán đi sau, vô số mảnh gỗ vụn ở phía xa rơi xuống, trong rừng rậm lại không ra một mảng lớn khu vực. Hay lắm trưởng quầy bọn người đại khen vài câu, rồi mới riêng phần mình ra tay, đem phiến khu vực này hoàng thổ cũng đều xốc lên một tầng lại một tầng. Một mực đào được dưới mặt đất trăm trượng đến sâu chỗ, cuối cùng nhìn thấy một đống tứ tứ phương phương hòn đá. Những hòn đá này hiển nhiên là nhân công thiết cắt mà thành, dùng để xây phòng ốc. Hôm nay phòng ốc bị chôn sâu dưới mặt đất, nhưng những hòn đá này hay vẫn là thoáng cái tiểu hiện lộ ra từng đã là con người làm ra dấu vết. Quả nhiên có di tích trưởng quay đại hỉ, mọi người càng thêm ra sức thi triển ra các loại cường đại công pháp, đem chung quanh hoàng thổ kể hết đào mở. Hai canh giờ sau, một tòa chôn ở dưới mặt đất phế tích, đã thời gian dần trôi qua hiển lộ tại mọi người trước mắt. Phế tích trong không chỉ có đổ nát thê lương, còn có một chút ngọc thạch đồ vật, thậm chí còn nhìn thấy không ít tán rơi đích hải cốt. Liêu Thần Phong bọn người hướng bốn phía tiếp tục khai thác phế tích phạm vi, phát hiện càng ngày càng nhiều hải cốt, còn có một chút tán rơi đích pháp khí cùng pháp bảo tàn phiến. Ồ! Phượng Minh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào phế tích một chỗ nói ra, các ngươi phải chăng chú ý tới, tại đây hải cốt, rõ ràng nhiều với địa phương khác. Liêu Thần Phong gật đầu, xem tới nơi này từng là đại chiến buộc phát trọng yếu chiến trường. Không chỉ có như thế trưởng quầy nói ra, tại đây hải cốt đều vây quanh đổ nát thê lương, tựa hồ là tại bảo hộ một tòa trọng yếu kiến trúc hoặc lãnh địa. Chúng ta tiếp tục hướng trước đào móc, nhìn xem đến tột cùng là cái gì địa phương, lại để cho như thế nhiều tu sĩ liều chết thủ vệ. Phong tộc trưởng Tốt Kỳ nói, mọi người tiếp tục hướng về hải cốt dày đặc nhất chỗ đào móc, thời gian dần trôi qua, bọn hắn chứng kiến một tòa cự đại cung điện phế tích. Cung điện bộ dáng đã không cách nào trở lại như cũ, nhưng là theo những lưu lại kia vô số cực lớn hòn đá, đã rộng lớn diện tích đến xem, nhất định là một tòa dị thường to lớn đại điện. Mọi người tại đại điện đá vụn phế tích trong cẩn thận điều tra, đột nhiên phát hiện một khối ước có mấy xích lớn nhỏ bạch ngọc. Theo cạnh góc đến xem, cái này khối bạch ngọc cũng không hoàn chỉnh, hiển nhiên chỉ là một cái mảnh vỡ. Rất nhanh, Liêu Thần Phong bọn người lại tìm được càng nhiều nữa bạch ngọc. Trường quay trong nội tâm khẽ động, thường thử đem những bạch ngọc này mảnh vỡ biện tụ cùng một chỗ, tuy nhiên hắn chỉ biện ra không đến 1/4, nhưng mọi người đã nhìn ra, những bạch ngọc này vốn là rất có thể chính là một tòa ngọc chất ảnh hình người. Hơn nữa, theo cận tồn một ít chi tiết đến xem, cùng phong gia tổ truyền tôn mẫu tượng, thập phần tương tự. Chẳng lẽ cái này là nguyên lai tôn mẫu tượng? Nguyên lai tôn mẫu tượng đã tại đại chiến trong hủy diệt trưởng quầy trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn tốn hao nhiều năm cố gắng, tìm được toàn bộ manh mối, tựu dừng ở đây. Nguyên lai tôn mẫu tượng đã hủy phong tộc trưởng than nhẹ một tiếng, cũng là có chút ít thất vọng. Phượng Minh nói ra, không cần hề hoài. Như thế nhiều tu sĩ đều chết tại đây tòa đại điện phụ cận, nói rõ cái này tòa đại điện, chính là cực kỳ trọng yếu địa phương. Nhất định không chỉ là lập có một tòa tôn mẫu tượng như vậy đơn giản. Phong tộc trưởng nhướng mày, năm đó nhân tộc tu sĩ đã công phá nơi này, nếu là nơi này có cái gì bảo bối, khẳng định cũng sớm được tu sĩ quét qua là hết. Cái này không nhất định trưởng quầy chưa từ bỏ ý định nói, tôn mẫu tượng sự tình, liền mị tộc tu sĩ đều không rõ ràng lắm, nhân tộc tự nhiên cũng không biết trong đó huyền cơ. Có lẽ bí mật này, bao nhiêu năm rồi, một mực bị giấu ở dưới mặt đất, không người biết được. Phượng Minh từ trong lòng lấy ra một mặt tam giác cây quạt nhỏ, thì thào nói ra, chúng ta tới chỗ này, vốn là vì tìm kiếm hoàn hồn thảo, không nghĩ tới hoàn hồn thảo không có tìm được, lại ngoài ý muốn phát hiện gặp được trưởng quầy. Ồ! Phượng Minh lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt biến hóa, tại đây âm hồn chi khí, ngược lại là rất nặng trong tay nàng dẫn hồn phiên, phát ra một tầng nhàn nhạt hôi quang. đây chính là chung quanh âm hồn chi lực rất mạnh biểu tượng. Phượng Minh nhẹ nhàng lung lay dẫn hồn phiên, sau người nhẹ nhàng lắc lư vài cái sau, chỉ hướng một chỗ. Tại đây âm khí càng thêm nồng đậm, Phượng Minh chỉ vào đại điện phế tích trung tâm một chỗ nói ra. Liêu Thần Phong trong nội tâm khẽ động, lập tức bắn ra mấy đạo kiếm khí, đem cái này phiến phế tích loạn thạch chém ra. Đại điện phế tích ngọc thạch mặt đất có chút cứng rắn, nhưng cách như thế nhiều năm, bằng đá đều có nhất định được biến hóa, tại Lăng Lệ Thanh Phong kiếm khí trước mặt, rất nhanh đã bị chém ra. Đột nhiên, Liêu Thần Phong cũng là biến sắc. Hắn cảm ứng được chính mình tế ra thanh phong kiếm khí, lại bị dưới mặt đất ở chỗ sâu trong nào đó cực kỳ chắc chắn vật gì đó chỗ ngăn cản, không cách nào chém ra. Có cổ quái, Liêu Thần Phong lập tức tế ra thanh phong kiếm, kiếm vũ nhẹ nhàng, một hồi thanh phong một cuốn, đem một mảng lớn mảnh vỡ hết thể chém ra. Theo sau, Liêu Thần Phong tay háo vung lên, gió lớn một cuốn, đem những đá vụn này cuốn đi. Đá vụn thanh sau khi đi, chỗ cũ lộ ra một mảnh dị thường hình thành ngọc thạch mặt đất. Ngọc thạch bên trên còn có một đạo nói hoặc sâu hoặc cạn phù văn, thoạt nhìn có chút huyền diệu. Chương 812, tàn hồn. Quả nhiên có huyền cơ trưởng quẩy thấy thế đại hỉ, vội vàng cũng phi tiến lên đây, cẩn thận từng ly từng tí thanh lý lấy cái này phiến ngọc thạch bên trên bụi đất đá vụn. Một lát sau, một mảnh hình thành với sạch ngọc thạch mặt đất xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ngọc thạch bên trên đường vân giăng khắp nơi, hiển nhiên chính là từng đạo phù văn. Bất quá những phù văn này thập phần cổ quái, cũng không thông thường. Đây là một tòa thượng cổ pháp trận, những trận pháp kia phù văn thập phần cổ xưa, trong tu tiên giới đã cực nhỏ sử dụng, nhưng là tại năm cực sớm sách cổ trong lại tương đối thông thường. Trường quay kinh hỉ nói, trường quay có thể khai hạ mộng điệp hiên lớn như vậy hình điện tịch phố, tự nhiên là tàng thư rất nhiều, lịch duyệt phong phú. Chính hắn coi như là xem rất nhiều điện tịch, đối với các loại bảng môn tả đạo đều có đọc lướt qua. Trận pháp chi đạo chính là tu tiên giới mấy đại thường dùng thủ đoạn một trong, hắn đương nhiên cũng hơi tinh thông. Mà ngay cả những hiếm thấy này thượng cổ trận pháp phù văn, hắn đều hiểu sơ một hai. Không chỉ có là hắn, Liêu Thần Phong cùng Phượng Minh bọn người, cũng đoán ra đây là một tòa pháp trận. Trường quay đem pháp trận thanh lý đi ra sau, cẩn thận một hồi ngưng thần nghiên cứu, rồi mới lấy ra một ít cao giai linh thạch, tại trận pháp mấy chỗ mắt trận ra, lẻn vào linh thạch. Theo hắn đem 9 khỏa cao giai linh thạch khảm vào trận pháp bên trong sau, hắn bắt đầu đánh ra từng đạo kích phát pháp quyết. Những kích phát này pháp quyết, mục đích chỉ là lại để cho pháp trận lợi dụng linh thạch ẩn chứa nguyên khí, cho nên tương đối thông dụng. Trường quay tinh thông không ít kích phát chi pháp, một hơi thường thử hơn 10 loại sau, trận pháp cuối cùng bắt đầu kích phát, cái kia từng đạo phù văn, thời gian dần trôi qua bị linh quang đầy đủ. Rất nhanh, sở hữu phù văn đều có linh quang lưu động, toàn bộ trận pháp mặt ngoài cũng là linh lóng lánh. Nhưng mà, pháp trận cũng giới hạn với này, cũng không có động tĩnh khác. Theo thượng cổ phù văn đến xem, đây là một tòa tiểu hình truyền tống pháp trận. Sao vậy không có truyền tống màn sáng xuất hiện? Trường quay nhướng mày. Chẳng lẽ đã cách nhiều năm, cái này tòa trận pháp đã hư hao? Bất quá, trận pháp hư hao, đều là trận pháp không trọn vẹn, hoặc là trận pháp phủ văn bị phá hư, loại tình huống này, pháp trận căn bản không cách nào kích phát ra linh quang. Dưới mắt cái này tòa trận pháp, thoạt nhìn thập phần nguyên vẹn, phủ văn cũng đều bị đều kích phát, phát ra từng đạo linh quang, hiển nhiên là hoàn hảo. Chẳng lẽ là thiếu việc của người nào đó mấu chốt mắt trận chi vật? Liêu Thần Phong nói ra, có chút am hiểu trận pháp chi đạo tu sĩ, có thể tại trong trận pháp thêm một cái đằng trước đặc thù mắt trận, phải do đặc biệt bảo vật mới có thể chính thức kích phát. Loại này mở ra trận pháp bảo vật, bình thường xưng là trận nhãn chi bảo. Loại thủ đoạn này, tại trong tu tiên giới, nhất là cao giai tu sĩ ở bên trong, cũng không hiếm thấy. Có chút ít khả năng trưởng quậy nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn nhìn kỹ cái nhìn trận, tại pháp trận trong tâm, rõ ràng phát hiện một cái hốc tối. Mở ra hốc tối, lộ ra một cái ba thốn lớn nhỏ mắt trận. Mắt trận trống rỗng, quả nhiên là cần đặc thù mắt trận chi bảo mới có thể kích phát. Phong tộc trưởng nhìn thấy chỗ này mắt trận sau, không khỏi lấy làm kỳ thì thào nói ra, cái này mắt trận lớn nhỏ, ngược lại là cùng tôn mẫu tượng không sai biệt lắm. Trưởng quay ngay vậy, lập tức đem tôn mẫu tượng lấy ra, đặt ở trong mắt trận, quả nhiên lớn nhỏ thập phần phù hợp. Quả nhiên chính là trong chỗ này trưởng quay đại hỉ, tất cả mọi người trong ngực khẩn trương mà chờ mong tâm tình, cùng đợi pháp trận biến hóa. Một lát sau, pháp trận trong từng đạo linh quang dần dần hội tụ, cũng vọt tới giữa không trung hình thành một tòa gần trượng lớn nhỏ hình tròn màn sáng. Ha ha, thật sự có truyền tống màn sáng, trưởng quay đại hỉ, không thể chờ đợi được liền trực tiếp bay vào truyền tống màn sáng trong. Phong tộc trưởng cũng lập tức bay vào đi. Phượng Minh cùng Liễu Thần Phong liếc nhau, khẽ gật đầu, rồi mới cũng nhao nhao chui vào trong đó. Linh quang lóe lên, mọi người tiểu đi tới một chỗ âm khí đằng đằng, thập phần ẩm ướt đen kịt chỗ. Trường quay lập tức lấy ra một khỏa dạ minh châu, chiếu sáng bốn phía, mọi người phát hiện, nơi này là một sơn động. Bất quá sơn động có không ít tu sĩ lưu lại dấu vết, hẳn là một cái đơn sơ động phủ, chỉ là cách xa nhau quá nhiều năm, động phủ diện mạo cũng biến hóa không ít. Tại đây âm khí nồng đậm, có chút tầm ướp, hẳn là tại một chỗ lòng đất sông ngầm phụ cận. Bình thường nói đến, kiến tạo động phủ, không có khả năng tuyển ở trong tối sông phụ cận, như vậy chẳng những chưa vững chắc, hơn nữa dễ dàng bị người theo sông ngầm chỗ trực tiếp đột phá đến trong động phủ. Xem ra cái này tòa động phủ thật sự là niên đại qua với đã lâu, địa chất biến hóa ở bên trong, dưới mặt đất sông ngầm từ lâu phát sinh biến hóa, cải biến phương hướng, vừa mới chạy tới động phủ phụ cận. Cái kia, đó là cái gì? Phượng Minh bỗng nhiên chỉ vào sơn động cái nào đó âm ú ẩm ướt nơi hẻo lánh nói ra, ngựa khí rõ ràng hết sức kích động. Liêu Thần Phong theo tiếng nhìn lại, lập tức cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hoàn hồn thảo thực sự hoàn hồn thảo. Cái kia chỗ trong góc, có một khỏa toàn thân như bích ngọc dài hơn thước tiểu thảo. Tiểu thảo chỉ có một mảnh xanh nhạt phiến lá bên trên lại rậm rạp lấy nhàn nhạt kim sắc diệp mạch, thoạt nhìn giống như là từng đạo huyền ảo kim sắc phù văn. Cỏ này cùng trong truyền thuyết hoàn hồn thảo giống như đúc. Tại đây có lẽ vào chỗ với phế tích dưới mặt đất, âm khí rất nặng, lại thập phần ẩm ướt, hoàn toàn chính xác có khả năng sinh sôi ra hoàn hồn thảo cái này bảo vật. Hơn nữa, tại đây cực kỳ che giấu, không biết bao nhiêu năm rồi cũng không có người đặt chân nơi này, cho nên cỏ này nằm cũng cực cao, hơn nữa không có bị người khác lấy đi, hoặc bị mặt khác yêu thú nuốt. Nhanh, đem Lý Đạo Hữu gọi ra, chúng ta cái này trợ hắn nuốt cái này gốc hoàn hồn thảo. Liêu Thần Phong không thể chờ đợi được nói. Phượng Minh liên tục gật đầu, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Mộ Nhiên theo linh lung trong các mang ra, cũng lại để cho hắn ngồi ngay ngắn ở hoàn hồn thảo bên cạnh. Trường quay, Phượng Minh, Liêu Thần Phong tâm tư, tạm thời đều tại cứu trợ Lý Mộ Nhiên bên trên, Phong tộc trưởng tắc thì thừa cơ tại đây gian không lớn thượng cổ trong động phủ cẩn thận điều tra. Hoàn hồn thảo vừa ly khai sinh sôi chi địa, lập tức sẽ tán loạn thành một đám khói xanh, cho nên Phượng Minh mở ra trước Lý Mộ Nhiên miệng, rồi mới tiểu vịn thân thể của hắn, lại để cho miệng của hắn tiểu đối với hoàn hồn thảo. Lập tức, Liêu Thần Phong có chút vận khí một đám pháp lực, hóa thành một cỗ vô hình thanh phong, đem cái kia hoàn hồn thảo một cuốn, nổ tận gốc trực tiếp tiến đưa như Lý Mộ Nhiên trong miệng. Phượng Minh lập tức rôi ngón bắn ra, trợ Lý Mộ Nhiên nhắm lại miệng, cũng vận chuyển kinh mạch, tiêu hóa hấp thu cái này gốc linh thảo. A, Liêu Thần Phong biến sắc, kinh hô một tiếng, hắn thấy rất rõ ràng, ngay tại hắn đem hoàn hồn thảo đưa vào Lý Mộ Nhiên trong miệng trong nháy mắt, thậm chí có một đạo lục quang cũng theo hoàn hồn thảo cùng một chỗ bay vào Lý Mộ Nhiên trong miệng. Mà Phượng Minh vi kịp thời lại để cho Lý Mộ Nhiên nuốt vào cỏ này, căn bản cũng không kịp ngăn cản đạo này lục quang, trưởng quay ở một bên cũng là không có biện pháp, ba người cơ hồ là trơ mắt nhìn Lý Mộ Nhiên đem hoàn hồn thảo cùng đạo này lục quang cùng một chỗ nuốt vào. Bọn hắn kỳ thật cũng có cơ hội ngăn trở, nhưng là một khi lục quang cùng hoàn hồn thảo dây dưa cùng một chỗ, nếu là ngăn trở đạo kia lục quang, hơi chút trì hoãn, hoàn hồn thảo cũng đồng dạng hội hóa thành hư ảo, cho nên ba người cũng không có nhúc nhích tay. Đó là cái gì thứ đồ vật? Phượng Minh kinh hãi mà hỏi. Hình như là một đám tàn hồn. Liễu Thần Phong nhướng mày, không thể tưởng được thậm chí có một đám giảo hoạt tàn hồn, ký phụ tại đây gốc hoàn hồn thảo gốc, thừa dịp Lý Đạo Hữu nuốt hoàn hồn thảo cơ hội, nó cũng xâm nhập Lý Đạo Hữu trong cơ thể. Tàn hồn. Trường quay nhướng mày, cũng không biết cái này tàn hồn là lai lịch ra sao, là cắt là hung. Chương 813, thức tỉnh. Ba người chính tâm thần bất định tâm đó, phong tộc trưởng chỗ đó lại chuyển đến thanh âm. Kỳ quái tại đây vậy mà hai bàn tay trắng phong tộc trưởng nói ra, cái gì bảo vật đều không có để lại, chẳng lẽ tại đây tại nhiều năm trước cũng đã bị cướp sạch không còn. Cái này tòa động phủ không lớn, trên căn bản là nhìn một cái không sót gì, phong tộc trưởng cũng đã tại bốn phía trên thạch bích cẩn thận điều tra qua. Không có xem ra cái gì mánh khỏe. Vô luận sao vậy xem, tại đây đều giống như một cái bình thường, vước đi nhiều năm thượng cổ động phủ loại này, động phủ tại tu tiên giới khắp nơi đều là, tùy tiện tìm một cái danh khí không nhỏ, linh khí giạt rào phúc địa động tiên, cẩn thận tìm kiếm một phen, tổng có thể tìm được mấy chỗ thượng cổ động phủ di tích, nhưng là trong đó đều trống rỗng, cũng không bảo vật lưu lại. Mặc dù lúc trước động phủ chủ nhân lưu lại một chút ít bảo vật, từ lâu đã bị lịch đại tu tiên giả phát hiện lấy đi. Còn lại chỉ là từng tòa trống rỗng, chỉ vẹn vẹn có một ít tàn phá khí cụ, nói rõ nơi này từng đã là lịch sử. Mà dưới mắt cái này tòa động phủ, tựa hồ chính là như thế, không có vật gì, cái gì đều không có để lại. Trường quay nhướng mày, thở dài, tôn mẫu tượng manh mối, đến nơi đây ở giữa đoạn. Chúng ta thật vất vả tìm được cái này chỗ ngồi cổ động phủ, hơn nữa cùng bọn ta mị tộc lai lịch quan hệ mật thiết, lại cuối cùng là đến chậm một bước. Chắc hẳn đã có người sớm chúng ta một bước lại tới đây. Đem trọng yếu bảo vật cùng manh mối lấy đi. Hơn nữa, từ nơi này dấu vết đến xem, tối thiểu cũng có hơn vạn năm chưa từng có người tiến vào nơi này. Không biết năm đó đến tột cùng phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta mị tộc thân thế, nhất định vĩnh viễn đều thì không cách nào cởi bỏ chi mê. trưởng quầy không khỏi có chút hề bài. Trong tu tiên giới, đủ loại việc lạ lúc có phát sinh, đủ loại bí ẩn cũng thường xuyên xuất hiện. Trong đó có chút bí ẩn bị người phá giải, nhưng tuyệt đại bộ phận, đều vẫn là mê. Phong tộc trưởng nói ra, chỉ thán chúng ta mị tộc thường xuyên bị chiến loạn chỗ nhiễu, mỗi lần đại chiến, tổng có không ít tổn thương, mà tổ tiên tin tức cũng không cách nào tại trong chiến loạn nguyên vẹn bảo tồn xuống, chúng ta có thể tìm tới nơi này, đã cực kỳ không dễ. Ít nhất chúng ta biết rõ, tôn mẫu tượng hoàn toàn chính xác cùng mị tộc tổ tiên có quan hệ. Trường quay chưa từ bỏ ý định tiếp tục trong động phủ điều tra, hận không thể đem chung quanh thạch bích cũng từng khối bong ra từng mảng, nhìn xem thạch bích ở chỗ sâu trong phải chăng có huyền cơ, đương nhiên, đều là không thu hoạch được gì. Chính vào lúc này, Phượng Minh đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn, ngón tay của hắn động. Mọi người lập tức theo tiếng nhìn lại, Phượng Minh trong miệng hắn, dĩ nhiên là chỉ Lý Mộ Nhiên. Ăn vào hoàn hồn thảo sau, vốn là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Lý Mộ Nhiên, đột nhiên ngón tay động vài cái, tuy nhiên biên độ rất bé, nhưng lại bị một mực chú ý hắn Phượng Minh cùng Liêu Thần Phong chứng kiến, đều là lộ ra cực kỳ mừng rỡ thân sắc. Lại qua một lát, Lý Mộ Nhiên ngón tay run run biên độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt. Lý Đạo Hữu, ngươi cuối cùng tỉnh, Liêu Thần Phong đại hỉ. Phượng Minh cũng là cực kỳ kích động, bất quá nàng chứng kiến Lý Mộ Nhiên hai mắt ngơ ngác nhìn qua hướng tiền phương, căn bản không có bao nhiêu thần sắc. Trưởng quầy cũng xông ở đây, hô hào Lý Mộ Nhiên danh tự, nhưng Lý Mộ Nhiên tựa hồ mắt điếc tai ngơ, vẫn không núp đích. Hồi lâu sau khi, Lý Mộ Nhiên con mắt cuối cùng chuyển động vài cái, cũng nhìn về phía bên người Phượng Minh bọn người. Lý Mộ Nhiên đôi môi có chút mở ra, tựa hồ muốn cực lực dễ rủa nói chút ít cái gì, nhưng lại khó có thể mở miệng. Không cần sốt ruột, Liễu Thần Phong nói ra, ngươi ngủ say nhiều năm, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế thân thể của mình, cũng thuộc bình thường. Nói xong, Liễu Thần Phong rối ngón bắn ra, đem một đạo linh lực đánh vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể, trợ hắn lung lay kinh mạch. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng mở miệng, lao thân đây là tại ở đâu? Phượng Minh bọn người nghe vậy kinh hãi, Lý Mộ Nhiên sử dụng ngôn ngữ, chẳng những là đã nhiều năm không cần thượng khẩu ngôn ngữ, hơn nữa ngữ khí của hắn, ngữ điệu, cùng với tự xưng, đều hoàn toàn biến một người. Là cái kia sợi tàn hồn Liễu Thần Phong trong nội tâm khẽ động, lập tức nghĩ đến Lý Mộ Nhiên nuốt hoàn hồn thảo lúc xuất hiện cổ quái một màn. Ngươi không phải Lý Đạo Hữu Liễu Thần Phong dùng tới cổ ngôn ngữ nghiêm nghị quát, ngươi là ai? Lại dám chiếm trước Lý Đạo Hữu thân thể, nếu không ra, chúng ta liền đem ngươi rút hồn luyện phách. Phượng Minh cùng trưởng quậy bọn người cũng lập tức tế ra mị ảnh thần thông, coi chừng đề phòng. Chỉ cần cái này tàn hồn muốn mượn trợ Lý Mộ Nhiên thân thể để đối phó bọn hắn, hoặc là muốn phá hư Lý Mộ Nhiên thân thể, bọn hắn tiểu lập tức dùng mị ảnh chi lực đem đối phương trực tiếp nuốt. Dù sao cái này sợi tàn hồn mới vừa tiến vào Lý Mộ Nhiên thân thể không bao lâu, không có khả năng thâm căn cố đế, đối với cao giai tu sĩ mà nói, hay vẫn là rất dễ dàng thanh lý. Lý Mộ Nhiên chậm rãi đứng dậy, mê mang nhìn xem chung quanh Phượng Minh bọn người. Bất quá, đương hắn chứng kiến Phượng Minh bọn người trên thân mị ảnh lúc, đột nhiên rơi xuống từng chuỗi nước mắt. Các ngươi đều là lao thân hải nhi sao? Là lao thân làm sai, mới có thể cho ngươi các loại biến thành như vậy? Lý Mộ Nhiên thút thít nỉ non nói, ngữ khí của hắn, động tác phảng phất một gã lao phu nhân, hắn nhìn về phía Phượng Minh bọn người ánh mắt, tràn ngập thương tiếc cùng áy náy, phảng phất một cái mất trách mẫu thân, nhìn xem phân biệt đã lâu hải nhi. Liêu Thần Phong nhướng mày, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Các hạ chiếm cứ chúng ta một gã đạo hữu thân thể, nếu không ra, đừng trách chúng ta vô lễ. Lao thân hồn lực quá yếu, chỉ chốc lát sau liền đem tiêu vong, các ngươi không cần phải lo lắng. Lý Mộ Nhiên nói ra, đến với cái này cỗ thân thể, cũng là kỳ quái, tuy nhiên không chết, thần niệm lại phủ đầy bụi. Lao thân ngược lại là có thể giúp ngươi các loại tỉnh lại hắn thần niệm. Cái gì? Liêu Thần Phong bọn người nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Phượng Minh kích động nói, ngươi thật sự có thể tỉnh lại hắn. Ngươi có cái gì điều kiện, cứ mở miệng, chúng ta nhất định đều thỏa mãn, chỉ cầu ngươi nhanh lên đưa hắn tỉnh lại. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, lao thân cảm ứng đến, hắn cũng là lao thân hài nhi, lao thân cứu hắn, chỉ là ưu tiên người trách nhiệm, không cần bất luận cái gì điều kiện người nơi này, trừ vị này kiếm tu bên ngoài, chỉ sợ đều là lao thân hài nhi a. Các hạ lời ấy ý gì? Liêu Thần Phong lấy làm kỳ, đối phương trong miệng kiếm tu, hiển nhiên chính là chỉ chính mình. Liêu Thần Phong tâm niệm một chuyến, hoảng sợ nói, tại đây tu sĩ ở bên trong, trừ tại hạ bên ngoài, Phượng Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu bọn người xem như mị tộc tu sĩ, chẳng lẽ sở hữu mị tộc tu sĩ đều là các hạ hài nhi? Các hạ chính là mị tộc chi mẫu. Trường quay bọn người cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi thập phần khẩn trương mà chờ mong chờ đối phương trả lời. Lý Mộ Nhiên lại hoang mang hỏi ngược lại, cái gì là mị tộc? Các ngươi đều là nhân tộc a, các ngươi đều là lao thân người đời sau, chỉ là thụ lao thân chi mệt mỏi, thần niệm có chỗ chỗ thiếu hụt mà thôi. Trưởng quầy nghe vậy cả kinh, chợt nói, đúng vậy, mị tộc xưng hô, là sau đến mới xuất hiện. Bởi vì những người khác tộc tu sĩ nói chúng ta người không giống người, quỷ không giống quỷ, cho nên gọi chúng ta vì mị tộc. Kỳ thật chúng ta cũng là nhân tộc, chỉ là thần niệm có vốn sinh ra đã kém cỏi. Càng là tu luyện tới cao cảnh giới, càng rõ ràng nhất các hạ biết rõ chúng ta thần niệm có chỗ thiếu hụt, còn tự xưng là chúng ta tổ tiên, mộ không phải các hạ biết rõ chúng ta thần niệm vốn sinh ra đã kém cỏi nguyên nhân. Đương nhiên biết rõ, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, lão thân cái này sợi tàn hồn, nếu không là bám vào hoàn hồn thảo bên trên, đã sớm nên hồn phi phách tán. Hôm nay lão thân tuy nhiên mượn nhờ cái này cỗ thân thể tạm thời khôi phục, nhưng tối đa một hai canh giờ sau, cũng sẽ tự hành tiêu tán. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, các ngươi tĩnh hạ tâm lai, nghe lão thân nói năm đó chuyện cũ, rồi mới tiểu sẽ biết thân thế của mình. Có lẽ, các ngươi nghe xong sau khi, hội hết sức thống hận lão thân. Lão thân vì thế cũng áy náy không biết bao nhiêu năm, thế nhưng mà nhiều hơn nữa áy náy, cũng vãn hồi không lo năm đúc thành sai lầm lớn. Liêu Thần Phong cùng trưởng quậy bọn người nghe vậy, gật đầu, làm cho đối phương nói tiếp xuống dưới, không có nóng lòng bức bách đối phương ly khai Lý Mộ Nhiên thân thể. Dù sao một hai canh giờ ở trong, đối phương cũng không thể triệt để chiếm cứ Lý Mộ Nhiên thân thể, hơn nữa đối phương tàn hồn hoàn toàn chính xác rất yếu, chưa đủ vi bị. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, lão thân họ Thủy, tên Phiêu Bình. Rất nhiều năm trước, lão thân hay vẫn là một gã thần du kỳ cấp thấp tu sĩ lúc, kết bạn một gã gọi là Phong Dịch Hàn cùng giai tu sĩ. A nghe được câu đầu tiên, Phong tộc trưởng tiểu biến sắc, hoảng sợ nói, Phong Dịch Hàn. Cái kia không phải là ta Phong gia tổ tiên danh tiếng sao? Bất quá ta các loại chỉ biết là cái này tục danh, đối với hắn thân thế lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Lý Mộ Nhiên, hoặc là nói là Thủy Phiêu Bình, tiếp tục nói, lão thân cùng Phong đại ca vừa gặp đã thương, còn định ra chung thân. Chỉ tiếc cũng không lâu lắm, một lần ngoài ý muốn ở bên trong, Phong đại ca bất hạnh vẫn lạc. Phong đại ca vẫn lạc sau khi, lão thân thương tâm gần chết. Buồn rầu không vui mấy chục năm, thậm chí còn cạo đầu xuất gia tu hành. Sau đến, lão thân đạt được một gã sư chỉ điểm khai hóa, đốn ngộ sau khi, liền chặt đứt tình duyên, say mê tu hành. Nhoáng một cái mấy trăm năm đi qua, lão thân tu vi tăng lên không ít, cũng ly khai nguyên lai chỗ môn phái nhỏ, ra ngoài du lịch, tiếp tục tu luyện. Cũng trách lão thân phàm tâm bất định. Tại du lịch thời điểm, lão thân ngoại ý muốn kết bạn một gã tu vi cực cao tu sĩ. Người này chẳng những thần thông quảng đại, hơn nữa anh tuấn bất phàm, ăn nói tiêu sái, lão thân ở trước mặt hắn, giống như thiếu nữ hoài xuân, vậy mà xuân tâm nộn nhạo, một phát không thể vãn hồi. Hắn cũng không chê lão thân tu vi khá thấp, cũng cùng lão thân kết thành song tu bầu bạn, chỉ điểm lão thân tu hành, lại để cho lão thân tu vi tại hắn sau mấy trăm năm trong, phóng đại không ít. Thủy Phiêu Bình nói tới chỗ này lúc, bao hàm chân tình. Phảng phất lại nhớ tới năm đó. Liêu Thần Phong nhướng mày, không bao lâu mất vợ hay chồng sau lại gặp được một phần tình duyên, đây bất quá là tu tiên giới bình thường nhất bất quá trải qua bỏ đi, hắn căn bản không có bao nhiêu hứng thú. Hắn gặp đối phương có chút đầu nhập, cũng không nên sinh đánh gãy. Thủy Phiêu Bình than nhẹ một tiếng, nếu như chính là như vậy, có lẽ chính là nhất viên mãn kết cục. Thế nhưng mà thiên ý trêu người, lão thân cùng phu quân kết bạn mọi nơi vân dù, tại lúc cách ngàn năm sau khi, lại nhớ tới cố thổ. Lão thân vốn chỉ là muốn tại cố thổ nhớ lại một phen, liền rời đi tại đây. Không nghĩ tới, lão thân đi đến năm đó cùng Phong đại ca đính hôn định tình cốc lúc, vậy mà phát hiện, Phong đại ca ngay ở chỗ này. A mọi người nghe vậy đều là nhẹ nhàng một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai, Phong đại ca cũng chưa chết, hắn một mực ở chỗ này chờ ta xuất hiện, nhất đẳng chính là hơn nghìn năm. Thủy Phiêu Bình nghẹn ngào nói. Chương 814, cắt đứt. Thủy Phiêu Bình nhẹ giọng nức nở, một lát sau, nàng ổn định cảm xúc, tiếp tục nói. Lão thân biết rõ, Phong đại ca đối với ta mối tình thắm thiết, ngàn năm bất thay đổi, thế nhưng mà, lão thân cùng phu quân cũng là thập phần ân ái, tình thâm ý trọng. Cái này hai người nam tử, đều là lão thân cả đời tình cảm chân thành, như được thứ nhất, cả đời không hối hận, thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác thiên ý trêu người, vậy mà lại để cho bọn hắn đồng thời xuất hiện tại lão thân bên người. Nếu như lựa chọn cùng phu quân cùng một chỗ ly khai tại đây, tiểu cô phụ Phong đại ca ngàn năm chờ đợi, cô phụ ngàn năm trước thâm tình. Nhưng là lựa chọn như thế nào lưu lại cùng Phong đại ca cùng một chỗ, lão thân lại xin lỗi phu quân. Nhìn thấy Phong đại ca sau, lão thân lại là cao hứng, lại là thống khổ, căn bản không cách nào lựa chọn. Mọi người nghe vậy im lặng, loại tình huống này, hoàn toàn chính xác rất khó làm ra lựa chọn, bất luận một loại nào lựa chọn, đều muốn đối với hắn người cùng chính mình tạo thành thật lớn tổn thương. Huống chi, theo Thủy Phiêu Bình ngôn ngữ đến xem, nàng, phu quân của nàng, còn có cái kia Phong đại ca, đều là trí tình trí nghĩa. Dùng tình sâu đậm chi nhân, loại người này một khi bị cảm tình tổn thương, chỉ sợ rất khó phục hồi như cũ, đã bị đả kích, so về một ít thiên tính lương bạc còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Phượng Minh thăm dò mà hỏi, cho nên sau đến, ngươi hay vẫn là lựa chọn lưu lại. Đây là Phượng Minh phỏng đoán, dù sao Thủy Phiêu Bình tàn hồn tại Định Tình Cốc trong xuất hiện, hẳn là nàng lưu lại. Thủy Phiêu Bình lại lắc đầu, thở dài, không có làm không xuất ra lựa chọn, là vì không có thừa nhận mất đi một loại khác dũng khí lựa chọn. Lao thân lại không thấy ly khai phu quân dũng khí, cũng không có cùng Phong Đại Ca triệt để quyết tuyệt dũng khí. Cuối cùng nhất, Lao thân vậy mà dùng ngu xuẩn nhất, nhất ích kỷ, cũng nhất tham lam phương pháp này, chính là cắt đứt thông qua cắt đứt chi pháp, Lao thân đem chính mình một phân thành hai, biến thành hai người. A Phượng Minh bọn người lại là kinh hô một tiếng. Phương pháp này, bọn hắn lại tuyệt đối thật không ngờ. Thủy Phiêu Bình còn nói thêm, muốn một phân thành hai, cũng không dễ dàng. Lao thân năm đó đã là linh thân kỳ tu sĩ, pháp lực một phân thành hai, thập phần đơn giản. Thân thể cũng có thể cách dùng lực tạo ra một cỗ linh thể, cùng bản thể giống như lúc, đồng dạng không có vấn đề. Duy nhất khó khăn, chính là thần niệm cắt đứt. Lao thân muốn đem chính mình thần niệm, cắt đứt thành hai phần, một phần chỉ biết là Phong Đại Ca, một cái khác phần tắc thì chỉ có cùng phu quân cùng một chỗ trí nhớ. Hai phần thần niệm, tồn với hai cái thân thể, giúp nhau cũng không biết sự tồn tại của đối phương, giống như biến thành hai người. Hơn nữa cái này hai cái chính mình, đều đối với phu quân hoặc là đối với Phong Đại Ca toàn tâm toàn ý, sẽ không chần chừ, sẽ không thay đổi thất thường, có thể tư thủ cả đời bởi như vậy, Lao thân đã có thể thỏa mãn tâm ý của mình, cũng có thể không cô phụ Phong Đại Ca cùng phu quân một mảnh thâm tình. Chẳng lẽ, cuối cùng nhất các hạ thất bại? Trường quay nhịn không được chọc vào miệng hỏi. Thủy Phiêu Bình lại lắc đầu, không, Lão thân thành công phân thành hai người, một cái theo phu quân mà đi, một cái cùng Phong Đại Ca lưu ở chỗ này. Từ giây về sau nhiều năm, Lão thân thậm chí căn bản không biết mình một phân thành hai sự tình. Chỉ là vi dùng phòng ngừa vạn nhất, đem cắt đứt trước một đám thần niệm tồn phong ở chỗ này. Lão thân còn thập phân đắc ý, cho rằng tuy nhiên thiên ý trêu người, nhưng nhân định thắng thiên. Lão thân cắt đứt chi pháp, hoàn mỹ hóa giải cùng Phong Đại Ca gặp lại sau khi xấu hổ, hơn nữa đồng thời viên mãn lưỡng đoạn tình duyên. Mọi người nghe vậy trong nội tâm khẽ động, đây thật là cái phương pháp tốt, một người một phân thành hai, mặc dù đối với phàm nhân mà nói có chút khó tin, nhưng là đối với cao giai tu tiên giả mà nói, lại không phải không thể nào làm được. Thủy Phiêu Bình tiếp tục nói, không chỉ có như thế, Lão thân cùng Phong Đại Ca còn ngoài ý muốn đạt được một ít có trợ với cao giai tu sĩ thai nghén bảo vật, sinh dục nhiều cái nhi nữ. Đang lúc Lão thân đối với chính mình tiểu thông minh đắc ý thời điểm, chợt phát hiện cực kỳ chuyện đáng sợ. Lão thân mấy đứa con gái, mới đầu đều rất khỏe mạnh bình thường, nhưng tu vi tương đối cao sau khi, đều có rõ ràng tiên thiên thần niệm chưa đủ. Tuy nhiên bọn hắn mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường nhân tộc không có cái gì khác nhau, nhưng là nhất định phải không ngừng hấp thu người khác thần niệm, mới có thể còn sống, nếu không hội lâm vào điên cuồng. Lão thân cái này mới ý thức tới, Lão thân cách làm, vi phạm thiên ý, vi phạm thiên địa pháp tắc, cuối cùng nhất hay vẫn là đã bị thiên địa pháp tắc chi lực báo ứng, mà cái này báo ứng, không phải phát sinh ở Lão thân trên người, nhưng lại phát sinh ở Lão thân sau trên thân người. Trưởng quay nghe đến đó, đã là nước mắt tuôn đầy mặt, nguyên lai chúng ta mị tộc tu sĩ tiên thiên thần niệm chưa đủ, là vì như vậy mà ngươi, chính là mị tộc chi mẫu, sẽ là của ngươi nghĩ sai thì hỏng hết, chính là tham lam, vì đồng thời có được lưỡng đoạn tình duyên, mà tạo thành cái này tai họa thật lớn ngươi cũng đã biết, bởi vì sai lầm của ngươi, bao nhiêu người đời sau nhận hết tra tấn, bao nhiêu người đời sau khổ không thể tả. Lời nói ở đây, Phượng Minh, Phong tộc trưởng, thậm chí Liêu Thần Phong đều minh bạch mị tộc lai lịch. Nguyên lai Thủy Phiêu Bình chính là mị tộc chi mẫu, bởi vì nàng cắt đứt thần niệm, cho nên thần niệm không trọn vẹn, chính cô ta không có cái gì dị thường, nhưng nàng người đời sau, lại thần niệm vốn sinh ra đã kém cỏi, cũng dần dần diễn biến ra mị tộc người như vậy tộc chi nhánh. Vài vạn năm đến, Thủy Phiêu Bình người đời sau dần dần sinh sôi nảy nở ra, mị tộc tu sĩ số lượng dần dần tăng nhiều, mị tộc cùng nhân tộc đại chiến lúc có phát sinh, mà hết thảy này đều là vì một lần thần niệm cắt đứt. Một lần vi thành toàn lưỡng đoạn tình duyên cắt đứt. Phượng Minh khỏe mắt, cũng lướt qua nước mắt, bởi vì mị tộc thân phận, chính mình chút ít chỗ năm thừa nhận thống khổ, vậy mà đều là tổ tiên năm đó một ý niệm báo ứng. Thủy Phiêu Bình nhìn xem thống khổ Phượng Minh bọn người, dưng dưng nói ra, các ngươi thống hận Lao thân, cũng là nên phải đấy Lao thân lúc ấy tiểu ý thức được, những người đời sau này hội có phiền toái rất lớn. Thế nhưng mà Lao thân lại càng không nhẫn tự tay chấm dứt những nhi nữ này tánh mạng, cũng không đành lòng nói cho bọn hắn biết chính mình chỗ thiếu hụt. Lão thân mệnh bọn hắn không thể tu hành, bởi vì chỉ cần làm một cái bình thường phàm nhân, tiêu không quá hội bộc lộ ra thần niệm vốn sinh ra đã kém cỏi dị đoan, thoạt nhìn cùng bình thường người độc nhất vô nhị. Đồng thời, lão thân cũng triệu hồi năm đó cắt đứt trước lưu lại một đám thần niệm, biết được cắt đứt chi pháp, cũng đau khổ nghiên cứu, tìm ra chữa trị các con thần niệm vốn sinh ra đã kém cỏi phương pháp. Đây cũng là các hạ phạm phải một cái thiên sai lầm lớn. Liêu Thần Phong lông mày nói, các hạ đời sau như phàm nhân đồng dạng sinh hoạt, cũng không biết mình chưa đủ. Bọn họ cùng mặt khác phàm nhân kết hôn, đem thần niệm chưa đủ chỗ thiếu hụt một đời lại một đời bảo tồn cũng sinh sôi nảy nở xuống, thời gian dần trôi qua khuyết tán ra, mới có hôm nay người, bị hai tộc đối lập cục diện. Nếu như các hạ ngay từ đầu tiểu nhẫn tâm nói cho con cái người đời sau, nói cho bọn hắn biết chỗ thiếu hụt, lại để cho bọn hắn không muốn sinh sôi nảy nở người đời sau, trận này bi kịch có lẽ tiểu cũng không vĩnh viễn mở rộng. Liêu đạo hữu lời ấy sai rồi. Phong tộc trưởng bỗng nhiên cao giọng nói ra, thiên hạ vạn vật đều là sinh linh, há có cao thấp giá cả thế nào chi phân, coi như là những hung ác kia yêu thú, cũng có đào tạo đời sau tư cách, chúng ta mị tộc mặc dù có chút vốn sinh ra đã kém cỏi, bằng cái gì không thể sinh sôi nảy nở. Chẳng lẽ chỉ có nhân tộc tánh mạng mới là mệnh, chúng ta tánh mạng tiểu không đáng giá nhắc tới sao? Trường quay thở dài, hiện tại tranh luận những này, đã không có chút ý nghĩa nào. Nhân tộc có nhân tộc lập trường, mị tộc cũng có mị tộc sinh tồn chi đạo, quan trọng nhất là phải chăng có biện pháp đền bù cái này thần niệm vốn sinh ra đã kém cỏi chỗ thiếu hụt. Nếu có biện pháp, chúng ta mị tộc nhân tuy nhiên cải biến không chính mình xuất thân, nhưng tối thiểu cũng có thể nghĩ cách cải biến cùng đền bù. Trường quay nhìn xem Thủy Phiêu Bình, cái kia một tiếng tổ tiên thủy chung không cách nào nói ra miệng, hắn thở dài, hỏi, cắt đứt chi pháp chính là các hạ sáng chế, không biết các hạ là hay không nghĩ đến biện pháp chữa trị. Thủy Phiêu Bình lắc đầu, thở dài, cắt đứt dễ dàng, phục hồi như cũ cũng rất khó. Trừ phi có thể tìm được cái khác chính mình, dung hợp một nửa khác thần niệm, mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đến với các ngươi người đời sau, thần niệm chưa đủ chỗ thiếu hụt, chỉ sợ cũng chỉ có tìm được lao thân một nửa khác, lại để cho một nửa khác dùng chính mình thần niệm thi pháp, mới có thể chữa trị. Một nửa khác thần niệm. Trường quay nhướng mày, các hạ một nửa khác, đi nơi nào? Thủy Phiêu Bình thở dài, lao thân cũng không biết lao thân một nửa khác, theo phu quân cùng một chỗ ly khai tại đây, thậm chí rất có thể ly khai trên phiến đại lục này. Cắt đứt sau khi, lão thân cùng một nửa khác như phảng phất là hai cái độc lập người. Nàng căn bản không có cái này đoạn trí nhớ, mà sinh tử của nàng, lão thân cũng hào không rõ ràng lắm. Trường quay lập tức thất vọng chi cực, hắn cuối cùng tìm được mị tộc thân thế cùng lai lịch, cũng biết mị tộc tu sĩ trời sinh thần niệm cùng nhân tộc bất đồng nguyên nhân, nhưng là, lại vẫn đang tìm không thấy biện pháp giải quyết. Lão thân chính mình bất lực, chỉ có thể đem lúc trước cắt đứt chi pháp chuyển cho ngươi các loại, hy vọng các ngươi có thể từ đó ngộ ra một ít huyền cơ, tận lực chữa trị thần niệm chưa đủ. Thủy Phiêu Bình nói xong, liền đem một đoạn có chút phức tạp khẩu quyết chuyển cho trưởng quầy bọn người. Trưởng quầy các loại cẩn thận nghe, mỗi chữ mỗi câu cũng không dám sót xuống, cái này chỉ sợ là giải quyết mị tộc thần niệm chỗ thiếu hụt con đường duy nhất. Không bao lâu sau, Thủy Phiêu Bình cuối cùng đem cái này bộ thần niệm cắt đứt chi pháp chuyển cho trưởng quầy bọn người. Lão thân tàn hồn cũng trèo trống không bao lâu, tựu lại để cho lão thân đem vị này người đời sau tỉnh lại a. Thủy Phiêu Bình nói ra. Thủy Phiêu Bình vừa dứt lời, Lý Mộ Nhiên thân thể đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư một lát sau, hắn lại đầu ngồi dưới đất, nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ tại vận chuyển cái gì công pháp. Ô Thủy Phiêu Bình thanh âm lại từ Lý Mộ Nhiên trong cơ thể truyền ra, vị này người đời sau tựa hồ tu luyện có đặc thù nào đó thần niệm công pháp, lão thân chỉ là hơi trợ giúp một tay, hắn thần niệm công pháp mà bắt đầu tại hoàn hồn thảo dưới sự kích thích tự hành vận chuyển lại, tin tưởng rất nhanh có thể thức tỉnh. Phượng Minh nghe vậy lại hỉ. Hắn thật có thể tỉnh lại, cái này quá tốt. Kỳ quái, Thủy Phiêu Bình thanh âm lại chuyển tới, cái này người đời sau thần niệm cực kỳ kỳ quái, như là lao thân người đời sau, lại có chút không giống. Hắn thần niệm công pháp cũng rất huyền diệu, vậy mà có thể tới một mức độ nào đó đền bù thần niệm chưa đủ. Đáng tiếc, lao thân không có thời gian, các ngươi nhất định phải nhiều hơn nghiên cứu cắt đứt chi pháp, đã người này người đời sau tu luyện thần niệm công pháp, nói không chừng thật có thể tìm được một ít biện pháp. Phong Phiêu Bình hướng trưởng quầy đám người nói. Tổ tiên chậm đã, trưởng quầy vội vàng hỏi, tổ tiên một nửa khác phu quân, là vị tiền bối nào cao nhân? Có lẽ chúng ta có thể tìm đến vị cao nhân kia, hoặc là hắn người đời sau đệ tử. Chương 815, Cũ Địch. Thủy Phiêu Bình ung dung nói, danh hào của hắn là Tiêu Giao Tử, nhận thức hắn hơn phân nửa xưng hắn vì Tiêu Giao cư sĩ. Năm đó hắn đã là đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng làm người thập phần thấp điều, chưa có người biết, các ngươi chỉ sợ không dễ tìm kiếm. Dứt lời, một đạo nhàn nhạt lục quang theo Lý Mộ Nhiên trên người tán loạn ra, đúng là Thủy Phiêu Bình cái kia một đám tàn hồn. Nàng dù sao cũng là mị tộc chi mẫu, cũng là trưởng quầy bọn người tổ tiên, cho nên phong tộc trưởng, trưởng quầy cùng Phượng Minh đều cùng kính thi lễ bái tế, vì hắn tiến đưa. Phượng Minh lẩm bẩm nói, chỉ là vì không cô phụ một hồi tình duyên, vậy mà trả giá như thế trầm trọng một cái giá lớn, đây hết thể có thể đăng giá. Trưởng quầy không đáp, lại chủ đề một chuyến hướng Liêu Thần Phong mà hỏi, Liêu đạo hữu, ngươi có thể nghe nói qua Tiêu Giao cư sĩ? Liêu Thần Phong lắc đầu, chưa từng nghe nói sư phụ lịch duyệt phong phú, mà lại tu luyện hơn một vạn năm, lão nhân gia ông ta nói không chừng biết đến thêm nữa. Chúng ta thuận lợi cứu Lý đạo hữu sau, trở về Thiên Kiếm Cốc hướng sư phụ thỉnh giáo. Làm phiên trưởng quay gật đầu, hắn tự nhủ, tổ tiên một nửa khắc thần nghiệm, cũng sẽ không nguyên vẹn, nàng cùng Tiêu Giao cư sĩ nếu là có người đời sau, hơn phân nửa cũng sẽ giống ta các loại mị tộc đồng dạng. Chúng ta nếu là điều tra ra khu vực khác cũng có cùng loại mị tộc nhân tộc xuất hiện, nói không chừng chính là tổ tiên cùng Tiêu Giao cư sĩ người đời sau vô luận như thế nào, cuối cùng là lại có một ít manh mối. Liêu Thần Phong gặp Lý Mộ Nhiên ý nguyên vẫn không nhúc nhích ngồi, liền hướng Phượng Minh nói ra, Phượng Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu không biết còn nhiều hơn lâu mới có thể thức tỉnh, không bằng đưa hắn trước an trí tại Linh Lung Các ở bên trong, chúng ta cái này liền rời đi nơi này a. Vân Phượng Minh đáp ứng một tiếng, liền đem Linh Lung Các lấy ra, rồi mới đem Lý Mộ Nhiên an trí ở trong đó. Làm xong cái này một ít sau, mọi người liền phải ly khai tại đây. Tại đây cũng không có phản hồi truyền tống màn sáng, bất quá cái này động phủ cũng không có thiết hạ bất luận cái gì cường đại cấm chế, cho nên chỉ cần xuyên qua trên đỉnh đầu dày đặc thạch thổ, tổng có thể trở về tới trên mặt đất. Đối với cao giai tu sĩ mà nói, như thế làm cũng không khó khăn. Liêu Thần Phong rôi ngón bắn ra, liền có một cỗ vô hình thanh phong kiếm khí mà ra, lập tức đem phía trên chém ra một cái hơn một trượng rộng, tầm hơn 10 trượng chi sâu thông đạo. Có Liêu Thần Phong mở đường, những người khác chỉ cần đi theo hắn sau, có thể hướng lên bay đi. Không bao lâu sau, mọi người cuối cùng xuyên thấu dày đặc thổ thạch, đi vào mặt đất. Có người vừa mới đi vào trên mặt đất, Liêu Thần Phong tiểu cảm ứng được chung quanh có không ít cường đại khí tức. Coi chừng Liêu Thần Phong lập tức mở miệng nhắc nhở trưởng quầy các loại mấy người khác, cũng thi triển ra từng sợi thanh phong kiếm khí, vờn quanh chung quanh. Trường quay bọn người cũng đều từ dưới đất bay ra, đi tới nơi này phiến phế tích trên không. Tiểu khi bọn hắn vài dặm bên ngoài, có vài chục tên tu sĩ đang tại giao phong kịch liệt. Hư linh tộc tu sĩ Liêu Thần Phong kinh hãi, hắn phát hiện đang tại đánh nhau, là ba gã hư linh tộc tu sĩ, cùng mười mấy tên mị tộc tu sĩ. Hơn nữa, cái này ba gã hư linh tộc tu sĩ khí tức có chút quen thuộc, đúng là hơn 20 năm trước công kích Lý Mộ Nhiên cái kia ba gã hư linh tộc tu sĩ. Trường quay cùng Phượng Minh nhìn thấy cái này ba gã hư linh tộc tu sĩ, không khỏi cũng là sắc mặt trầm xuống, lại là lo lắng lại là phẫn nộ. Mị tộc tu sĩ tuy nhiên số lượng phần đông, nhưng tu vi hiển nhiên không kịp những hư linh tộc tu sĩ này, bất quá bọn hắn cũng phối hợp ăn ý, liên thủ thi triển một ít khí thế bàng bạc mị ảnh thần thông, cũng là miễn cưỡng có thể cùng những cao giai này hư linh tộc tu sĩ chống lại. Là Hoa gia đồng đạo bọn hắn quả nhiên tới cứu ta các loại. Phong tộc trưởng đại hỉ. Phong tộc trưởng bọn người xuất hiện sau, mị tộc tu sĩ bảy trung lập khắc bay tới mấy tên tu sĩ, đúng là phong gia những người kia. Quá tốt, tộc trưởng bình yên vô sự, phong gia tu sĩ hoan hô nói. Bọn hắn chăm chú đem trưởng quậy vây ở trong đó, nói ra, cái này gian tế, sao vậy cùng tộc trưởng cùng một chỗ? Đây đều là hiểu lầm, tiểu đạo tử hắn không phải gian tế, hơn nữa đúng là hắn cứu bổn tộc trưởng. Phong tộc trưởng vội vàng giải thích nói. Tiểu đạo tử, chúng ta cũng lập tức đi chợ những mị tộc này đồng đạo giúp một tay a. Phong tộc trưởng nói xong, vội vàng về phía trước bay đi, chuẩn bị cùng những mị tộc kia tu sĩ cùng một chỗ đối kháng hư linh tộc tu sĩ. Ai ngờ, cái kia ba gã hư linh tộc tu sĩ vậy mà không để ý mấy trăm tên hoa gia tu sĩ, trực tiếp hướng phong tộc trưởng bay tới. Phong tộc trưởng đã giật mình, vội vàng né tránh đến một bên. Những hư linh tộc tu sĩ này cũng không truy kích phong tộc trưởng, mà là tiếp tục về phía trước phi hành, đem Liêu Thần Phong cùng Phượng Minh bọn người vây ở trong đó. Liêu Thần Phong nhướng mày, cái này ba gã hư linh tộc đều là linh thân kỳ tu vi, thực lực không thấp, mà chính mình một phương, chỉ có chính mình một gã linh thân kỳ tu sĩ. Mị tộc bên kia, ngược lại là có một cái linh thân kỳ tu sĩ, chưa hẳn sẽ giúp trợ chính mình. Chúng mị tộc tu sĩ sững sờ, cũng vây tới, trong lúc nhất thời ai cũng không có nhúc nhích tay, nhưng đều là thập phần cảnh giác. Phong lão đệ, những là này cái gì người? Một gã linh thân kỳ mị tộc lão giả hướng phong tộc trưởng hỏi, hắn đúng là hoa gia chi chủ. Phong tộc trưởng chỉ vào Liễu Thần Phong đám người nói, những điều này đều là người một nhà, bọn họ đều là đến tìm kiếm ta mị tộc thân thế cùng căn nguyên, hơn nữa thật sự có phát ra hiện đến với những hư linh tộc tu sĩ này, khẳng định không có hảo ý hư linh tộc lẻn vào bổn tộc bên trong, tùy thời đánh lén bắt một ít bổn tộc tu sĩ, đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, lúc này đây bọn hắn rõ ràng phái tới như thế rất cao dài tu sĩ, khẳng định toan tính không nhỏ. Liêu Thần Phong cười khổ không được, không thể tưởng được hắn cũng sẽ bị mị tộc tu sĩ xưng là người một nhà. Hoa tộc trưởng gật đầu, bổn tộc mị ảnh thần thông, vừa vặn thập phần khắc chế hư linh tộc hư vô thân thể. Nhưng là hư linh tộc cũng có thể lợi dụng chúng ta mị ảnh chi lực, vì càng nhiều nữa hư linh chi khí khai linh, đào tạo đản sinh ra càng nhiều nữa hư linh tộc nhân. Cho nên chúng ta mị tộc tu sĩ, cùng hư linh tộc chính là trời sinh tử địch, bọn hắn xâm nhập nơi này, tự nhiên là cùng bọn ta là địch. Cầm đầu một gã hư linh tộc tu sĩ lại nói, Hoa đạo hữu hiểu lầm. Tuy nhiên ta hư linh tộc cùng mị tộc tầm đó ân oán không ít. Nhưng là chúng ta lần này tới, thực sự không phải là vì đối phó các ngươi, mà là vì chảo một nhân tộc tu sĩ. Hư linh tộc tu sĩ chỉ vào Phượng Minh cùng Liêu Thần Phong nói ra, nhân tộc này tu sĩ, tiểu giấu ở trên người hai người này. Chúng ta chỉ cần mang đi hai người này, tiểu cũng không cùng ngươi các loại là địch. Kính xin chư vị không muốn nhúng tay. Liêu Thần Phong nghe vậy kinh hãi, nghe cái này hư linh tộc ý tứ, quả nhiên lại là hướng về phía Lý Mộ Nhiên mà đến hơn nữa. Bọn hắn thậm chí biết rõ Lý Mộ Nhiên tiểu giấu ở tùy thân linh lung các trong. Xem ra là trước bị bọn hắn diệt sát cái kia tên hư linh tộc tu sĩ phong lục mật báo, cho nên cái này ba gã hư linh tộc nhân đuổi giết ở đây. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ lộ diện, bọn hắn sao vậy sẽ biết Lý Mộ Nhiên tiểu tại bên cạnh mình? Chẳng lẽ chỉ là vừa mới đoán được? Liêu Thần Phong không khỏi sinh lòng hoài nghi. Hoa tộc trưởng nghe vậy sững sờ, những hư linh tộc tu sĩ này mỗi cái tu vi không thấp, có chút khó chơi. Nếu là thật sự chính diện chém giết, chính mình nhất tộc những cấp thấp kia tộc nhân chỉ sợ muốn tổn thương không ít. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám tờ giờ UIE. Nu ạ Toài Phong lao đệ, người sao vậy xem? Hoa tộc trưởng hỏi, tuy nhiên chúng ta cùng hư linh tộc tố có ân oán. Nhưng là lão phu thân là tộc trưởng, nên vi tộc nhân an nguy cân nhắc. Hư linh tộc đưa ra đề nghị, tựa hồ có nhất định được đạo lý. Phong tộc trưởng lắc đầu liên tục, không thể những đạo hữu này tuy nhiên cùng tại hạ ở chung không lâu. Nhưng coi như là một hồi bằng hữu, có thể nào thấy chết mà không cứu được. Huống chi, nơi này là Định Tình Quốc, là ta mị tộc thế cư chi địa, nếu để cho tộc nhân khác biết rõ chúng ta trơ mắt nhìn hư linh tộc nhân mang đi một gã tộc nhân cùng một gã đạo hữu, chẳng phải là chê cười chúng ta không hề sự can đảm. Ngày sau ta Phong gia cùng Hoa gia nào có diện mục tại cái khác thế gia trước mặt dừng chân. Ta Phong gia chỉ là xuống dốc thế gia, cũng hiểu A Hoa gia thế nhưng mà đại gia tộc một trong. Há có thể đối với những hư linh này tộc nhân yếu thế? Liêu Thần Phong nghe vậy trong nội tâm khẽ động, không thể tưởng được cái này phong tộc trưởng thực lực cũng tạm được, làm người ngược lại là có chút trưởng nghĩa. Bất quá mới tiếp xúc một hồi, hắn tiểu chủ động vì Phượng Minh cùng chính mình xuất đầu chỗ dựa. Tốt, Hoa tộc trưởng gật đầu, Phong lao đệ nói không sai, những hư linh này tộc nhân cũng dám xông đến nơi đây, tiểu lại để cho bọn hắn có đi không về ẩn, dùng cao giai hư linh tộc tu sĩ luyện chế ra hư linh đan, đối với chúng ta mị tộc mà nói cũng là đúng vậy thuốc bổ. Bay trận đem những hư linh tộc tu sĩ này hết thảy vây quanh Hoa tộc trưởng lớn tiếng phân phó nói. Trong chốc lát, mười mấy tên mị tộc tu sĩ đồng thời thi triển ra chính mình mị ảnh thần thông, giống như thành từng mảnh hoa mị cánh hoa, một tầng tầng chồng chất cùng một chỗ, đem bốn phía bao bọc vây quanh. Những đồng nhất này thế gia mị tộc tu sĩ tu luyện ra mị ảnh thần thông cũng đều là thập phần tiếp cận. Bọn hắn giữa lẫn nhau liên hợp lại, liền có thể đem riêng phần mình mị ảnh chi lực dung hợp cùng một chỗ, hình thành cường đại chiến lực. Tuy nhiên bọn hắn đơn đả độc đấu, cũng không phải những linh thân này kỳ hư linh tộc tu sĩ đối thủ, nhưng là liên thủ sau khi, lại rất là bất đồng. Không chỉ có là mị ảnh thần thông, những tu sĩ này còn nhao nhao tế ra từng kiện viên châu dáng pháp bảo, tựa hồ đối với tăng lên mị ảnh chi lực, cũng có nhất định được trợ giúp. Chúng mị tộc tu sĩ, đem hơn 10 tên hư linh tộc tu sĩ khốn ở trong đó. Mà hơn 10 tên hư linh tộc tu sĩ, lại đem Liếu Thần Phòng, Phượng Minh cùng trưởng quậy ba người bao quanh vây khốn. Không biết phân biệt, một gã hư linh tộc tu sĩ lạnh quát lạnh nói, trước đem mấy người kia bắt, lại giết khai một đạo đường máu. Liêu Thần Phong nhướng mày, lập tức tế ra thanh phong kiếm, thủ đoạn nhẹ dùng, vài đạo kiếm quang lóe lên, hóa thành một tầng bình chướng, bao phủ tại bốn phía. Coi chừng người này kiếm quang tựa hồ có chỗ tăng cường, một gã hư linh tộc nhân nhắc nhở, hắn lúc trước từng cùng Liêu Thần Phong cùng kiếm si động thủ, lĩnh giáo qua Liêu Thần Phong thủ đoạn. Liêu Thần Phong lạnh lùng nói ra, cái này hơn 20 năm gần đây, vì nhằm vào các ngươi hư vô thân thể, Liều Mỗ cố ý tu luyện một loại kiếm pháp, hôm nay vừa vặn xác minh. Một danh khác hư linh tộc tu sĩ tắc thì hừ lạnh một tiếng, nói ra, thì tính sao? Liêu đạo hữu, hôm nay ngươi sư đệ không tại bên người, cơ bản xem như độc thân tác chiến, chúng ta dùng 3 địch 1, một trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Chỉ cần ngươi giao ra cái kia họ Lý tiểu tử, chúng ta cái này rời đi, sẽ không làm khó đạo hữu. Ai nói Liêu đạo hữu là độc thân tác chiến, chẳng lẽ chúng ta tiểu không có lực đánh một trận sao? Một thanh âm bỗng nhiên theo Phượng Minh bên người truyền ra. Đây là nam tử thanh âm, hiển nhiên không phải Phượng Minh phát ra. Mà Phượng Minh cùng trưởng quậy bọn người nghe được thanh âm này sau, lập tức vui mừng quá đỗi, kích động chi cực. Lý đạo hữu, ngươi cuối cùng tỉnh. Chương 816, Đại Thừa. Một đạo hào quang theo Phượng Minh trong tay háo linh lung cắt trong bay ra, hóa thành một đạo người thanh niên ảnh, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng khí tức không kém, hắn tuy nhiên ngủ say hơn 20 năm, nhưng có Phượng Minh cùng Liêu Thần Phong bọn người chiếu cố, pháp lực cũng không tiêu tán. Lý Đạo Hữu, ngươi không sao chớ. Liêu Thần Phong đại hỉ nói, tình huống bây giờ không ổn, Đạo Hữu vừa mới thức tỉnh, hay vẫn là tạm thời nhập linh lung cắt trong làng tránh A. Không sao. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, năm đó ta vi tránh né tham kiếm thôn phệ, dùng nào đó thần thông đem thần niệm triệt để bắt đầu phong tỏa, cứ thế với khó có thể thức tỉnh. Kỳ thật cái này hơn 20 năm gần đây, các ngươi nói với ta mỗi một câu, phát sinh mỗi một sự kiện, ta cũng biết thanh thanh sở sở, chỉ là vô lực làm ra đáp lại. Cái gì? Phượng Minh kinh hãi, chúng ta đã từng nói qua mỗi một câu, Lý Đạo Hữu kỳ thật cũng đã nghe vào thái trong. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy, tại hạ đều rất rõ ràng. Đa tạ Phượng Đạo Hữu những năm này cẩn thận chiếu cố. Ngươi rõ ràng cũng nghe được. Phượng Minh lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này hơn 20 năm gần đây, nàng tại chiếu cố Lý Mộ Nhiên lúc, luôn ở một bên nói chút ít cái gì, thậm chí không ít thổ lộ tiếng lòng, nàng nguyên lai tưởng rằng Lý Mộ Nhiên một mực tại ngủ say, cho nên nghe không được tâm sự của nàng, không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên rõ ràng biết đến nhất thanh nhị sở. Cái kia ba gã hư linh tộc tu sĩ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên xuất hiện sau, cũng là rất là giật mình, bên trong một cái lập tức cười lạnh nói, hừ, nhiều thì như thế nào, điểm ấy tu vi, còn không phải không đáng giá nhắc tới. Lý Mộ Nhiên khép cười một tiếng, hướng Liêu Thần Phong nói ra, Liêu Đạo Hữu, tham kiếm có thể trong tay ngươi. Kính xin trả cho tại hạ. Tham kiếm. Liêu Thần Phong cả kinh, của nó thật sự ở bên cạnh ta, chẳng lẽ Lý Đạo Hữu còn muốn vận dụng này kiếm, vậy cũng quá mức nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên tầm đó vận dụng tham kiếm, tự bởi vậy ngủ say hơn 20 năm, cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Hôm nay hắn vừa tỉnh dậy, rõ ràng còn muốn dùng này kiếm, cũng khó trách Liêu Thần Phong muốn rất là kinh ngạc. Không chỉ có là Liêu Thần Phong, mà ngay cả Phượng Minh, cùng với cái kia vài tên hư linh tộc tu sĩ đều là đã giật mình. Tham kiếm chi uy, cái này vài tên hư linh tộc tu sĩ cũng là được chứng kiến. Bọn hắn mặc dù có linh thân kỳ tu vi, lại như cũng khó có thể ngăn cản tham kiếm tham mị chi lực. Nếu như Lý Mộ Nhiên liều chết lại vận dụng tham kiếm, bọn hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Không thể cho hắn cơ hội như vậy. Ba gã hư linh tộc nhân cơ hội tại đồng thời động thủ. Bọn hắn riêng phần mình thi triển ra một cái hư linh trạm thần thông, lập tức ba đạo hình bán nguyệt hư linh chi quang hăng hái chém ra, xé rách hư không, theo ba khu thẳng hướng Liêu Thần Phong bọn người. Liêu Thần Phong lập tức lay động bảo kiếm trong tay, rũ ra từng đạo kiếm quang, nên hướng cái này ba đạo hư linh trạm. Liêu Thần Phong kiếm pháp cũng không phải là hắn am hiểu thanh phong kiếm quyết, mà là tại kiếm quang bên trong dung nhập đại lượng thần niệm chi lực, hình thành từng đạo có chút đặc thù kiếm quang. Trảm thần kiếm quyết Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây chính là trảm thần kiếm. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên chưa tu luyện bộ kiếm pháp kia, nhưng hắn có bộ kiếm pháp kia toàn bộ kiếm quyết, cho nên có thể nhìn ra được. Hư linh tộc chính là một đoàn tinh thuần linh khí cùng thần niệm dung hợp mà ra hư vô thân thể, nếu là bình thường kiếm khí kiếm quang, rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương. Trảm thần kiếm pháp dung nhập đại lượng thần niệm chi lực, có thể đối với địch nhân nguyên thần tạo thành rất lớn tổn thương, dùng để đối phó hư linh tộc càng thêm phù hợp. Xem ra hơn 20 năm trước cùng hư linh tộc tu sĩ giao thủ, lại để cho Liêu Thần Phong khắc sâu ấn tượng. Vì tìm được khắc chế hư linh tộc phương pháp xử lý, hắn lựa chọn tu luyện bộ kiếm pháp kia. Dùng kiếm thuật của hắn tạo nghệ cùng linh thân kỳ tu vi, mặc dù mới tu luyện hơn 20 năm, nhưng đã sơ bộ lĩnh ngộ Trảm Thần kiếm quyết tinh túy. Phốc phốc phốc vài đạo kiếm quang đem cái kia hư linh trảm hóa giải. Cả hai người đồng thời tán loạn thành điểm một chút linh quang. Hư linh tộc tu sĩ thầm giật mình, nhưng thế công của bọn hắn lại không chậm chút nào. Liêu Thần Phong cực lực thi triển Trảm Thần kiếm quyết, bảo vệ chính mình cùng trưởng quậy bọn người chung quanh. Liêu Đạo Hữu, mau đem tham kiếm lấy ra giao cho tại hạ. Trảm Thần kiếm quyết cần hao phí đại lượng thần niệm chi lực, ngươi tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào ủng hộ quá lâu. Lý Mộ Nhiên vội vàng hướng Liêu Thần Phong truyền âm nói ra. Không được, ta không thể nhìn lại ngươi mạo hiểm sử dụng tham kiếm lại bị tham kiếm nuốt thần niệm, ngươi có lẽ sẽ không có thể tỉnh dậy. Liêu Thần Phong cự tuyệt nói. Đạo Hữu yên tâm, lúc này đây ta không phải muốn sử dụng tham kiếm, mà là muốn theo tham kiếm ở bên trong đoạt lại ta bị nuốt thần niệm cùng mị ảnh chi lực. Lý Mộ Nhiên còn nói thêm. Liêu Thần Phong lấy làm kỳ, ngươi có năng lực theo tham kiếm trong đoạt lại thần niệm. Lý Mộ Nhiên có chút tự tin gật đầu, trước kia không có khả năng, hiện tại ta lại muốn thử bên trên thử một lần, bởi vì ngay tại vừa rồi ta tu luyện thần niệm công pháp, cuối cùng đại thừa. Chuyện của tôi nét. Công pháp đại thừa. Liêu Thần Phong kinh hãi, vẫn có chút không dám tin tưởng. Tại trong tu tiên giới, công pháp đại thừa chính là một cái dấu hiệu, cũng đúng đáp lời đại thừa kỳ tu vi như vậy cảnh giới. Trên thực tế, công pháp đại thừa có nhiều loại hàm nghĩa. Tại tu luyện công pháp ở bên trong, cũng thường xuyên có tiểu thừa cùng đại thừa thuyết pháp. Công pháp tiểu thừa là chỉ công pháp hoàn thành một loại giai đoạn tu luyện, nắm giữ tương ứng nào đó thần thông, có thể phát huy ra công pháp tinh túy, là tiểu thừa. Mà công pháp đại thừa chỉ chính là công pháp toàn bộ tu luyện xong tất sau, bởi vì nào đó cơ duyên, đột phá công pháp bình cảnh, càng tiến một bước, siêu thoát công pháp bản thân hạn chế, là tự nhiên thân lĩnh ngộ, thậm chí tiếp xúc đến công pháp đối ứng nào đó thiên địa pháp tắc chi lực. Muốn đạt tới công pháp tiểu thừa, rất nhiều tu sĩ đều có thể làm đến. Chỉ cần tìm được phù hợp công pháp, kiên trì bền bỉ chăm chỉ tu hành, cuối cùng có một ngày có thể công pháp tiểu thừa, nhưng là công pháp đại thừa, nhưng lại bởi vì người mà dị, thường thường cần thật lớn cơ duyên, mới có thể làm được. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều chỉ có thể hạn định tại công pháp tu hành bên trong, mà thủy chung không cách nào đến siêu thoát công pháp hạn chế, đạt tới công pháp đại thừa chi cảnh. Lý Mộ Nhiên trong miệng công pháp đại thừa, tự nhiên không phải chỉ hắn tu luyện tới đại thừa kỳ tu vi cảnh giới, mà là chỉ hắn tu luyện Thái Hư Kinh, đã đạt tới một cái mới cấp độ, không chỉ là dừng lại tại tầng thứ 3 trong. Lý Mộ Nhiên chỉ vẹn vẹn có Thái Hư Kinh 3 tầng trước công pháp, cho nên hắn thần niệm tu hành, nguyên bản một mực ngừng lưu tại cảnh giới này, cất bước không tiến. Nhưng là, lúc này đây hắn vốn là dung hợp mị ảnh, trở thành nửa người nửa mị, lại bị tham kiếm đem thần niệm cơ hồ triệt để nuốt, cận tồn một tia tinh hoa nhất bộ phận, lại sau đến hắn ăn vào hoàn hồn thảo, lại phải đến mị tộc chi mẫu tàn hồn chi lực, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn thần niệm tại gần như tuyệt cảnh dưới sự kích thích, rõ ràng đột phá bình cảnh, đạt tới một cái mới tinh cấp độ, cái này tại công pháp tu hành ở bên trong, đúng là cái gọi là công pháp đại thừa. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên có thể ở thần niệm bên trên có chỗ đột phá, cùng hắn tu luyện vô danh quyết công pháp cũng có lớn lao quan hệ. Cái này bộ đến từ thần bí tiểu kính, cao thâm mạt chắc công pháp, lại để cho Lý Mộ Nhiên tại cảm ứng thiên địa nguyên khí, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc bên trên, so về cùng giai tu sĩ có ưu thế thật lớn, cũng vì công pháp của hắn đột phá, cung cấp một ít cơ hội. Chính như mị tộc chi mẫu tàn hồn tiêu tán trước nói, Lý Mộ Nhiên sở dĩ có thể tỉnh dậy, nguyên nhân chủ yếu là hắn thần niệm công pháp có chỗ đột phá, mà mị tộc chi mẫu cùng với hoàn hồn thảo chỉ là phát ra nổi phụ trợ kích thích tác dụng. Liêu Thần Phong biết rõ Lý Mộ Nhiên không phải ăn nói lung tung chi nhân, đã hắn luôn miệng nói chính mình thần niệm công pháp đã đại thừa, nên có chút khó tin thần thông. Huống hồ, Lý Mộ Nhiên nếu là thần niệm đại thừa, tiểu nhu cầu cấp bách bổ sung đại lượng thần niệm chi lực, mà tham kiếm trong nuốt Lý Mộ Nhiên rất nhiều thần niệm, nếu có thể đoạt lại, đối với Lý Mộ Nhiên chỗ tốt rất lớn. Liêu Thần Phong suy nghĩ một chút, liền tay háo vung lên, đem một mực trường hình kiếm hộp giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, đem cái hộp kiếm mở ra, một thanh trường kiếm màu tím hiện hiện mà ra, đúng là tham kiếm. Lý Mộ Nhiên không chút do dự, thò tay lăng hư không chảo, trực tiếp đem tham kiếm nhiếp vào trong tay. Tham kiếm lập tức toàn thân tử mang đại phóng, càng có một đầu cự mãng giống như mị ảnh theo kiếm trong bay ra, dương đáng sợ miệng lớn dính máu, hướng Lý Mộ Nhiên nuốt đến. Phượng Minh bọn người nhìn thấy một màn này, không khỏi chờ đợi lo lắng, tâm thần bất định bất an. Vạn nhất Lý Mộ Nhiên lại bị cái này tham kiếm nuốt đại lượng thần niệm, chỉ sợ tiểu không còn có cơ hội tỉnh lại. Ba gã hư linh tộc tu sĩ cũng là đã giật mình, thiên hạ nào có như vậy không người sợ chết vật, rõ ràng hơn 20 năm trước mới bị tham kiếm cắn trả, hôm nay rõ ràng còn dám sử dụng này kiếm. Mà vạn nhất này kiếm cắn trả thành công, lung tung nổi giận, mấy người bọn họ cũng gặp nguy hiểm. Ba gã hư linh tộc nhân không hẹn mà cùng hướng sau thối lui hơn 10 trượng, không dám cách tham kiếm thân cận quá. Đối mặt tham kiếm biến thành cự mãng nuốt, Lý Mộ Nhiên không sợ chút nào, mà là duỗi ra tay kia, trực tiếp cầm chặt tham kiếm thân kiếm. Tham kiếm coi như là sắc bén, Lý Mộ Nhiên bàn tay lập tức bị vạch phá thật sâu miệng máu, đại lượng máu tươi theo bàn tay của hắn chảy vào tham kiếm trong thân kiếm, đem này kiếm nhuộm thành màu tím sậm. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên vận chuyển thần niệm công pháp, thân thể phảng phất một cái vực sâu không đáy, sinh ra cực lớn vô hình hấp lực, diễn hóa ra một đạo hoa mỹ linh quang vòng xoáy, cùng cái kia tham kiếm cự mãng chống lại. Cả hai người vậy mà trong lúc nhất thời rằng co không dưới. Ngươi cường đại trở lại, cũng không quá đáng là một thanh kiếm ta mới là chủ nhân của ngươi. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, đem thần niệm công pháp vận chuyển tới cực hạn, thân thể của hắn phảng phất đói khát vô cùng dã thú, mà tham kiếm trong ẩn chứa thần niệm cùng mị ảnh chi lực, không thể nghi ngờ chính là hắn khát vọng nhất đồ ăn. Vô chủ chi kiếm cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là một kiện tử vật, chỉ có thể dựa vào bản năng phản kháng. Mà Lý Mộ Nhiên tuy nhiên tu vi không cao, thần niệm công pháp lại cực kỳ huyền diệu, hơn nữa hắn lúc này nhu cầu cấp bách đại lượng thần niệm bổ sung, vẻ này đối với thần niệm khao khát không chút nào hơi kém với tham mị đối với thần niệm tham lam. Lý Mộ Nhiên máu tươi đang tại xuống nước tham kiếm thân kiếm, đồng thời hắn tràn đầy máu tươi bàn tay vẫn còn trên thân kiếm kéo lê một đạo lại một đạo nhận chủ phù văn. Mỗi một đạo phù văn hòa xuống, tham kiếm chống cự chi lực sẽ yếu bớt một phần. mỗi một giọt máu tươi rót vào thân kiếm, tham kiếm bài xích chi lực cũng sẽ yếu bớt một tia. Trừ luyện chế này kiếm huyền quang thượng nhân bên ngoài, chỉ sợ không có người so Lý Mộ Nhiên càng giải cái này trôi tham kiếm. Dù sao tham kiếm là thân thủ của hắn khai phong, đã từng bị hắn đem ra sử dụng, cũng từng cắn trả hắn thần niệm. Muốn khống chế tham kiếm, duy nhất phương pháp chính là so nó càng mạnh hơn nữa, càng tham. Theo lần lượt nhận chủ phù văn đánh vào tham kiếm trong thân kiếm, theo Lý Mộ Nhiên máu tươi đem này kiếm triệt để xuống nước, tham kiếm cuối cùng không cách nào nữa chống cự Lý Mộ Nhiên trong thân thể cái kia cố cường đại vô hình hấp lực. Tham kiếm bên trên kích phát tử sắc kiếm quang, hóa thành từng đạo tử quang, nhao nhao chui vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Những tử quang này ở bên trong có ẩn chứa nhân tộc tinh thuần thần niệm, có nhưng lại mị ảnh chi lực đương nhiên, mị ảnh thuộc về cũng là một loại thần niệm chi lực. Trong chớp mắt, tham kiếm trở nên ảm đạm thất sắc, mà ngay cả tham kiếm huyễn hóa ra cự mãng, hình thể cũng co lại nhỏ rất nhiều, hơn nữa tại không lâu sau phản hồi tham kiếm bên trong. Lúc này tham kiếm, giống như một khối mất đi sáng bóng tử sắc vẫn thạch, thậm chí còn có chút run rẩy, phát ra ông ông gào thét thanh âm. Mà Lý Mộ Nhiên tắc thì theo tham kiếm trong hấp thu đến đại lượng thần niệm cùng mị ảnh chi lực, trong đó có một bộ phận nguyên vốn là thuộc về chính hắn. Nhìn xem tham kiếm cái kia ảm đạm ô không ánh sáng bộ dáng, Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, một cỗ tinh khiết thần niệm chi lực hóa thành một đạo bạch quang chui vào tham kiếm bên trong, lập tức tham kiếm lại phát ra một tầng hoa mỹ tử mang, phảng phất này kiếm lại sống lại. Lý Mộ Nhiên nắm tham kiếm, rôi ngón nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm ứng đến này kiếm rét lạnh mũi kiếm, lạnh lùng nói ra, ta đưa cho ngươi, mới là của ngươi. Ta không để cho ngươi, ngươi không thể đoạt, kể từ hôm nay, ta sẽ là của ngươi chủ nhân. Chương 817, Linh Vương. Tham kiếm phảng phất nghe hiểu Lý Mộ Nhiên lời nói, nó rõ ràng cảm ứng được Lý Mộ Nhiên trong cơ thể thì có tinh thuần thần niệm cùng mị ảnh chi lực, cũng không dám đi thôn phệ. Lý đạo hữu vậy mà khống chế tham kiếm, Liêu Thần Phong vừa mừng vừa sợ, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến một màn này. Ba gã hư linh tộc tu sĩ càng kinh hãi hơn thất sắc, tham kiếm uy lực bọn hắn thập phần sợ hãi, hôm nay Lý Mộ Nhiên khống chế tham kiếm, nếu là dùng để đối phó bọn hắn, chẳng phải là thập phần không ổn. Bất quá Lý Mộ Nhiên lại thuận tay đem tham kiếm vừa thu lại, thu nhập trong tay áo, cũng không có dùng này kiếm tấn công địch. Đây là Liêu Thần Phong sững sờ. Lý Mộ Nhiên nói ra, tham kiếm hôm nay bị tại hạ cưỡng ép nhận chủ, nguyên khí tổn thương nặng nề, cần một lần nữa tế luyện một phen mới có thể động dụng. Bất quá Liêu đạo hữu yên tâm, tiêu tính toán không có tham kiếm, tại hạ cũng có thể giúp ngươi giúp một tay. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên trên người đột nhiên dâng lên một mảnh hắc ảnh, hóa thành một đôi cực lớn cánh rơi, cơ hồ che đậy non nửa cái bầu trời. Dạ đại nhân. Trưởng quay thấy thế cả kinh. Cái này ám thuộc tính mị ảnh thần thông, đang cùng năm đó dạ đại nhân mị ảnh giống như lúc, mà ngay cả khí tức, đều có vài phần tương tự. Mà trên thực tế, cái này chính xác chính là dạ đại nhân mị ảnh chi lực, chỉ có điều dạ đại nhân mị ảnh bị tham kiếm thôn phệ, hôm nay lại bị Lý Mộ Nhiên cưỡng ép theo tham kiếm trong đoạt đến. Mượn nhờ dạ đại nhân mị ảnh chi lực, Lý Mộ Nhiên tại trong thời gian ngắn có được linh thân kỳ mị tộc tu sĩ thực lực, hoàn toàn chính xác có thể cùng cái này ba gã hư linh tộc tu sĩ một trận chiến. Ba gã ám dạ tộc tu sĩ gặp Lý Mộ Nhiên thu hồi tham kiếm, riêng phần mình trong nội tâm buông lỏng, bọn hắn e ngại chỉ là tham kiếm, đối với Lý Mộ Nhiên lại không có nhiều sao coi trọng, mặc dù Lý Mộ Nhiên tế ra linh thân kỳ mị ảnh thần thông, nhưng này cũng chẳng qua là phụ dung sớm nở tối tàn. Lý Mộ Nhiên dù sao tu vi khá thấp, loại này tạm thời tăng thực lực lên thủ đoạn, không có khả năng tiếp tục quá lâu. Động thủ ba gã hư linh tộc tu sĩ giúp nhau ý bảo, rồi mới đồng thời thi triển ra từng đạo hư linh trảm, hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Cái này hư linh trảm liền hư không cũng có thể xé rách, chính là thập phần cường đại thủ đoạn công kích. Liêu Thần Phong sợ Lý Mộ Nhiên không chịu nổi, vội vàng mũi kiếm run lên, thi triển ra vài đạo kiếm quang, nên hướng cái này từng đạo hư linh trảm. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên trên người lại toát ra một đôi hoa mỹ mị ảnh quang cánh. Quang cánh nhẹ nhàng một cái, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn tiểu xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, đơn giản tránh đi ba đạo hư linh trảm. Song mị, phong tộc trưởng, hoa tộc trưởng bọn người là kinh hãi. Bởi vì Lý Mộ Nhiên không chỉ có tế ra dạ đại nhân ám thuộc tính mị ảnh, đồng thời còn tế ra bản thân phệ không mị, song trọng mị ảnh, thuộc tính hoàn toàn bất đồng, có tất cả huyền diệu chỗ, cái này tại mị tộc trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên có phệ không mị thần thông, trừ phi đối phương có cường đại thủ đoạn có thể đem chung quanh hư không đều triệt để phong ấn, nếu không liền rất khó suy giảm tới Lý Mộ Nhiên. Cường đại trở lại công kích, lại uy lực vô cùng hư linh trảm hoặc hư thần nhất chỉ, Lý Mộ Nhiên đều có thể thong dong mau né đến. Đối với cao giai tu sĩ mà nói, phong ấn một mảnh nhỏ không gian, cũng không phải rất khó làm đến. Nhưng là, Liêu Thần Phong ngay ở chỗ này, kiếm khí của hắn lăng lệ vô cùng, cường đại trở lại phong ấn, cũng có thể một kiếm chém ra. Cho nên, chỉ cần tế ra phệ không mị, lại có Liêu Thần Phong cao thủ như vậy ở một bên kề vai chiến đấu, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đối mặt đều là tu vi so với chính mình cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ, lại không có cái gì lo lắng tính mạng. Liêu Thần Phong hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, trong lòng của hắn buông lỏng, không hề vì Lý Mộ Nhiên lo lắng. Nếu như những hư linh tộc tu sĩ này muốn phong ấn vây khốn Lý Mộ Nhiên, hắn chỉ cần tế ra một kiếm, chém ra phong ấn, Lý Mộ Nhiên có thể trực tiếp mượn nhờ phệ không mị ảnh, thông dòng thuấn di chạy trốn. Lý Mộ Nhiên thuấn di đến bên ngoài hơn 10 trượng sau, há miệng một phun, tế ra một thanh đen kịt bảo kiếm, đúng là hấp tinh kiếm. Trường quay cùng Phượng Minh bọn người là sức sở, bọn họ cùng Lý Mộ Nhiên coi như là ở chung nhiều năm, bái kiến Lý Mộ Nhiên mị ảnh thần thông, cũng đã gặp hắn phụ lục thủ đoạn, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn tế ra qua chính mình bản mệnh pháp bảo. Bọn hắn hôm nay mới biết được, Lý Mộ Nhiên bản mệnh pháp bảo, lại là một thanh ám thuộc tính bảo kiếm. Liêu Thần Phong đều là cảm thấy ngạc nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên rõ ràng cũng có một thanh bổn mạng bảo kiếm. Bất quá hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên kiếm thuật tạo nghệ hết sức bình thường, mà cái này trôi hấp tinh kiếm cũng không quá đáng là nhị giai linh bảo, đối phó linh thân kỳ tu sĩ, chỉ sợ phát huy không xuất ra rất mạnh uy lực. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên tế ra hấp tinh kiếm sau, đối với trong đó một gã hư linh tộc tu sĩ, ra sức lăng không vung vẩy lấy bảo kiếm. Tên kia hư linh tộc tu sĩ mặc dù đối với Lý Mộ Nhiên tu vi chẳng thèm ngó tới, nhưng là cũng không dám khinh thường, vội vàng theo trong cơ thể phân ra một đoàn linh khí. Hóa thành một tầng trong suốt linh khí tâm chắn, hộ tại chính mình quanh thân. Ai ngờ, nhìn như Lý Mộ Nhiên đang tại toàn lực thi triển kiếm quyết, không chỉ có hao phí đại lượng pháp lực, liền chung quanh thiên địa nguyên khí cũng điều động không ít, nhưng không có một tia lăng lệ kiếm khí kiếm quang thi triển đi ra, tên kia hư linh tộc tu sĩ, cũng không có đã bị bất cứ uy hiếp gì. Nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế. Người này hư linh tộc tu sĩ không khỏi âm thầm tức giận, có một loại bị lường gạt cảm giác. Trường quay cùng Phượng Minh cũng là không hiểu chút nào, Liêu Thần Phong mới đầu cũng là thập phần nghi hoặc, nhưng lập tức nghĩ đến điều gì sao, lập tức giật mình, à, đây chính là tam sư đệ chế cái kia bộ đồ ám thuộc tính kiếm quyết. Liêu Thần Phong đoán không sai, Lý Mộ Nhiên thi triển, đúng là kiếm si sáng chế vô hình kiếm quyết. Kiếm quyết này huyền diệu chỗ, ngay tại với đem lăng lệ kiếm khí, hóa thành ám thuộc tính kiếm thi, vô ảnh vô hình, khó có thể điều tra, có thể thần không biết quỷ không hay công kích địch nhân. Tên kia hư linh tộc tu sĩ còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên chỉ là phô trương thanh thế, đang muốn thi triển ra một đạo linh khí chi mũi tên đánh trả Lý Mộ Nhiên, đột nhiên phía sau truyền ra đồng bạn á hét thảm một tiếng. Một danh khác hư linh tộc tu sĩ, vậy mà không hiểu thấu lập tức bị chém thành 7-8 đoạn, hóa thành 7-8 đoàn linh khí. Tốt tại bọn họ đều là hư vô thân thể, mặc dù bị chém thành 7-8 đoàn, cũng lập tức một lần nữa dung hợp cùng một chỗ. Cổ quái, có cổ quái bị thương hư linh tộc tu sĩ kinh em thanh hô. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ đáng tiếc, đối phương là hư vô thân thể, bị kiếm ti sẽ rách thành mấy khối đều bất tử, nếu như đổi lại là bình thường nhân tộc tu sĩ, chỉ sợ đã vỡ lạc. Đây là chúng hư linh tộc tu sĩ lần thứ nhất gặp được loại này vô hình kiếm quyết, cho nên rất dễ dàng chúng chiêu. Nhưng chính mình còn muốn đánh lén lần thứ hai, chỉ sợ hiếm khi thấy tay. Dù sao cái này vô hình kiếm quyết uy lực tại rất nhiều kiếm quyết trong cũng không tính quá mạnh mẽ, chính là thắng tại xuất kỳ bất ý. Bất quá, Lý Mộ Nhiên tại kiếm pháp bên trong còn dung nhập trên người ám thuộc tính mị ảnh chi lực, hư linh tộc tu sĩ bị chém thành số đoạn, đồng thời có chút ít thần niệm bị mị ảnh nuốt, coi như là thụ một ít vết thương nhẹ. Lúc này, ba gã hư linh tộc nhân lập tức đều tế ra một đoàn trong suốt linh khí hộ thuẫn, bảo vệ toàn thân, lại để cho Lý Mộ Nhiên vô hình kiếm pháp không cách nào đánh lén thành công. Bất quá, tên kia bị thương hư linh tộc nhân lập tức liền trở thành đột phá miệng. Liêu Thần Phong lập tức kiếm pháp biến đổi, hắn hăng hái vung vẩy lấy bảo kiếm trong tay. Từng đạo lóng lánh kiếm quang giống như là mưa to gió lớn hướng tên kia bị thương hư linh tộc tu sĩ chém tới. Tên kia hư linh tộc tu sĩ kinh hãi, đang muốn toàn lực chống cự, đột nhiên trên đỉnh đầu bầu trời chịu tối xâm lại, thậm chí có một mảnh cực lớn hắc ảnh vào đầu bao phủ xuống đến, giống như một chỉ đèn kịt con rơi, dục đưa hắn một ngụm nuốt vào. Đây chính là Lý Mộ Nhiên tế ra thần thông, loại này thần thông đến từ dạ đại nhân mị ảnh, lúc này thi triển đi ra, uy lực không thể khinh thường. Lý Mộ Nhiên chỉ là mượn nhờ tham kiếm thôn phệ mị ảnh chi lực, cũng đem hắn thi triển đi ra. Cho nên tuy nhiên trong lúc nhất thời có chút cường đại, lại không thể bền bỉ, cũng không cách nào liên tục không ngừng bổ sung mị ảnh chi lực, không thể cùng cấp hắn tiểu có được dạ đại nhân thực lực. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn vừa ra tay tiểu toàn lực mà làm, đem dạ đại nhân mị ảnh chi lực cơ hồ toàn bộ tế ra, công hướng người này hư linh tộc tu sĩ. Luận đơn đả độc đấu, những hư linh tộc tu sĩ này chưa chắc là Liêu Thần Phong đối thủ. Lúc này bị thương, lại càng không là Liêu Thần Phong chi địch. Tại Liêu Thần Phong một hồi mãnh liệt thế công trước mặt, hắn chỉ có thể đem một thân pháp lực rót vào quanh thân linh khí hộ thuẫn ở bên trong, toàn lực ngăn cản. Hai gã khác hư linh tộc tu sĩ, một gã vội vàng cũng chia ra từng sợi tinh thuần linh khí, tương trợ đồng bạn, một danh khác tắc thì thừa cơ thi triển ra lăng lệ hư linh trảm, công hướng Vượng Minh cùng trưởng quầy bọn người, làm cho Liêu Thần Phong phân tâm. Nhưng mà, hư linh trảm chưa đánh tới Vượng Minh bọn người trên thân, bọn hắn tiểu trong lúc bất chợt bị một mảnh hoa mỹ mị ảnh quang cánh xoáy lên, biến mất tại trong hư không. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, thông dong tránh đi hư linh trảm một kích. Cứu ra bọn hắn, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên phệ không mị, chính là mị tộc tiềm lực lớn nhất vài loại mị ảnh thần thông một trong, có được không gian chi lực, chẳng những có thể dùng tự bảo vệ, cũng có thể dùng tới cứu người. Mà cùng lúc đó, Liêu Thần Phong thi triển ra khí thế bàng bạc kiếm quang, đã đem hư linh tộc tu sĩ hộ thể linh khí trắng trợn phá hư, cũng hình thành một tầng kiếm khí phong ấn, đưa hắn vây ở chỗ cũ. Cái con kia hắc bức cũng vừa đúng lúc, vừa mức thời cơ đích phủ đầu chụp xuống, càng đem cái này hư linh tộc tu sĩ một ngụm nuốt vào. A hai gã khác hư linh tộc tu sĩ đều là chấn động. Nếu như bị kiếm khí gây thương tích, hư linh tộc tu sĩ dựa vào hư vô thân thể còn có thể tránh được một kiếp, nhưng là bị mị ảnh thôn phệ sau, thần niệm đều tiêu vong, hư linh tộc tu sĩ sẽ biến thành một đoàn tinh túy linh khí tán loạn ra, không cách nào chạy trốn. Lập tức cái này hư linh tộc tu sĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong đó một gã hư linh tộc tu sĩ đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người hắn đột nhiên hiện ra từng đạo phức tạp phong ấn phủ văn linh quang. Những phủ văn này linh quang lập tức bạo liệt ra đến, tựa hồ là có cái gì phong ấn bị giải khai. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần vô cùng khí tức ra chỉ tại đây tên hư linh tộc tu sĩ trên người, lại để cho khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên cuồng bạo chi cực, phảng phất thực lực thoang cái tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như thế, càng có một đạo nhàn nhạt hư ảnh bao phủ tại trên người của hắn. Tựa hồ là một danh khác hư linh tộc cao nhân. Hư linh phụ thể Liễu Thần Phong sắc mặt đại biến, hư linh phụ thể là hư linh tộc chỉ mỗi hắn có bí thuật. Đáng sợ hơn chính là, bám vào trên người hắn, hình như là một gã hư linh tộc linh vương. Linh vương? Lý Mộ Nhiên bọn người hoảng hốt. Chỉ có đạt tới đại thừa kỳ tu vi linh tộc tu sĩ, mới có thể bị quan dùng linh vương danh xưng là. Chương 818, Mị Hoàng. Linh vương nhập vào thân sau, tên kia hư linh tộc tu sĩ duỗi ngón bắn ra, một đạo linh khí vòng xoáy giống như là mũi tên nhọn gào thét lên đánh về phía hắc bức mị ảnh, ở giữa không trung lưu lại một đạo nói mắt thường có thể thấy được vân tay dáng không gian chấn động. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng đem hắc bức mị ảnh thu hồi. Bất quá vẫn đang có bộ phận mị ảnh bị linh khí vòng xoáy đánh trúng, lập tức tán loạn ra. Còn lại mị ảnh chi lực tất bị Lý Mộ Nhiên thu hồi trên người, hóa thành một đôi hơi có vẻ tàn phá màu đen cánh rơi. Vốn là bị mị ảnh thôn phệ hư linh tộc tu sĩ, bởi vậy được cứu vớt. Bất quá hắn đã thần niệm tổn hao nhiều, nguyên khí đại thương. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp người này bị thương, hư linh tộc tu sĩ vội vàng thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Chuyện gì vậy? Linh vương hư ảnh thản nhiên nói, vi chảo một cái nguyên thần kỳ tu sĩ, rõ ràng còn muốn động dùng bổn vương phân thân. Một gã hư linh tộc tu sĩ vội vàng giải thích nói, khởi bẩm đại nhân, chúng ta đã bị mị tộc vây công, vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể kinh động đại nhân phân thân tương trợ. Linh vương hư ảnh quét liếc chung quanh, hư lạnh một tiếng. Hoàn toàn chính xác có không ít người, cũng không trách ngươi được các loại. Mà trên thực tế, chung quanh mị tộc tu sĩ chưa ra tay, chỉ là Lý Mộ Nhiên cùng Liêu Thần Phong hai người, tiêu bức bách hư linh tộc tu sĩ kinh động linh vương phân thân, thi triển ra hư linh phụ thể chi thuật. Cái này cố nhiên là bởi vì Liêu Thần Phong thực lực siêu quần, mà Lý Mộ Nhiên có thể thi triển ra song mị, cũng có được dạ đại nhân linh thân kỳ mị ảnh thần thông, cũng phát ra nổi trọng yếu tác dụng. Linh vương hư ảnh chỉ hướng Lý Mộ Nhiên, thản nhiên nói: Bổn vương đối với ngươi có hứng thú, ngươi nếu như thức thời, tiêu cùng bổn vương mà đi, bổn vương liền sẽ không làm khó đồng bạn của ngươi. Như nếu không, đừng trách bổn vương lấy lớn hiếp nhỏ, đem các ngươi đều diệt sát. Như thế lời này là một cái linh thân kỳ tu sĩ theo như lời, không khỏi có chút cuồng vọng. Nhưng theo một cái linh vương trong miệng nói ra, lại tràn ngập ý uy hiếp. Hoa tộc trưởng bọn người là hoảng hốt, một cái đại thừa kỳ cao nhân ra tay, dù là chỉ là một cỗ phân thân. Hắn thi triển đi ra thần thông cũng đủ để hủy thiên diệt địa, đến lúc đó đừng nói là những cấp thấp kia tộc nhân, mà ngay cả hắn cái này linh thân kỳ mị tộc tu sĩ, cũng giữ nhiều lành ít, khó thoát khỏi cái chết. Tại hoa tộc trưởng ý bảo xuống, chúng mị tộc tu sĩ nhao nhao hướng sau thối lui hơn trăm trượng, không dám cùng cái kia linh vương thân cận quá. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lấy làm kỳ, hắn nhướng mày mà hỏi, vạn bối chính là một cái nguyên thần kỳ tu sĩ, vậy mà kinh động tiền bối lớn như vậy nhân vật ra mặt, thế nhưng mà... Vạn bối cùng hư linh tộc xưa nay không hề ân oán xoắn xuýt, tiền bối vì sao phải như thế làm? Nói nhảm, linh vương lạnh lùng nói ra, không nên hỏi, không nên hỏi. ngươi muốn sao còn sống cùng bổn vương đi, muốn sao tiểu lại để cho bổn vương giết sạch đồng bạn của ngươi, mang đi ngươi thi thể. Lý Mộ Nhiên các loại trong nội tâm dùng mình, đối phương ngự khí cực kỳ bá đạo vô lễ, nhưng là cái này là đại thừa kỳ tu sĩ khí thế. Đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, Lý Mộ Nhiên các loại tồn tại, cũng không quá đáng là đại nhân trong mắt mới tập tễnh học bước hải nhi, căn bản không có tư cách cùng hắn đàm phán. Nếu không là Lý Mộ Nhiên trong mắt hắn còn có nhất định được giá trị lợi dụng, có lẽ hắn một câu không nói, liền thi triển cường đại thần thông, đưa bọn chúng hết thể diệt sát. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, đối phương mặc dù chỉ là một đám phân thân, nhưng dù sao cũng là đại thừa kỳ tồn tại, mình nếu là toàn lực thi triển phệ không mị, phải chăng có thể thoát đi nơi này, hắn cũng không có một điểm nắm chắc. Chính vào lúc này, đột nhiên giữa không trung vang lên một nữ tử thanh âm, Khúc Linh Vương khẩu khí thật lớn, các hạ xâm nhập bổn hoàng lãnh địa, lại không chào hỏi một tiếng, phải chăng có chút thất lễ. Vừa dứt lời, hư không một chỗ đột nhiên khe hở một đạo khe hở, một đạo nhàn nhạt bạch quang từ đó lóe lên mà ra. Trung quanh thiên địa nguyên khí, phảng phất đạt được nào đó cảm ứng, điên cuồng hướng đạo này bạch quang dũng mãnh vào mà đi, một lát tầm đó, đạo này bạch quang rõ ràng hóa thành một gã sau lưng mọc lên năm màu quang cánh nhẹ nhàng cùng trang nữ tu sĩ. Nàng này thần thái trang nghiêm, người đẹp mắt tinh không giận tự uy, đều có một phen cao cao tại thượng khí thế, lại càng không dùng để nàng tản mát ra đáng sợ khí tức. Lý Mộ Nhiên tốt kỳ hướng nàng này nhìn lại, vừa vặn nàng này ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Cùng đối phương ánh mắt tiếp xúc, Lý Mộ Nhiên lập tức toàn thân khẽ run lên, không rét mà run, phảng phất có một loại toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu cảm giác, hắn vội vàng túi đầu xuống, không dám cùng nàng này đối mặt. Bình thường mà nói, chỉ có thực lực thấp kém tu sĩ, gặp được tu vi so với chính mình cao hơn quá nhiều tiền bối lúc, mới có loại này cảm thụ. Phong tộc trưởng bọn người nhìn thấy nàng này, lập tức kinh hãi, nhao nhao tất cung tất kính quỳ lệ một đoàn, hướng nàng này thi lễ, thuộc hạ các loại tham kiến Mị Hoàng đại nhân. Mị Hoàng, chính là nó Mị Hoàng. Nguyên lai Mị Hoàng đúng là một cái nữ tu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh hãi, Mị Hoàng danh tiếng hắn đã sớm nghe qua. Mị Hoàng là thống lĩnh Mị tộc tu sĩ, có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau, đủ để cắt cứ một phương đại nhân vật, vô cùng có phách lực cùng thủ đoạn. Lại thật không ngờ, Mị Hoàng là một gã nữ tu. Tại Mị Hoàng xuất hiện trong chốc lát, Linh Vương cũng đã hóa thành một đạo ngân gấm giống như linh quang, nhảy vào cách đó không xa Mị tộc tu sĩ bên trong, lập tức đem hơn 10 tên Mị tộc tu sĩ bao vây lại. Những tu sĩ này căn bản không hề chống cự chi lực, bị cái kia linh quang một cuốn, liền hôn mê bất tỉnh. Rất hiển nhiên, Linh Vương cử động lần này là muốn bắt một ít con tin, ngăn được Mị Hoàng. Lập tức, Linh Quang mỉm cười, nói ra, Mị Hoàng tới tốt lắm nhanh, bổn vương bất quá mới vừa vận nhập vào thân, đạo hưu cũng đã hàng lâm nơi này, bổn vương đã sớm nghe nói Mị Hoàng Mị Ảnh hàng lâm chi thuật huyền diệu vô cùng, có thể đem Mị Ảnh trong thời gian ngắn đưa đến hơn 10 vạn dặm bên ngoài. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bổn hoàng cũng sớm nghe nói Khúc Linh Vương hư linh chi thân luyện hóa đến cực cảnh, thay đổi liên tục, hôm nay vừa vận lãnh giáo một hai. Mị Hoàng bất động thanh sắc nói. Linh Vương nhướng mày, nói ra, bổn vương có thể không có hứng thú động thủ, bổn vương dùng chính là hư linh phân thân phụ thể, Mị Hoàng dùng chính là Mị Ảnh hàng lâm chi thuật, ta và ngươi hai người cũng không phải bản thể lúc này, đấu cũng không có cái gì ý tứ. Bổn vương lần này tới, chỉ là muốn dẫn đi một cái nguyên thần kỳ tu sĩ, cũng không phải muốn cùng Mị tộc khó xử, kính xin Mị Hoàng đi cái thuận tiện. Mị Hoàng cười lạnh một tiếng, Khúc Linh Vương xâm nhập ta Mị tộc căn cứ, còn muốn không cần tốn nhiều sức mang đi một người, nếu như bổn hoàng đáp ứng, có như thế rất trễ bối ở đây chứng kiến, bổn hoàng chẳng phải là rơi xuống khiếp nhược thông đồng với địch chi bêu danh. Linh Vương chỉ vào chung quanh bị hắn khống chế những Mị tộc kia tu sĩ, hư lạnh nói ra, trong trường hợp đó Mị Hoàng tiểu không để ý những Mị tộc này tu sĩ sinh từ sao. Mị Hoàng nghiêm mặt nói ra, dùng Khúc Linh Vương thực lực, muốn tiêu diệt giết những vạn bối này, tự nhiên dễ như trở bàn tay bất quá. Nếu như Khúc Linh Vương như thế làm, bổn hoàng cũng sẽ ra tay đem cái này ba gã hư linh tộc tu sĩ diệt sát. Hơn nữa, Khúc Linh Vương tại Định Tình Cốc mỗi giết một cái Mị tộc tu sĩ, ngày sau bổn hoàng tiểu sẽ đích thân xâm nhập hư linh tộc cảnh nội, diệt sát 100 tên hư linh tộc văn bối, với tư cách trả thù. Linh Vương nghe vậy sắc mặt đại biến, Mị Hoàng đây là cái gì ý tứ? Là muốn khơi mào hai tộc ở giữa huyết chiến sao? Mị Hoàng bình tĩnh nói, bổn hoàng thống lĩnh Mị tộc, mấy năm liên tục chinh chiến không ngừng. Nhiều hơn nữa một hồi huyết chiến, lại có sợ gì nơi này là ta Mị tộc căn cứ, vô luận phương nào cao giai tu sĩ, chỉ cần dám ở chỗ này diệt sát ta Mị tộc tu sĩ, bổn hoàng tiểu nhất định sẽ làm ra gấp trăm lần trả thù. Đây là bổn hoàng đã sớm định ra quy củ, Khúc Linh Vương cùng hư linh tộc nếu như muốn thường thường bổn hoàng lựa giận, liền cứ việc ra tay. Linh Vương không khỏi cũng là giận tí mặt, trên người hắn phát ra linh áp, trở nên cuồng bạo chi cực, phảng phất tùy thời đều muốn thi triển ra cường đại thần thông thủ đoạn. Bất quá hắn thủy chung không có thống hạ sát thủ. Mị Hoàng nói như vậy, hoàn toàn chính xác có rất lớn uy hiếp. Dùng Mị Hoàng loại này đại thừa kỳ mị tộc tu sĩ xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, muốn lẻn vào hư linh tộc trong diệt sát mấy ngàn cấp thấp hư linh tộc tu sĩ, tuyệt không phải việc khó, mà muốn đem Mị Hoàng cùng mị tộc triệt để diệt sát, hư linh tộc sợ rằng cũng phải trả giá thật lớn thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cái này một cái giá lớn, ít nhất trước mắt mà nói, Linh Vương là thừa đảm đường không nổi. Mị Hoàng còn nói thêm, Khúc Linh Vương nếu là như vậy thu tay lại, vung ra bổn tộc tu sĩ, bổn hoàng đáp ứng tạm không truy cứu, lại để cho Linh Vương mang theo cái này vài tên hư linh tộc vãn bối ly khai. Bổn hoàng nói tận với này, như thế nào lựa chọn, kính xin Linh Vương ý bảo. Linh Vương trầm ngâm một lát sau, gật đầu, tốt ỉu theo Mị Hoàng nói. Dứt lời, hắn đem những linh quang kia theo mị tộc tu sĩ chung quanh triệt hồi, những mị tộc này tu sĩ, cũng lập tức nhao nhao ung dung tỉnh dậy. Mị Hoàng hướng cái kia vài tên hư linh tộc tu sĩ tàn khốc nói ra, lúc này đây xem tại Khúc Linh Vương trên mặt mũi, bỏ qua cho các ngươi một mạng. Nếu là còn dám xâm nhập Định Tình Cốc một bước, bổn hoàng sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Vài tên hư linh tộc tu sĩ biến sắc, không tự chủ được hướng Linh Vương phân thân tới gần. Theo sau, Linh Vương mang theo cái kia ba gã hư linh tộc tu sĩ, bay về phía cao giữa không trung, biến mất tại phía chân trời trước khi, hắn còn có chút không cam lòng quay đầu lại nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, chẳng biết tại sao, vị này Linh Vương rõ ràng còn không chịu buông tha ý của mình. Mị Hoàng quét Lý Mộ Nhiên bọn người liếc, lạnh lùng nói ra, ngươi mấy người này, là lai lịch ra sao? Tại sao lại đưa tới những hư linh tộc tu sĩ này? Còn có Mị Hoàng chỉ vào Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như bổn hoàng không có nhìn lầm, trên người của ngươi ám thuộc tính mị ảnh, hẳn là bổn hoàng tọa hạ 72 tướng một trong dạ tuyệt tướng quân mị ảnh, dạ tương quân hai hơn 10 năm trước được tu sĩ mưu hại, hắn mị ảnh. Sao vậy sẽ bị ngươi đoạt được? Lý Mộ Nhiên các loại trong đám người, dùng Liêu Thần Phong tu vi cao nhất, thế là hắn liền đứng ra, hướng Mị Hoàng cung kính thi lễ, nói ra, vạn bối Thiên Kiếm Cốc Liêu Thần Phong, bái kiến Mị Hoàng tiền bối. Thiên Kiếm Cốc? Mị Hoàng sững sờ, lập tức hỏi ngược lại, ngươi là Thiên Kiếm lão nhân đệ tử? Đúng là, Liêu Thần Phong đáp. Thiên Kiếm lão nhân mặc dù là người thấp điều, cũng không có thành lập cái gì thế lực cường đại, nhưng là tại phụ cận trong tu tiên giới rất có danh vọng. Lường trước cái này Mị Hoàng xem tại Thiên Kiếm lao nhân phân thượng, không đến với làm khó dễ hắn. Mị Hoàng trên mặt đột nhiên hiện lên một tia phức tạp thần sắc, vẻ này không giận tự uy thần sắc, có như vậy trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều. Thiên Kiếm đạo hữu, hắn còn tốt đó chứ? Mị Hoàng ung dung hỏi. Liêu Thần Phong trong nội tâm khẽ động, tiền bối nhận ra gia sư sao? Gia sư mọi chuyện đều tốt, lão nhân gia ông ta đã phá quan mà ra, thường xuyên trong cốc chỉ điểm chúng ta tu hành. Vị này Lý đạo hữu cũng là Thiên Kiếm Cốc tu sĩ. Nói xong, Liêu Thần Phong hướng Lý Mộ Nhiên một ngón tay. Chương 819, hồi cốc. Liêu Thần Phong nhìn ra Mị Hoàng cùng sư phụ tựa hồ có chút giao tình, cho nên liền nói ra Lý Mộ Nhiên thân phận, hy vọng đối phương xem tại sư phụ phân thượng, không đi khó xử Lý Mộ Nhiên. Dù sao Lý Mộ Nhiên diệt sát Dạ Tuyệt Dạ đại nhân, là khó có thể từ chối sự thật. Nếu như Mị Hoàng bởi vậy trách phạt Lý Mộ Nhiên, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên giữ nhiều lành ít. Hắn cũng là Thiên Kiếm Cốc tu sĩ. Mị Hoàng kinh hãi, nàng hồ nghi xem Lý Mộ Nhiên liếc, chẳng lẽ Thiên Kiếm đạo hữu không biết người mị tộc thân phận? Thiên Kiếm tiền bối là biết rõ việc này. Lý Mộ Nhiên gật đầu, bất quá, Thiên Kiếm tiền bối đối với mị tộc tu sĩ cũng không một chút kỳ thị. Mị Hoàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi theo bổn hoàng đến một chuyến, bổn hoàng còn có rất nhiều sự tình cần tinh tế hỏi đến. Dứt lời, Mị Hoàng thò tay lăng hư không quẹt, lập tức liền đem hư không chỗ kéo lên một đạo khe hở. Rồi mới nàng phe phẩy năm màu mị ảnh quang cánh, hóa thành từng đạo hào quang, đem Lý Mộ Nhiên, Liêu Thần Phong, trưởng quầy cùng Phượng Minh bọn người xoáy lên. Lập tức, Lý Mộ Nhiên mấy người này liền theo cái này cổ hào quang, không tự chủ được bay vào trong cái khe. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, liền lọt vào trong hư không. Nhưng trong nháy mắt sau, hắn lại hai mắt tỏa sáng, đi vào một chỗ trong đại điện. Nàng cũng là không gian thần thông mị ảnh Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cái này mị hoàng mị ảnh thần thông cũng hẳn là một loại phệ không mị. Chỉ có điều nàng tu vi rất cao, thần thông không thể tưởng tượng nổi, chẳng những có thể dùng đem thần niệm lập tức hàng lâm đến hơn 10 vạn dặm bên ngoài, còn có thể đem Lý Mộ Nhiên bọn người cùng một chỗ mang đến nơi đây. Loại này tại cấp thấp tu sĩ xem ra không thể tưởng tượng thần thông, tại Mị Hoàng trong mắt chỉ là hạ bút thành văn, Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút hướng tới. Trong đại điện, Mị Hoàng chính cao cao ngồi ở chủ tọa bên trên, nàng phân ra cái kia nói mị ảnh chi lực cũng trở về đến trong cơ thể của nàng. Bái kiến Mị Hoàng tiền bối, Lý Mộ Nhiên sốt ruột trở vội cung kính thi lễ, hôm nay bọn hắn nhìn thấy, có lẽ chính là Mị Hoàng bản thân. Mị Hoàng nghiêm nghị nói ra, năm đó Dạ Tương Quân là sao vậy chết hay sao? Các ngươi vì sao cùng hư linh tộc kết thù kết toán? Vì sao lại xuất hiện tại Định Tình Cốc trong? Trong đó nguyên nhân, thỉnh tường tế thuyết minh. Vâng, Lý Mộ Nhiên không dám hư nói khi dễ, đành phải đem chính mình dùng tham kiếm diệt sát Dạ đại nhân trước sau trải qua cẩn thận nói rõ, lại đưa bọn chúng tại Định Tình Cốc trong phát hiện mị tộc chi mẫu tàn hồn câu chuyện nói ra, mị hoàng nghe, cũng là kinh ngạc không nhỏ. Đến với tại sao lại gặp được hư linh tộc tu sĩ nhằm vào, Lý Mộ Nhiên thực sự thập phần mê mang hoang mang. Thì ra là thế, mị hoàng thở dài, Dạ Tương Quân lúc ấy cùng người các loại lập trường bất đồng, mới có thể giúp nhau chém giết. Phát sinh bực này bi kịch, bổn hoàng cũng không thể đem toàn bộ trách nhiệm đều đặt ở các ngươi trên người. Đến với ngươi đợi khi tìm được mị tộc chi mẫu tàn hồn, đích thật là một cái công lớn, lấy, việc này bổn hoàng tiểu không truy cứu nữa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bung lỏng, hắn sớm nghe nói mị hoàng làm việc với luyện tàn nhẫn, phách lực mười phần, hôm nay tiếp xúc sau khi, phát giác mị hoàng tuy nhiên rất có uy nghiêm, nhưng là thông tình đạt lý, cũng không khó ở chung. Hắn nào biết đâu rằng, cái này nhờ có hắn và Liêu Thần Phong có thiên kiếm cốc tu sĩ thân phận, nếu không đổi lại là cái khác nhân tộc tu sĩ xâm nhập Định Tình Cốc, mị hoàng tiểu tính toán không xử phạt, cũng sẽ mệnh thuộc hạ nghiêm khắc khảo vấn một phen. Đến với mị tộc chi mẫu lưu lại cắt đứt chi pháp, Lý Mộ Nhiên bọn người cũng hiện lên cho mị hoàng một phần. Mị hoàng nói ra, ngươi lợi khi tìm được tổ tiên tàn hồn, coi như là tìm được chúng ta mị tộc căn nguyên. Chúng ta mị tộc cùng nhân tộc cân đoán, chỉ dựa vào chiến tranh không có khả năng vĩnh viễn giải quyết vấn đề. Nếu quả thật có biện pháp chữa trị mị tộc thân nghiệm, lại để cho mị tộc tu sĩ không cần ăn uống nhân tộc thân nghiệm, đích thật là một cái công lớn, phần này cắt đứt chi pháp, bổn hoàng hội cẩn thận tìm hiểu. Dứt lời, mị hoàng đống nhiên hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi dùng cái kia trôi tham kiếm đâu này? Có thể không cho bổn hoàng nhìn xem? Vâng, Lý Mộ Nhiên đành phải tay háo vung lên, đem tham kiếm tế ra, vứt cho đối phương. Nếu như mị hoàng muốn đoạt đi này kiếm, Lý Mộ Nhiên cũng không thể tránh được, ai bảo chính mình tu vi quá thấp, tại mị hoàng trước mặt hào không có lực phản kháng. Đối với hắn mà nói, trước mắt là tối trọng yếu nhất, chính là giữ được tánh mạng. Mị hoàng lăng không một chảo, đem tham kiếm nhiếp vào trong tay. Nàng có chút rót vào một chút mị ảnh chi lực, lập tức bị tham kiếm tham lam hấp thu, tham kiếm mặt ngoài cũng phát ra một tầng nhàn nhạt tử mang. Năm đó bổn hoàng hướng Thiên Kiếm Đạo Hữu yêu cầu này kiếm, hắn lại không chịu đem tặng. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng đem này kiếm tặng cho ngươi, mị hoàng yêu thích không buông tay vớt ve tham kiếm thân kiếm, than nhẹ một tiếng, thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên thấy thế nhướng mày, xem ra mị hoàng hơn phân nửa là muốn đoạt đi này kiếm. Ai ngờ, mị hoàng rõ ràng rỗi vung tay lên, đem tham kiếm lại ném trả lại cho Lý Mộ Nhiên. Hắn không để cho, bổn hoàng cũng không có thèm, mị hoàng hư lạnh một tiếng. Trên mặt lập tức lại khôi phục cái loại nầy không giận tự uy trang nghiêm thần sắc. Liêu Thần Phong trong nội tâm khẽ động, nói ra, kỳ thật Lý Đạo Hữu đạt được tham kiếm, cũng là cơ duyên xảo hợp, thực sự không phải là sư phụ trực tiếp đem tặng. Hắn đem Lý Mộ Nhiên tại tàng kiếm cốc trong vừa mới chọn lựa đến tham kiếm sự tình cáo chi mị hoàng, Thiên Kiếm lao nhân chính là thập phần coi trọng hứa hẹn chi nhân. Hắn trước đây từng nói, vô luận Lý Mộ Nhiên chọn đến cái gì bảo kiếm, cũng có thể lấy đi, sẽ không phản đối. Cho nên Lý Mộ Nhiên chọn đến tham kiếm, hắn cũng không có tác hồi. Mị hoàng nghe Liêu Thần Phong giải thích sau, mỉm cười. Nàng cũng sớm cảm thấy có nguyên nhân khác, tổng không đến với tại Thiên Kiếm Đạo Hữu trong mắt, nàng còn so ra kém cái này một cái nguyên thần kỳ tu sĩ. Liêu Thần Phong nói ra, không biết mị hoàng tiền bối hay không còn có phân phó khác, nếu như không có, chúng ta muốn phản hồi Thiên Kiếm Cốc ở bên trong, hướng sư phụ giao đại phục mệnh. Mị hoàng gật đầu nói ra, các ngươi đi thôi, thuận tiện giúp bổn hoàng mang một câu cho Thiên Kiếm Đạo Hữu. Tiền bối mời nói. Liêu Thần Phong nói ra. Mị hoàng trầm ngâm một lát sau, đông nhiên lại lắc đầu, thở dài, không cần tiện thể nhắn. Nên nói lời, năm đó đều đã nói qua. Liêu Thần Phong sững sờ, nói ra, tiền bối nếu là có bất tiện chỗ, có thể dùng truyền âm phù phong ấn, vạn bối bọn người tuyệt không dám vọng nghe. Mị hoàng lại kiên trì nói ra, không cần uổng công vô ích. Liêu Thần Phong liền không hề khuyên nhiều, hắn và Lý Mộ Nhiên bọn người nhao nhao tiến lên thi lễ bái lui. Mị hoàng hướng Phượng Minh cùng trưởng quầy nói ra, hai người các ngươi cũng là mị tộc tu sĩ, tiềm lực không tầm thường, tâm tính cũng rất đúng bổn hoàng tâm ý, như thì nguyện ý, tùy thời cũng có thể đầu nhập vào bổn hoàng cũng sẽ trọng dụng các ngươi. Đa tạ mị hoàng đại nhân. Trưởng quầy cùng Phượng Minh nhao nhao cung kính thi lễ, rồi mới theo Lý Mộ Nhiên các loại cùng một chỗ bái lui. Mị hoàng nói ra, nơi này là bổn hoàng hành cung, cấm chế xâm nghiêm. Các ngươi muốn đi ra ngoài có nhiều bất tiện. Bổn hoàng cũng không muốn lại để cho quá nhiều người biết rõ các ngươi bái kiến bổn hoàng, như vậy đi, lại để cho bổn hoàng tiễn đưa các ngươi ly khai. Dứt lời, một đạo hoa mỹ năm màu mị ảnh, hóa thành một thanh cự đao, đem đại điện một chỗ hư không chém ra một đạo khe hở. Cự đao lập tức hóa thành một mảnh hào quang, đem Lý Mộ Nhiên bọn người bay tới, chui vào trong cái khe. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên đám người đã xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. Mọi người phân biệt phương hướng, liền cùng một chỗ hướng Thiên Kiếm Cốc bay đi. Không bao lâu sau, bọn hắn phản hồi Thiên Kiếm Cốc, bái kiến Thiên Kiếm lão nhân. Thiên Kiếm lão nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đã thức tỉnh, không khỏi đại hỉ. Trường quay tắc thì hướng Thiên Kiếm lão nhân nói lên mị tộc chi mẫu câu chuyện, cũng hỏi có quan hệ Tiêu Giao tử sự tình. Tiêu Giao cư sĩ, không thể tưởng được hắn rõ ràng cùng mị tộc có quan hệ. Thiên Kiếm lão nhân nghe vậy rất là kinh ngạc. Tiền bối nghe nói qua người này. Trường quay vừa mừng vừa sợ. Thiên Kiếm lão nhân gật đầu, nói ra, năm đó lão phu từng từ sư phụ trong miệng nghe nói qua cái này người thần bí vật. Lão phu chỉ biết là Tiêu Giao tử là cái cực kỳ thần bí cao nhân, mà ngay cả sư phụ năm đó nâng lên hắn lúc cũng cứ gọi hắn là tiền bối. Lý Mộ Nhiên bọn người nghe vậy kinh hãi, liền Huyền Quang thượng nhân đều gọi Tiêu Giao tử vi tiền bối, cái kia Tiêu Giao tử tu vi nên cao bao nhiêu? Tiền bối còn có Tiêu Giao tử manh mối, hoặc là hắn người đời sau manh mối cũng thành. Trưởng quậy vội vàng truy vấn, đang mang có thể không mị tộc thần niệm không trọn vẹn đại sự, đối với hắn mà nói, chỉ sợ không có cái gì sự tình so cái này quan trọng hơn. Thiên Kiếm lao nhân nhướng mày, nói ra, lão phu chỉ là nghe qua cái này danh hiệu, cũng không chính thức bái kiến người này, lại càng không biết hắn phải chăng có người đời sau. Bất quá, lão phu đã từng ra sư đề cập, Tiêu Giao tử tựa hồ tại Phong Vân Đại Lục xuất hiện qua. Phong Vân Đại Lục. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đây chính là hắn muốn đi địa phương, Thiên Huyễn Tiên Tử ngay tại Phong Vân Đại Lục bên trên. Trường quay nhướng mày, Phong Vân Đại Lục cùng nơi này Lưu Nguyệt Đại Lục, cách xa nhau cực xa, rất có thể có đi không về, nhưng là, cái này chỉ sợ cũng là hắn có thể tìm được con đường duy nhất. Chỉ có tìm được Tiêu Giao tử hoặc hắn người đời sau, mới có thể tìm được Thủy Phiêu Bình, thì ra là mị tộc chi mẫu một nửa khác. Chỉ có như vậy, mới có thể triệt để chữa trị mị tộc thần niệm vốn sinh ra đã kém cỏi. Sau nửa tháng, Thiên Kiếm Cốc một chỗ, trưởng quầy cùng Phượng Minh đang tại nói chuyện với nhau. Trưởng quầy đã quyết định cùng với Lý Đạo Hữu cùng một chỗ tiến về trước Phong Vân Đại Lục. Phượng Minh hỏi. Đúng vậy, trưởng quầy dứt khoát nói ra, tuy nhiên cơ hội xa vời, nhưng Tiêu Giao tử là chúng ta có thể tìm được con đường duy nhất. Dù là mò kim đáy biển, ta cũng muốn toàn lực đi kiếm chụp tới đây, cũng là ta cuộc đời này duy nhất tâm nguyện. Muốn đi hướng Phong Vân Đại Lục, vốn là cực kỳ khó khăn. Nhưng có Thiên Kiếm lão nhân tương trợ, tắc thì muốn thuận tiện nhiều. Hơn nữa tiễn đưa một người đi hoặc tiễn đưa hai người đi, độ khó bên trên cũng cơ hồ không có cái gì khác nhau. Phượng Minh khẽ gật đầu, nàng từ trong lòng lấy ra một kiện màu đen giáp mềm mỏng, giao cho trưởng quầy, nói ra, đã như vậy, chúng ta chỉ sợ gặp nhau không nhiều. Kính xin trưởng quầy thay ta đem vật ấy giao cho Lý Đạo Hữu, a bảo vật này thay ta ngăn lại không ít kiếp nạn, hy vọng cũng có thể trợ hắn biến nguy thành an. Trưởng quầy nghe vậy sững sờ, Phượng Minh, chẳng lẽ ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Phượng Vũ cô nương gặp bất chắc, ngươi ở chỗ này đã không lo lắng, vì sao không theo chúng ta cùng đi Phong Vân Đại Lục sông vào một lần? Tối thiểu nhất giúp nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau hơn nữa, ngươi cùng Lý Đạo Hữu tầm đó. Phượng Minh lắc đầu, nói ra, trưởng quầy, ngươi cũng đã biết Lý Đạo Hưu thà rằng buông mình ở Thiên Kiếm Cốc thân phận, cũng muốn cam bước lên kỳ hiểm đi Phong Vân Đại Lục, tại sao? Tựa hồ là làm một cái hứa hẹn. Trưởng quay nói ra, hắn nhớ mang máng Lý Mộ Nhiên ngẫu nhiên đề cập tới việc này. Phượng Minh thở dài, đúng vậy, là làm một cái hứa hẹn. Nhưng này không chỉ có là hứa hẹn, cũng là một đoạn đến chết cũng không đổi chân tình. Ban đầu ở Mộng Điệp Hiên, ta đã từng thăm dò qua Lý Đạo Hưu, hỏi hắn tại sao thà rằng bỏ qua mị ảnh thần thông, cũng muốn kiên trì biến trở về nhân tộc. Hắn nói nguyên nhân của hắn, cùng Vân Nha Đầu đồng dạng. Cho nên ta biết rõ, Lý Đạo Hưu đã lòng có giai nhân. Nếu là lúc trước, ta có lẽ sẽ liều lĩnh tiếp tục làm bạn Lý Đạo Hưu bên người, ra sức tranh thủ. Nhưng mà, mị tộc chi mẫu sự tình, để cho ta cải biến nghi cách. Chương 820, Vân Tiêu Tông. Mị tộc chi mẫu. Trưởng quay sững sở, ngươi là sợ Lý Đạo Hưu khó có thể lựa chọn. Phượng Minh sâu kín nói ra, mị tộc chi mẫu là trí tình trí nghĩa chi nhân, mới có thể không cách nào dứt bỏ bất luận cái gì một phần tình duyên, cuối cùng nhất nghĩ ra cắt đứt phương pháp của mình, thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là một hồi bi kịch. Lý Đạo Hưu biểu hiện ra tuy nhiên nhạt như thu thủy, nhất tâm hướng đạo, nhưng trên thực tế cũng là dùng tình sâu vô cùng chi nhân. Ta như tiếp tục dây dưa xuống dưới, vô luận kết quả như thế nào, Lý Đạo Hưu đều sẽ phải chịu rất lớn tổn thương, tự chính mình cũng sẽ thống khổ không chịu nổi. Đã như vậy, sao không sớm cho kịp bước ra, hắn đã phải đi, ta cũng sẽ thức thời lưu lại. Trưởng quay gật đầu, im lặng không nói. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quay song song ly khai Thiên Kiếm Cốc. Thiên Kiếm lao nhân xuất lấy Liêu Thần Phong, kiếm si bọn người, tự mình vì bọn họ tiễn đưa. Lần này rời cốc sau, Lý Mộ Nhiên các loại đem trực tiếp đi hướng Phong Vân Đại Lục, hai tòa đại lục cách xa nhau cực xa, rất có thể cuộc đời này cũng sẽ không lại trở về hồi tại đây, cũng rất khó gặp lại. Thiên Kiếm Lao Nhân dặn dò vài câu sau, gặp Liêu Thần Phong đám người đã đem đạp hư kiếm trận bố trí xuống, đã nói, sư đệ tiến vào kiếm trận bên trong A, để cho chúng ta tiễn đưa ngươi một đoạn lộ trình. Lý Mộ Nhiên cung kính hướng Thiên Kiếm Lao Nhân cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ sư huynh những năm này chiếu cố cùng chỉ điểm, tại hạ ghi khắc với tâm. Thiên Kiếm Lao Nhân mỉm cười, đã là đồng môn, tự không cần khách khí. Sư đệ bảo trọng, sau sẽ có kỳ. Sau sẽ có kỳ. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Kiếm Lao Nhân, Liêu Thần Phong các loại một vừa chắp tay từ biệt, rồi mới cùng trưởng quầy cùng một chỗ bay vào đạp hư kiếm trận bên trong. Sư thúc, nếu là có thời gian, cũng đừng quên tu luyện vô hình kiếm quyết. Kiếm Si bỗng nhiên nói ra, hắn vẻ mặt vẻ tiếc hận, đáng tiếc ta chưa chứng kiến kiếm pháp này tại sư thúc trong tay đại phóng dị sắc, sư thúc tiểu phải lý khai. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ nhưng không dám quên, nhất định sẽ đem kiếm quyết này phát dương quang đại, sẽ không uổng phí Kiếm Si đạo hữu một phen tâm huyết. Liêu Thần Phong từ trong lòng lấy ra một thanh ba thốn lớn nhỏ đoạn kiếm, giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, đây là Liêu Mộ sử dụng kiếm khí ngưng tụ ra thanh phong tiểu kiếm. Nếu là Lý Sư Thúc gặp được nguy hiểm, kích phát này kiếm, có thể lập tức thi triển ra đại lượng thanh phong kiếm khí, trợ Sư Thúc ngăn địch. Đa tạ Liêu đạo hữu. Lý Mộ Nhiên có chút cảm kích. Cái này thanh phong tiểu kiếm chính là chỉ dùng kiếm khí ngưng tụ mà thành, cần đại lượng chân nguyên pháp lực, hao phí tâm huyết không ít, đích thật là bao hàm tâm ý. Liêu Thần Phong từ trong lòng lại lấy ra một thanh giống như lúc tiểu kiếm, giao cho trưởng quầy, lại không có nhiều lời cái gì. Trưởng quầy hướng hắn gật đầu, tuy nhiên Liêu Thần Phong không nói, nhưng phần này ân cần chi ý, hắn đã cảm nhận được. Hạ Dương, Kiếm Si, Nhiếp Tâm các loại đệ tử, cũng nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên tặng bảo làm đường, hoặc là một ít phòng thần chi vật, hoặc là một ít chế phù tài liệu, Lý Mộ Nhiên từng cái cảm ơn tiếp nhận. Lập tức, Thiên Kiếm Lao Nhân tự mình kích phát kiếm trận, hơn 10 đạo kiếm quang lóe lên, phá thoái hư không, cũng mang theo Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy hai người, chui vào trong hư không. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên các loại tại trong hư không xuyên thẳng qua rất khoảng cách xa, có một cỗ mạnh mẽ kiếm khí, thủy chung bảo vệ bọn hắn, chống cự hư không xuyên thẳng qua tạo thành áp lực thật lớn. Một lát sau, kiếm khí dần dần yếu bớt, bọn hắn cũng theo trong hư không xuyên thẳng qua mà ra. Hai mắt tỏa sáng xuất hiện tại một chỗ vân tiêu tầm đó. Lần này xuyên thẳng qua khoảng cách cực xa, chỉ sợ có trăm vạn dặm xa. A trưởng quầy thì thào nói ra. Xa như thế khoảng cách xuyên thẳng qua, lại không có chút nào cảm thấy không khỏe, hắn không khỏi cũng đúng Thiên Kiếm Cốc thủ đoạn rất là sợ hai thán phục. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra lưỡng cái dạ ẩn phù, đem bên trong một cái giao cho trưởng quầy, nói ra, tuy nhiên này phù tại ban ngày hiệu quả bình thường, nhưng là trò chuyện thắng với không. Chúng ta còn có không ngắn một đoạn lộ trình. Tận lực thấp điều che giấu, không muốn bạo lộ hành tung. Trường quay gật đầu, đem dạ ẩn phù nhận lấy. Theo sau hắn cũng từ trong lòng lấy ra một kiện màu đen giáp mềm mỏng, giao cho Lý Mộ Nhiên. Đây là Phượng Minh nắm lao phu giao cho đạo hữu. Tâm ý của nàng, chắc hẳn Lý đạo hữu minh bạch. Trường quay nói ra. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận giáp mềm mỏng, ngóng nhìn hồi lâu, than nhẹ một tiếng, đem hắn nhận lấy. Không biết Phượng Minh đi nơi nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hôm nay Phượng Minh không có vì bọn hắn tiễn đưa, mà là sáng sớm tiểu lặng yên ly khai Thiên Kiếm Cốc, hơn phân nửa là không muốn đối mặt chia lịa. Nàng ý định tiến về trước Định Tình Cốc, tìm nơi nương tựa Mị Hoàng. Trường quay đáp. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ân, đây thật là cái đúng vậy lựa chọn. Mị Hoàng không những mình tu vi cực cao, hơn nữa đối với Phượng Minh các loại có chút coi trọng, Phượng Minh tìm nơi nương tựa Mị Hoàng, giống như kiếm tu tìm nơi nương tựa Thiên Kiếm Cốc, có lẽ sẽ để cho nàng có rất tốt tu luyện tiền cảnh. Trường quay thở dài. Hy vọng chúng ta thật có thể tại Phong Vân Đại Lục tìm được tiêu giao cư sĩ manh mối, tìm được giải quyết mị tộc thần niệm không trọn vẹn phương pháp. Đến lúc đó chúng ta có thể trở về mị tộc, hóa giải cái này vài vạn năm người, mị ân oán. Lý Đạo Hữu, chúng ta đi thôi, phía trước lộ còn rất dài. Trầm đã Lý Mộ Nhiên lại không có lập tức khởi hành, hắn từ trong lòng lại lấy ra vài món bảo vật, đều là trước khi đi, Thiên Kiếm Cốc những tu sĩ kia tặng cho hắn bảo vật. Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ xem những bảo vật này, đột nhiên quyết định. Song trưởng dùng sức một áp chế, đem những bảo vật này hết thể hóa thành một phấn. Thanh từng mảnh linh quang theo Lý Mộ Nhiên bàn tay tán loạn ra, những bảo vật này như vậy bị hủy. Lý đạo hữu cái này là ý gì? Trưởng quay nhướng mày, nghi hoặc khó hiểu. Những bảo vật này tuy nhiên chưa nói tới giá trị rất cao, nhưng cũng đều là rất thực dụng thứ đồ vật. Huống chi, bọn họ đều là Thiên Kiếm Cốc các vị tu sĩ tặng cho. Nhân tâm khó lường, không thể không phòng. Lý Mộ Nhiên thở dài, tuy nhiên tại hạ tại Thiên Kiếm Cốc ở bên trong đã bị lễ ngộ cùng chiếu cố, Thiên Kiếm Cốc từ Thiên Kiếm Lao Nhân, cho tới hắn tất cả vị đệ tử cùng tán tu kiếm tu, đều đối với tại hạ rất tốt, cho tại hạ trợ giúp cũng rất lớn. Nhưng là, tại hạ cũng không thể không có chỗ đề phòng. Hơn nữa, hơn 20 năm trước tại hạ vừa rời đi Thiên Kiếm Cốc đi luyện chế vong hồn đan, đã bị người âm thầm phục kích. Trước đó không lâu Phượng Minh cùng Liễu đạo hữu đi Định Tình Cốc tìm hoàn hồn thảo, cũng đồng dạng bị hư linh tộc tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Cái này thật sự qua với trùng hợp. Trưởng quay nghe vậy cả kinh, đạo hữu có ý tứ là nói, Thiên Kiếm Cốc trong kỳ thật có người muốn đạo hữu bất lợi, cho nên tiết lộ đạo hữu hành tung. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây chẳng qua là đang ở dưới phòng đoán, chỉ mong chỉ là tại hạ đang nghi. Bất quá, tại hạ không muốn lại bị người truy tung đến hành tung, cho nên với lại đem những bảo vật này đều hủy diệt, dù sao bảo vật chỉ là tiếp theo, tâm ý của bọn hắn, tại hạ cũng đã tiếp nhận. Thì ra là thế, trưởng quay gật đầu. Trước khi đi, hắn cũng tiếp nhận Liễu Thần Phong bảo vật, bất quá hắn cũng không có đem hắn hủy diệt. Lao Phu tin tưởng, Liễu Đạo Hữu sẽ không ra bán chúng ta. Trưởng quay nói ra, nếu không là hắn, chúng ta sớm đã chết ở cái kia vài tên hư linh tộc tu sĩ trong tay. Điểm này tại hạ cũng tin tưởng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Liễu Thần Phong tặng cho cái kia chuôi Thanh Phong tiểu kiếm, hắn còn giữ. Lý Đạo Hữu làm người thật sự là cẩn thận. Trưởng quay nói ra, chúng ta lần này đi hướng Phong Vân Đại Lục, hết thảy đều là không biết, hoàn toàn chính xác cần càng thêm chú ý cẩn thận. Theo sau, hai người phân biệt phương vị, rồi mới riêng phần mình dán lên dạ ẩn phủ, một mực hướng mặt phía bắc bay đi. Nửa tháng sau khi, bọn hắn cuối cùng bình an thuận lợi đi vào Vân Tiêu Thành. Dưới người bọn họ là một mảnh trống trải bình nguyên, không ít phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ tụ tập, mà ở cao cao trên tầng mây không, lại còn có một tòa cự đại thành trì, kiến tại một tòa huyền không cự sơn bên trên, đúng là Vân Tiêu Thành. Vân Tiêu Thành chung quanh, cũng không có thiếu như vậy huyền không linh sơn, thấp thoáng tại tốt tươi tầng mây tầm đó. Cơ hồ mỗi một tòa linh sơn đều là linh mạch tuyệt hảo chỗ, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu cao dài tu tiên giả mộ danh tới đây thành lập động phủ tu hành. Dân ra, tại đây liền hình thành một cái nhìn như có chút rời rạc, nhưng lại cường đại dị thường tông môn Vân Tiêu Tông. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quậy đứng xa xa nhìn tầng mây bên trong thấp thoáng thành trì linh sơn, không khỏi bị cái này rộng lớn bao la hùng vĩ một màn sợ hãi thán phục. Nhất là Lý Mộ Nhiên, hắn từ dưới giới mà đến, ở đâu bái kiến như thế quy mô, phiêu phủ ở tầng mây bên trong linh sơn bảy. Trưởng quay nói ra, nghe nói những linh sơn này, vốn là đều là trên mặt đất cao lớn ngọn núi linh mạch. Thời kỳ viễn cổ từng có đại năng tu sĩ lúc này cùng man hoang dị thú đại chiến, đấu hôn thiên ám địa, đem những ngọn núi này đều đánh nát thành vô số mảnh vỡ. Bởi vì nơi này núi đá trong ẩn chứa đại lượng lơ lửng ngọc, cho nên mảnh vỡ khắp nơi trôi nổi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, mảnh vỡ vậy mà tự hành ở tầng mây trong tụ tập, hình thành từng tòa huyền không linh sơn cũng hấp thu thiên địa nguyên khí, hình thành thật tốt linh mạch. Có thể ở chỗ này chiếm cứ một tòa linh sơn với tư cách động phủ tu hành, đều là thần thông cường đại, thanh danh chuyển xa cao giai tu sĩ. Nghe nói trong đó không thiếu một ít đại thừa kỳ tồn tại thiên kiếm tiền bối để cho chúng ta xin giúp đỡ Vân Tiêu Tông Hồ trưởng lão, tự là một cái trong số đó. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quẩy theo Vân Tiêu thành phụ cận bay qua, nhìn thấy này trong thành có không ít cao giai tu sĩ đi đi lại lại, phường thị cũng lầu các mọc lên san sát như rừng, có chút náo nhiệt, không khỏi cũng là thập phần tâm động. Trưởng quẩy nói ra, tại đây Vân Tiêu phường thị có thể nói là toàn bộ Lưu Nguyệt Đại Lục trong nhân tộc lớn nhất náo nhiệt nhất phường thị một trong, bảo vật chẳng những phong phú, hơn nữa chủng loại rất nhiều, cái gì cần có đều có, chúng ta thực có lẽ tiến đi mở rộng tầm mắt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hoàn toàn chính xác có lẽ kiến thức một phen. Bất quá, đại sự làm trọng. Chúng ta hay vẫn là đi trước bái kiến Hồ tiền bối. A Thiên Kiếm tiền bối nói Vân Tiêu Tông có bên trên cổ truyền tông trận có thể đi thông Phong Vân Đại Lục, Hồ tiền bối lại là Vân Tiêu Tông quyền cao chức trọng trưởng lão. Chỉ cần hắn đáp ứng tương trợ, chúng ta liền có thể thuận lợi đi hướng Phong Vân Đại Lục. Vân trưởng quay cũng đồng ý Lý Mộ Nhiên thuyết pháp. Hai người bay qua Vân Tiêu Thành, hướng một tòa thấp thoáng tại một mảnh ngũ quang thập sắc linh trong mây linh sơn bay đi. Cái này tòa linh sơn ước chừng trăm dặm lớn nhỏ, linh sơn một chỗ, có một khối trăm trượng đại tự nhiên cự thạch, giống như một thanh lợi kiếm chỉ chọc vào bầu trời. Chỉ thiên thạch có lẽ chính là trong chỗ này, Lý Mộ Nhiên nói ra. Cái này tòa linh sơn hình thái cùng Thiên Kiếm lao nhân lời nhắn nhủ giống như lúc. Đúng vậy, chính là trong chỗ này. Trưởng quay gật đầu, hắn và Lý Mộ Nhiên gỡ xuống dạ ẩn phù, xuất quần áo, dùng một cỗ linh lực đãng tại trên mặt quần áo, đem mặt ngoài nhiễm cho bụi, sương mù tất cả đều bỏ, rồi mới sẽ cùng nhau hướng này tòa linh sơn bay đi. Hai người cách này linh sơn còn có trong vòng hơn 10 dặm xa lúc, thì có một tiếng gào to theo tầng mây trong truyền đến, đứng lại chỉ Thiên Sơn là Vân Tiêu Tông cấm địa. Há lại các ngươi hai cái nguyên thần kỳ tu sĩ có thể tự tiện xông vào. Chương 821, đấu kiếm. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quầy trong nội tâm dùng mình, lập tức dừng lại, cũng chắp tay thi lễ, hướng tầng mây một chỗ nói ra, vạn bối các loại thụ hồ tiền bối một vị cố nhân nhờ vả, đặc đến bái kiến hồ trưởng lão hồ tiền bối. Cố nhân. Tầng mây trong bay ra một đạo kiếm quang, hóa thành một gã đang mặc màu xanh đạo bào trung niên nam tử. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, người này dung mạo không sâu sắc, nhưng khí tức không kém, là một gã linh thân kỳ tu sĩ. Trung niên nam tử hồ nghi dò xét Lý Mộ Nhiên hai người một phen, truy vấn, là vị nào cố nhân? Lý Mộ Nhiên cung kính nói, thứ cho vãn bối không thể nói rõ vị cao nhân kia tiền bối nói, chỉ có nhìn thấy hồ tiền bối sau, trình lên tín vật, hồ tiền bối dĩ nhiên là có thể minh bạch. Có tín vật là tốt rồi. Trung niên nam tử gật đầu, đi theo ta. Dứt lời, trung niên nam tử duỗi ngón một điểm tầng mây kia trong ngũ quang thập sắc màn hào quang, lập tức có một đạo kiếm quang phá không mà ra, đem màn hào quang chém ra một đạo lỗ hổng. Đạo này lỗ hổng cũng không có khép lại, mà là thời gian dần trôi qua khuyết trường, hình thành một đầu rộng vài trượng thông đạo. Nguyên lai bọn hắn cũng là kiếm tu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, trung niên nam tử thủ đoạn, cùng với cái này linh quang màn hào quang, tựa hồ cũng là kiếm khí kích phát. Trung niên nam tử mang theo Lý Mộ Nhiên các loại tiến vào linh sơn trong. Một bước vào linh sơn, mới hô hấp thổ nạp một luồng linh khí, Lý Mộ Nhiên lập tức tự cảm thấy một hồi nói không nên lời toàn thân khoan khoái dễ chịu cảm giác. Tốt tinh thuần linh khí, Lý Mộ Nhiên cảm thấy đại khen, tại đây không hổ là linh giới cực phẩm linh mạch, đại khái là bởi vì ở trên không trung nguyên nhân, tại đây linh khí so thiên kiếm cốc thiên địa nguyên khí càng thêm nhẹ nhàng tinh thuần. Linh sơn ở bên trong, có vài chục tòa lớn nhỏ cung điện cùng một ít dựa vào núi mà kiến động phủ, còn có mấy danh tu sĩ đang tại cách đó không xa luyện kiếm. Theo sau, Lý Mộ Nhiên các loại bị trung niên nhân nam tử dẫn vào mộ gian trong đại điện, nhìn thấy một gã mày kiếm mắt sáng, thần thái sáng láng thanh niên tuấn tú. Thanh niên này khí tức còn yếu lược cường một ít, trung niên nam tử cũng đúng người này có chút cung kính. Dịch sư huynh, hai người này công bố là thụ sư phụ bạn cũ nhờ vả, đến đây bái kiến sư phụ. Trung niên nam tử hướng thanh niên thi lễ nói ra. Cái kia dịch sư huynh quét Lý Mộ Nhiên hai người liếc, hướng trung niên nam tử hỏi, là vị nào cao nhân nhờ vả? Trung niên nam tử lắc đầu, bọn hắn không chịu nói là mang đến tín vật. Chỉ cần sư phụ nhìn thấy, tự nhiên minh bạch. Dịch sư huynh gật đầu, cái kia lại để cho bọn hắn đem tín vật giao ra đây, hiện lên cho sư phụ là. Vâng, trung niên nam tử đáp ứng, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn. Lý Mộ Nhiên lập tức biết điều, từ trong lòng lấy ra một miếng ngọc giản, giao cho trung niên nhân. Cái này miếng ngọc giản bên trên thiết có một đạo cấm chế, nếu có người dùng thần niệm xâm lấn qua, tự nhiên không thể gạt được hồ trưởng lão các loại cao giai tu sĩ thay mắt. Trung niên nam tử tiếp nhận ngọc giản, đang muốn mang theo Lý Mộ Nhiên các loại đi bái kiến hồ trưởng lão, đột nhiên cái kia dịch sư huynh đưa tay bái xuống, chậm đã, hai người các ngươi không có bằng chứng, chỉ bằng hai ba câu nói, tiểu muốn gặp về đến nhà sư, cái này chỉ sợ không được a. Chúng ta có tín vật nơi tay, hồ tiên bối chứng kiến, tiểu sẽ minh bạch hết thảy. Lý Mộ Nhiên nói ra. Dịch sư huynh hừ lạnh một tiếng, nói ra, vạn nhất cái này tín vật là giả, chẳng phải là lãng phí sư phụ quý giá thời gian. Vạn nhất tín vật có hại, càng là không ổn. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nếu là như thế, vạn bối bọn người cam nguyện đã bị trừng phạt. Dịch sư huynh cười nói, trừng phạt tiểu không cần. Nếu là sư phụ cố nhân, khẳng định cũng là một vị cao nhân. Đã vị cao nhân kia nắm hai người các ngươi tới đây, nói rõ hai người các ngươi khẳng định cũng là thực lực sâu. Dịch mỗ tu luyện tiên thiên kiếm khí, có thể cảm ứng đến. Vị đạo hữu này bản mệnh pháp bảo là một thanh bảo kiếm, hơn nữa trên người cũng nhiễm không ít kiếm khí, chỉ sợ cũng là một gã kiếm tu a. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn bản mệnh pháp bảo là hấp tinh kiếm không giả, nhưng trên người kiếm khí, tắc thì là vì tại thiên kiếm cốc tiếp xúc kiếm tu quá nhiều nguyên nhân. Dịch sư huynh tiếp tục nói, đã như vậy, không bằng thỉnh đạo hữu cùng bọn ta luận bàn một hai, thoáng triển lộ một ít thần thông thủ đoạn, chúng ta liền biết thật giả. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đối phương căn bản chỉ là muốn thăm dò thoáng một phát kiếm pháp của hắn bỏ đi, cái gọi là nghiệm chứng thân phận, chỉ là một cái cũng không cao minh lấy cớ. Làm một cái kiếm tu, tốt kỳ muốn nhìn một chút mặt khác kiếm tu công pháp, cũng thuộc bình thường. Tựu như kiếm si như vậy, từng cái đến thiên kiếm cốc trong tu sĩ, kiếm si đều cùng hắn luận bàn một chiêu, xem kiếm pháp của đối phương ở bên trong, còn có nên chỗ, bản thân cũng không có cái gì ác ý. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, vạn bối tu vi thấp kém. Không dám cùng tiền bối như vậy linh thân kỳ tu sĩ động thủ. Đương nhiên không phải dịch mỗ cùng đạo hữu luận bàn. Dịch sư huynh cười cười, rồi mới hướng trung niên nam tử nói ra, lỗ sư đệ, thỉnh đem phương sư điệt bọn người gọi a. Cái kia lỗ sư đệ đồng ý rời đi, chỉ chốc lát sau, hắn liền dẫn ba gã nguyên thần kỳ tu sĩ đến đại điện trong. Ba người này, tu vi tất cả không giống nhau, theo thứ tự là nguyên thần sơ kỳ, nguyên thần trung kỳ cùng nguyên thần hậu kỳ tu vi. Xem ra hơn phân nửa là họ Lỗ tu sĩ cố ý theo chúng nguyên thần kỳ tu sĩ trong chọn lựa ra ba người, rất có thể là nguyên thần kỳ tất cả cảnh giới có thực lực nhất tu sĩ. Dịch sư huynh hướng trong đó tên kia nguyên thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ nói ra, Hàn sư điệt, ngươi cùng người này đường xa mà đến đạo hữu luận bàn thoáng một phát kiếm thuật. Vâng, cái kia Hàn họ tu sĩ cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp thống khoái đáp ứng. Đạo hữu, thỉnh Hàn họ tu sĩ hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, rồi mới liền đi tới trong đại điện trống trải chỗ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, người này thậm chí không có hỏi ý kiến hỏi tên của mình, muốn cùng mình đấu kiếm. Trưởng quầy chính là mị tộc tu sĩ, một khi động thủ, rất dễ dàng bạo lộ thân phận của mình. Mà hắn nếu không phải tế ra mị ảnh thần thông, thực lực sẽ giảm nhiều, cho nên, chỉ có thể do Lý Mộ Nhiên xuất chiến. Lý Mộ Nhiên bất đắc dĩ đi đến trong đại điện, hướng cái kia Hàn họ tu sĩ chắp tay thi lễ, Hàn đạo hữu, lần này luận bản, chỉ tại trao đổi, kính xin hạ thủ lưu tình, có một chút tức. Lý Mộ Nhiên lời ấy chính là thông thường lời khách sáo, tỏ vẻ mình không phải là muốn cùng đối phương sinh tử đánh nhau. Ai ngờ, cái kia Hàn họ tu sĩ lại bất động thanh sắc lạnh lùng nói ra, tại hạ vừa ra kiếm sẽ toàn lực mà làm, sẽ không lưu tình, thỉnh đạo hữu coi chừng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, đang muốn nói sau chút ít cái gì, cái kia dịch sư huynh ha ha cười cười, nói ra, đạo hữu đừng nên trách. Hàn sư điệt kiếm pháp chú ý tâm không chuyên tâm, không có tạp niệm, cho nên không sẽ xem xét quá nhiều. Bất quá đạo hữu yên tâm, dịch mỗi lúc này, sẽ không để cho đạo hữu bị thương. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn cũng chỉ tốt tiếp nhận đối phương hảo ý. Thỉnh Hàn họ tu sĩ há miệng một phun, đem một thanh màu xanh trường kiếm tế ra, nắm trong tay, mũi kiếm nghiêng nghiêng hướng lên, hai đấm ôm cùng chỗ chua kiếm, hướng Lý Mộ Nhiên thi một cái vân kiếm lễ. Này cấp bậc lễ nghĩa ý tứ, chính là thỉnh đối phương tế ra bảo kiếm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tay áo vung lên, thanh quang lóe lên, tế ra một thanh một kiếm. Thỉnh Lý Mộ Nhiên một tay cầm kiếm, mũi kiếm thiên hướng phải phía trước, một tay thi lễ, thi một cái thỉnh kiếm lễ, ý là làm cho đối phương ra chiêu. Những kiếm quyết này cấp bậc lễ nghĩa, là kiếm tu tầm đó luận bản thông thường cấp bậc lễ nghĩa, tự nhiên mỗi người đều hiểu. Nhưng là Lý Mộ Nhiên trong tay nắm chính là một thanh một kiếm pháp bảo, điểm này lại làm cho tất cả mọi người là chấn động. Dịch sư huynh không khỏi sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng như thế một thanh không ngờ một kiếm. Tới đón tiếp cùng giai tu sĩ khiêu chiến phải biết rằng Hàn họ tu sĩ trong tay thanh kiếm, thế nhưng mà một thanh sắc bén linh bảo. Đạo hữu thật muốn dùng này kiếm. Hàn sư điệt thực lực, thế nhưng mà tương đương bất phàm họ Lỗ tu sĩ nhịn không được nói ra. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên gật đầu. Đạo hữu kia tự giải quyết cho tốt, ra họ Lỗ tu sĩ cũng không hề khuyên nhiều. Trưởng quầy lui ở một bên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thấy tận mắt thức qua Lý Mộ Nhiên cái này trôi một kiếm huyền cơ, tự nhiên đối với Lý Mộ Nhiên rất có lòng tin. Dịch sư huynh cùng mặt khác hai mặt nguyên thần kỳ tu sĩ trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một ít giận dỗi chi sắc, cho rằng Lý Mộ Nhiên cử động lần này có chút khinh thị bổn môn đệ tử. Ngược lại là cái kia Hàn họ tu sĩ, chút nào bất động thanh sắc, phảng phất cái gì sự tình đều không có phát sinh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này Hàn họ tu sĩ tâm cảnh cũng không phải sai. Hắn cử động lần này cũng có cố ý chọc giận đối phương, tốt làm cho đối phương kiếm chiêu lộ ra sơ hở dụng ý. Nhưng tựa hồ đối với người này không có cái gì hiệu quả. Hàn họ tu sĩ hai tay nắm ở thanh phong kiếm, ngưng thần tụ khí, đại lượng chân nguyên pháp lực, không ngừng tuân gia nhập bảo kiếm trong tay trong, lại để cho này kiếm phát ra một tầng mông lung thanh mang. Phá Hàn họ tu sĩ bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong giây lát chém ra một kiếm. Một đạo thanh sắc kiếm quang soát một tiếng bay ra, trong nháy mắt liền biến thành mấy trượng to lớn, chẳng ngang hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Này kiếm quang lăng lệ dị thường, khí thế bất phàm, kiếm chiêu tuy nhiên đơn giản, nhưng uy lực rất cường. Đệ một đạo kiếm quang chưa chạm đến Lý Mộ Nhiên trên người, Hàn họ tu sĩ lại là xoát xoát liên tục chém ra hai đạo kiếm quang. Cái này hai đạo kiếm quang tốc độ một đạo so một đạo nhanh hơn, ba đạo kiếm quang tuy nhiên không là đồng thời chém ra, lại cơ hồ đồng thời chạm đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, cũng phân biệt công hướng hắn thượng trung hạ ba đường. Cao giai tu sĩ phản ứng cực nhanh, bất quá cái này ba đạo kiếm quang bao phủ phạm vi rất rộng, tiêu tính toán có thể né tránh đến trong đó một đạo, chỉ sợ cũng không cách nào né tránh những thứ khác kiếm quang. Cho nên cái này tam liên trảm, đích thật là thập phần cao minh kiếm pháp. Mà có thể làm được tam liên trảm đồng thời đánh tới địch nhân bên cạnh, mà lại ẩn chứa lăng lệ sắc cơ, tiểu cần không ít tuế nguyệt khổ tu. Lý Mộ Nhiên đã sớm nhìn ra, người này kiếm pháp dùng lăng lệ tăng trưởng, ngay tại người này chém liên tục ba kiếm đồng thời, hắn nhẹ nhàng vung lên một kiếm, đánh ra một đạo kiếm quyết. Nhìn như một đạo cực kỳ bình thường, thậm chí không có ẩn chứa bao nhiêu pháp lực kiếm quyết, lại đột nhiên giàn kích phát ra năm đạo khí thế kinh người kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều muốn chung quanh hư không xé mở một đạo khe hở. A, vài tiếng kinh hô theo bốn phía truyền đến, một màn này lại để cho không ít người đều là chấn động, trận to hai mắt. Vẹn vẹn từ nơi này kiếm quang xé rách hư không khí thế đến xem, hắn ẩn chứa uy lực, tiểu hơn xa qua hẳn họ tu sĩ chém ra kiếm quang. Đồng dạng là đơn giản nhất kiếm chiêu, đồng dạng là truy cầu mạnh nhất uy lực, nhưng Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, hiển nhiên cao hơn mình quá nhiều. Lý Mộ Nhiên lập tức thi triển ra năm đạo trong kiếm quang, trong đó ba đạo nên hướng hẳn họ tu sĩ tam liên trảm, đơn giản đem cái này tam liên trảm hóa giải, có khác hai đạo kiếm quang, tắc thì mang theo kinh người khí thế, một trái một phải thẳng hướng hẳn họ tu sĩ bản thân. Chương 822, người thứ ba. Hàn họ tu sĩ kinh hãi, đang muốn hướng một bên né tránh, đột nhiên nghe được Lý Mộ Nhiên cùng dịch sư huynh cơ hồ đồng thời hô, không muốn vọng động. Hàn họ tu sĩ trong nội tâm dùng mình, liền vẫn không nhúc nhích thẳng tắp đứng tại chỗ cũ. Cái kia hai đạo lăng lệ kiếm quang, có chút lệch lạc, vừa mới theo bên cạnh của hắn hai bên xẹt qua, rồi mới tán loạn thành điểm một chút linh quang biến mất. Hàn họ tu sĩ trong nội tâm đại tùng, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết. Lưng bên trên cũng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguyên lai Lý Mộ Nhiên cái này hai đạo kiếm quang, căn bản cũng không có ý định làm bị thương hắn, cố ý theo hắn hai bên vượt qua. Nhưng là, nếu như hàn họ tu sĩ hướng một bên né tránh, tắc thì ngược lại có khả năng bị hắn ngộ thương. Cái kia dịch sư huynh dù sao cũng là linh thân kỳ kiếm tu, kiến thức bất phàm, liếc thấy ra cái này kiếm quang xu thế, cho nên cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ quát bảo ngưng lại người này. Chuyện cho tới bây giờ, hàn họ tu sĩ biết rõ Lý Mộ Nhiên là cố ý lưu thủ, cũng minh bạch chính mình cũng không phải là đối phương đối thủ, thế là hắn liền đem bảo kiếm vừa thu lại, mũi kiếm hướng phía dưới, hai đấm ôm chuôi kiếm, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hưu hạ thủ lưu tình. Lý Mộ Nhiên cũng thi giống như lúc kiếm lễ, ôm kiếm chắp tay nói, đa tạ. Mọi người hiển nhiên còn đắm chìm tại vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng một màn bên trong, vẫn đang không rõ Lý Mộ Nhiên làm sao có thể dùng một thanh không ngờ một kiếm, chém ra cường đại như thế kiếm quang. Dịch sư huynh ho nhẹ một tiếng, nói ra, đạo hưu quả nhiên kiếm pháp cao minh cơ hội khó được, phương sư điện, ngươi cũng hướng vị đạo hưu này lánh giáo mấy chiêu à. Vân một gã mặt vương mày kiếm thanh niên tu sĩ, nghe vậy đi đến trong đại điện, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Cái này họ phương thanh niên chính là nguyên thần hậu kỳ tu vi, xem ra, dịch sư huynh kiến thức đến Lý Mộ Nhiên thủ đoạn sau, cho rằng cái kia nguyên thần trung kỳ đệ tử cũng không cách nào tiếp được Lý Mộ Nhiên vài đạo kiếm quang. Cho nên trực tiếp phái ra nguyên thần hậu kỳ họ phương tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đã đối phương có can đảm khiêu chiến, cái kia hơn phân nửa là có biện pháp có thể tiếp được hắn thiên kiếm phủ. Hắn không bằng với lại cũng đổi một loại thủ đoạn, tránh khỏi không công lãng phí mấy cái thiên kiếm phủ. Lý Mộ Nhiên lập tức đem một kiếm vừa thu lại, đồng thời há miệng một phun, hắc quang lóe lên, đem bản mệnh pháp bảo hấp tinh kiếm tế ra. Thỉnh Lý Mộ Nhiên thi vân kiếm lễ. Họ phương thanh niên lập tức tế ra một đôi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bảo kiếm. Cái này đối với bảo kiếm một dài một ngắn, lớn lên ba thước có thừa, ngắn thì chỉ có 7-8 thốn. Kiếm thần bên trên đều khảm nạm lấy từng khỏa sáng chói bích lục ngọc thạch. Từ mẫu kiếm Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn tuy nhiên không phải kiếm tu, nhưng là tại Thiên Kiếm Cốc ngốc như vậy nhiều năm, các loại kiếm thuật thần thông hay vẫn là có biết một hai. Hắn nhận ra đối phương tế ra chính là một đạo tử mẫu song kiếm, trường kiếm đoạn kiếm ai cũng có sở trường riêng, phối hợp lại diệu dụng vô cùng. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn chưa bao giờ cùng thao túng tử mẫu kiếm cao thủ luận bàn qua, chỉ sợ không tốt đề phòng. Bất quá, cái này họ phương thanh niên lại thi một cái thỉnh kiếm lễ, lại để cho Lý Mộ Nhiên xuất thủ trước. Hắn dù sao cũng là nguyên thần hậu kỳ tu vi, so Lý Mộ Nhiên cao hơn không ít, hắn tự kiềm chế thân phận, nên lại để cho tu vi khá thấp Lý Mộ Nhiên xuất thủ trước. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, đã đối phương vô lễ, chính mình thì có đánh đòn phủ đầu cơ hội. Lý Mộ Nhiên đem hấp tinh kiếm nắm trong tay, thâm vận vô danh quyết công pháp, lập tức sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, đem chung quanh thiên địa nguyên khí đều điều động, hợp thành nhập bảo kiếm bên trong. Hấp tinh kiếm mặt ngoài nhàn nhạt hắc quang chớp động, liếc nhìn lại phảng phất sâu không thấy đáy thâm nguyên. Họ phương thanh niên hết sức chăm chú, liếc không nháy mắt chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Theo Lý Mộ Nhiên điều động thiên địa nguyên khí khí thế đến xem, một kiếm này uy lực, nhất định không phải chuyện đùa. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên quả nhiên chém ra một kiếm không chỉ là một kiếm, mà là rất nhiều kiếm. Nhưng mà, hấp tinh kiếm trong không có chạm ra cái gì kiếm quang, cũng không có lăng lệ kiếm khí nhộn nhạo ra, hết thảy đều là vô thanh vô tức, phảng phất chỉ là phô trương thanh thế. Họ phương thanh niên lấy làm kỳ, hắn ngưng thần nhìn xem Lý Mộ Nhiên nhất cử nhất động, thậm chí không biết đối phương là hay không đã ra chiêu, hay vẫn là tại cố lộng huyền hư. Ở đây mặt khác vài tên tu sĩ, cũng đều là nghi hoặc khó hiểu, nếu không là trước kia bọn hắn được chứng kiến Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên chỉ là tại giả vờ giả vịt. Lý Mộ Nhiên mua kiếm mấy chiêu sau, đồng nhiên đem hấp tinh kiếm vừa thu lại, thật có lỗi thi lễ, coi chừng. Họ Phương thanh niên trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ đối phương đã ra chiêu hoàn tất? Hắn đang có ý nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy phía sau dùng cả mình đánh út lại, một cỗ vô hình kình phong lặng yên vạch phá hắn hộ thể linh quang, rồi mới đưa hắn chỗ lưng đạo bảo cũng vỡ ra đến. Họ Phương thanh niên kinh hãi, cuối cùng hắn kiếm thuật thành công, tâm niệm vừa động phía dưới, thì có một cỗ bàng bạc kiếm khí theo bên ngoài thân nhộn nhạo ra, hóa thành một đạo vô hình cương khí, bảo vệ sau lưng. Nhưng mà, cùng lúc đó, hắn tả hữu hai tay, hai chân các loại các nơi, đều có một đạo nói lăng lệ vô hình kình phong lặng yên chém tới, hắn có thể ngăn ở một đạo hai đạo, nhưng không cách nào đều ngăn cản. Trong chớp mắt, hắn đạo bào tiểu bị xé nứt ra rất nhiều khe hở. Họ Phương thanh niên sắc mặt đại biến, lúc này hắn chẳng những quần áo tả tơi, hơn nữa trên người nhiều da bị vô hình kiếm khí vạch phá, lưu lại một đạo đạo huyết miệng. Cũng may những kiếm thương này đều không tại chỗ hiểm bên trên, hơn nữa cũng không tính quá sâu, đối với cao giai tu sĩ mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, trận này đấu kiếm thắng bại, đã hết sức rõ ràng. Ở đây là bất luận cái gì một người tu sĩ đều có thể nhìn ra, cái kia từng đạo làm cho người khó có thể phát giác vô hình kiếm thi, đều có ý tránh đi họ Phương thanh niên chỗ hiểm. Đổi mà nói chi, nếu như Lý Mộ Nhiên có lòng trọng thương đối phương, lúc này hơn phân nửa đã đắc thủ. Áo không đủ che thân họ Phương thanh niên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đối phương cố ý lưu thủ, phóng chính mình một con đường sống, chính mình đương nhiên không tốt dây dưa nữa xuống dưới, huống chi, hắn căn bản nhìn không thấu đối phương sử dụng kiếm pháp tạo nghệ. Tại hạ nhận thua họ Phương thanh niên chắp tay thi lễ, xấu hổ lui ra, trong tay hắn tử mẫu kiếm thậm chí vô dụng thôi ra, cũng đã bại hạ trận đến. Đa tạ Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trận này đấu kiếm, hắn thắng được có chút nhu lợi. Đơn thuần kiếm pháp thực lực, cái này họ Phương thanh niên hơn phân nửa vẫn còn Lý Mộ Nhiên phía trên, nhưng là hắn lại không có được chứng kiến Lý Mộ Nhiên ám thuộc tính vô hình kiếm quyết, lại tương đối vô lễ lại để cho Lý Mộ Nhiên xuất thủ trước, cho nên một chiêu không địch lại liền bại hạ trận đến. Đạo hưu thủ đoạn quả nhiên cao minh, Dịch sư huynh rất là khiếp sợ, Lý Mộ Nhiên có thể liên tục đánh bại hai mặt nguyên thần kỳ kiếm tu cũng tiểu bỏ đi, mấu chốt là hắn dùng đến thủ đoạn, thật sự có chút không giống tầm thường, liền Dịch sư huynh mình cũng có chút nhìn không thấu triệt. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu là mình gặp được có thể thi triển ra loại này kiếm thuật cùng giai tu sĩ, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Năng điểm hóa xuất đạo hưu như vậy kiếm thuật tạo nghệ, tự nhiên không phải hạng người vô danh, Dịch Mỗ tin tưởng đạo hưu là thụ mỗ vị cao nhân nhờ vả mà đến. Dịch sư huynh nói ra. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm buông lỏng, nói ra, như thế nói đến, chúng ta có thể tiến đến bái kiến hồ tiền bối. Dịch sư huynh nói ra, trẫm đã trong bổn môn còn có một gã nguyên thần kỳ đệ tử, kiếm pháp của hắn tạo nghệ cũng có chỗ rất độc đáo, thiên phú rất cao. Hy vọng đạo hữu có thể cùng hắn lại luận bàn một hai. Lần này luận bàn sau, vô luận thắng bại, Dịch Mộ đều sẽ đích thân mang theo các ngươi tiền bối bái kiến gia sư. Còn có người thứ ba. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, đã đối phương đượm tình từng quyền, hắn cũng chỉ có thể khách theo chủ liền. Đã như vậy, tại hạ liền bêu xấu. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Rất tốt, Dịch sư huynh thỏa mãn gật đầu, hắn hướng họ Phương tu sĩ mật ngữ truyền âm một câu, sau người nhanh chóng ly khai đại điện. Chờ đợi thời điểm, Dịch sư huynh hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, còn chưa thỉnh giáo nhị vị đạo hữu danh hảo. Tại hạ Lý Mộ Nhiên, vị này chính là tiểu đạo tử đạo hữu. Lý Mộ Nhiên nói ra. Nguyên lai là Lý đạo hữu, Dịch sư huynh sững sờ, cười nói, nhắc tới cũng đúng lúc, đợi tí nữa cùng Lý đạo hưu đấu kiếm người thứ ba, cũng là họ Lý. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chớ nói cùng họ, trong tu tiên giới cùng tên cùng số hiện tượng đều là hết sức phổ biến, như Thừa Phong cư sĩ không cách nào đại sư các loại danh hào, chí ít có hơn 10 người nhiều. Dịch sư huynh hỏi, Lý đạo hưu thoạt nhìn niên kỷ không tính quá lớn, kiếm thuật tạo nghệ lại tương đương bất phàm, không biết luyện kiếm có mấy trăm xuân thu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ cũng không phải là kiếm tu xuất thân, tu luyện kiếm thuật, cũng chỉ là cái này 20-30 năm công phu. 20-30 năm. Dịch sư huynh kinh hãi, Lý đạo hưu không phải nói cười a. Tuy nói luyện kiếm một đạo, dùng nộ tính làm chủ. Nhưng là, cần luyện khổ công cũng là ắt không thể thiếu. Đạo hưu rõ ràng tại ngắn ngủn 20-30 năm trong thì có như tài nghệ như thế, có thể nói thiên cổ hiếm thấy. Tiền bối quá khen, Lý Mộ Nhiên cười cười, kỳ thật hắn cái này 20-30 năm gian, phần lớn thời gian đều tại ngủ say. Luyện kiếm bất quá 10 năm. Đương nhiên, kiếm thuật của hắn tạo nghệ cũng rất bình thường, chỉ là phụ lục tạo nghệ kinh người, hắn sử dụng thiên kiếm phủ, không chút nào lộ sơ hở, lại để cho tu sĩ khác cho rằng kiếm thuật của hắn cao minh, lại không biết đây là phụ lục chi thuật. Đến với vô hình kiếm quyết, Lý Mộ Nhiên chỉ là nắm giữ ra lông mà thôi. Bất quá, Lý Mộ Nhiên ám thuộc tính công pháp bất phàm, ẩn nấp hiệu quả rất tốt, kiếm pháp này lại thắng tại xuất kỳ bất ý, như nếu như đối phương sớm có chuẩn bị, đồng dạng rất dễ dàng bị khắc chế. Đối mặt chính thức cường địch lúc, chỉ có đem vô hình kiếm quyết tu luyện tới cao thâm chỗ, mới có tác dụng. Những chi tiết này, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không cần hướng đối phương nói rõ. Tại Thiên Kiếm Cốc ở bên trong, chỉ có Thiên Kiếm lão nhân có thể liếc nhìn ra trong đó huyền cơ, Liêu Thần Phong các loại cũng khó khăn dùng nhìn thấu. Cái này Dịch sư huynh cũng không quá đáng cùng Liêu Thần Phong cảnh giới tương đương, nhìn không ra trong đó huyền bí cũng thuộc bình thường. Dịch sư huynh không khỏi vừa lớn khen Lý Mộ Nhiên vài câu, cái này lại để cho bên cạnh vài tên nguyên thần kỳ kiếm tu đều có chút xấu hổ. Đang nói, cái kia họ Phương tu sĩ đổi một thân đạo bào, mang theo một gã nguyên thần hậu kỳ thanh niên tu sĩ tiến vào trong đại điện. Lý sư đệ đến nhanh tới bái kiến vị này, Lý đạo hữu. Dịch sư huynh lập tức đứng dậy, hàm cười nói. Hắn xưng hô cái khác nguyên thần kỳ tu sĩ, đều là sư điệt, duy chỉ có xưng hô này thanh niên, nhưng lại sư đệ, đủ thấy người này địa vị bối phận, không giống người thường. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quay nhìn thấy người này, đều là chấn động. Linh Vũ Lý Mộ Nhiên sững sờ, người này bị Dịch sư huynh xưng là Lý sư đệ nguyên thần hậu kỳ thanh niên không phải người khác, đúng là Thiên Kiếm lão nhân thập nhị đệ tử Linh Vũ kiếm khách. Hơn 20 năm trước, Thiên Kiếm lão nhân phát giác Linh Vũ lòng có khúc mắc, hóa không giải được, liền mệnh hắn ly khai Thiên Kiếm cốc, du lịch tứ phương, hóa giải khúc mắc, lại vừa phản hồi Thiên Kiếm cốc. Không nghĩ tới, hơn 20 năm sau, Lý Mộ Nhiên rõ ràng tại nghìn vạn dặm bên ngoài Vân Tiêu Tông, lại gặp được Linh Vũ. Chương 823, hãm sâu. Nếu không là Linh Vũ nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, cũng lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc, Lý Mộ Nhiên còn cho là mình chỉ là gặp được tướng mạo rất giống chi nhân. Là các ngươi Linh Vũ cả kinh ngoài, chân mày hơi nhíu lại. Lý sư đệ, các ngươi nhận thức. Dịch sư huynh nhìn thấy Linh Vũ bọn người thần sắc, lập tức đoán được cái gì, không khỏi lại là chấn động. Linh Vũ gật đầu, đúng vậy, đích thật là quen biết cũ. Hơn nữa, không phải bình thường quen biết cũ. Dịch sư huynh, không biết cái này hai người tới Vân Tiêu Tông, cần làm chuyện gì. Dịch sư huynh nói ra, bọn hắn nói là thụ sư phụ một gã cô nhân nhờ vả, tới nơi này bái kiến sư phụ. Sư huynh muốn mời Lý sư đệ ra tay, cùng cái này Lý đạo hữu luận bàn một hai. Trước đây Hàn sư điệt cùng Phương sư điệt đều cùng Lý đạo hữu luận bàn một chiêu, Lý đạo hữu kiếm thuật cao siêu, làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, không biết Lý sư đệ phải chăng có hứng thú. Đương nhiên là có hứng thú. Linh Vũ không chút do dự đáp, như với năm trước Quân Hạo cùng Lý đạo hữu từng đấu thắng một hồi, khó phân thắng bại, hôm nay vừa vặn lại luận bàn thoáng một phát. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hướng Linh Vũ nói ra, đạo hữu còn đối với năm đó sự tình sáng với hoài sao? Sự tình đi qua như thế lâu, cũng nên buông. Linh Vũ kiếm khách nguyên danh Lý Quân Hạo, Thiên Kiếm cốc tu sĩ hơn phân nửa gọi hắn là Linh Vũ, mà Dịch sư huynh xưng hắn vi Lý sư đệ, chưa hẳn biết rõ Linh Vũ kiếm khách danh xưng. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cũng không có làm chúng xưng hô hắn là Linh Vũ. Linh Vũ lắc đầu, có một số việc, phát sinh chính là phát sinh, có thể nào đơn giản buông. Lý đạo hữu, tiếp chiêu à? Dứt lời, Linh Vũ há miệng một phun, đem Phiêu Hồng kiếm tế ra, hoành trước người. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, xem ra, tuy nhiên sự tình đã qua 20-30 năm, nhưng Linh Vũ khúc mắc vẫn đang không có cởi bỏ. Thiên Kiếm lão nhân từng nói, Linh Vũ khúc mắc một ngày khó hiểu, kiếm pháp công pháp một ngày đều không thể tăng tiến. Chắc hẳn những năm gần đây này, Linh Vũ thực lực cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Lý Mộ Nhiên đem Hấp Tinh kiếm nắm trong tay, đang muốn hướng Linh Vũ khách khí thi lễ. Linh Vũ lại đột nhiên giàn run lên Phiêu Hồng kiếm, xoát xoát đúng là vài đạo kiếm quang chém tới. Phiêu Hồng kiếm dùng nhẹ nhàng linh động tăng trưởng, tốc độ kinh người, Lý Mộ Nhiên mới kịp phản ứng, mũi kiếm đã quét đến chính mình phụ cận, không khỏi kinh hãi. Hắn không kịp đa tưởng, trong tay Hấp Tinh kiếm lập tức ở trước người Vũ thành một vòng, hình thành một tầng lỗ đen vòng xoáy, đem Linh Vũ đánh ra kiếm quang kể hết hấp thu ngăn trở. Nhưng là, Linh Vũ lại đem Phiêu Hồng kiếm vũ thành một mảnh, từng đạo mạnh mẽ kiếm quang, vẫn còn như mưa to gió lớn. Không ngớt bất quyết hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên từ vừa mới bắt đầu tiểu lâm vào bị động bên trong, kiếm pháp của hắn tạo nghệ vốn là tiểu hết sức bình thường, tại Linh Vũ cường công phía dưới, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, căn bản không cách nào thi triển vô hình kiếm quyết phản kích. Đó căn bản không giống như là cố nhân ở giữa luận bàn, càng giống là cựu nhân gặp mặt, không thể buông tha. Dừng tay tại hạ nhận thua. Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp, hắn căn bản không quan tâm thắng bại, càng không muốn tại loại này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào đấu kiếm trong bị thương. Linh Vũ cười lạnh một tiếng, cái này nhận thua. Thực lực của ngươi, người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Loại này kiếm vũ, đối với ngươi mà nói căn bản không có ý nghĩa à? Linh Vũ chẳng những không có thu tay lại, ngược lại kiếm quyết biến đổi, chém ra kiếm khí càng thêm lăng lệ, mỗi một đạo kiếm khí chém ra, đều phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, khí thế cực kỳ kinh. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt. Hắn biết rõ kiếm thuật của mình tạo nghệ còn thấp, khó có thể ngăn cản cái này lăng lệ kiếm khí, cho nên không thể không tế ra một kiếm, chém ra vài đạo thiên kiếm phủ, hóa giải Linh Vũ mấy chiêu công kích. không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn có loại thủ đoạn này. Linh Vũ kinh hãi, Lý Mộ Nhiên thiên kiếm phủ, hắn cũng không được chứng kiến, cho nên lúc này Lý Mộ Nhiên thi triển đi ra sau, hắn cũng là khiếp sợ không nhỏ. Hắn có thể nhìn ra được, Lý Mộ Nhiên thủ đoạn có điểm giống kinh thiên nhất kiếm kiếm pháp. Nhưng là kinh thiên nhất kiếm cần rất nhiều năm khổ tu mới có thể lập tức thi triển đi ra, hơn nữa cũng cần tiêu hao rất nhiều pháp lực. Nhưng là Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể liên tục chém ra vài kiếm, cũng không có sử dụng bao nhiêu pháp lực, cái này thật sự có chút không thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên một hơi dùng một kiếm chém ra 7 cái thiên kiếm phủ, đánh trả Linh Vũ, muốn cho hắn biết khó mà lui. Ai ngờ, đối mặt khí thế kia bàng bạc kinh thiên thất kiếm, Linh Vũ không có chút nào e sợ ý, hắn hét lớn một tiếng, đem pháp lực thúc dục đến mức tận cùng, vốn là dài nhỏ mà khinh bạc 3 thước phiêu hồng kiếm, lại bị pháp lực chăm chú hóa thành một thanh dài hơn 1 trượng cự kiếm, chém ra từng đạo ẩn chứa kinh người pháp lực kiếm quang, ngăn lại Lý Mộ Nhiên kinh thiên thất kiếm. Ầm ầm trong nổ vang, kiếm quang uy năng hóa thành vô hình kiếm khí vang khắp nơi, chẳng những chung quanh hư không bị lập tức xé mở vô số hết sức nhỏ khe hở, mà ngay cả phụ cận đang xem cuộc chiến tu sĩ cũng không khỏi không nhao nhao tế ra thủ đoạn hóa giải kiếm khí dư uy. Linh Vũ trên người bị văng khắp nơi kiếm khí mở ra không ít miệng máu, lập tức toàn thân huyết tế loang lỗ. Dừng ở đây a, Lý Mộ Nhiên cũng không có lại tế ra mặt khác thần thông. Ai ngờ Linh Vũ lại căn bản không có thu tay lại chi ý, bị thương nhẹ hắn ngược lại càng chiến càng dũng, từng đạo lăng lệ bá đạo kiếm khí không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn từng cùng Linh Vũ giao thủ, biết rõ Linh Vũ kiếm pháp vốn là dùng nhẹ nhàng linh động tăng trưởng, nhưng là lúc này lại hùng hồn bá đạo, chỉ công không tuân thủ, phảng phất đổi một người. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí cảm giác được Linh Vũ kiếm pháp ở bên trong lại một cỗ điên cuồng chi ý, hơn nữa cái này cỗ điên cuồng chi ý chính càng ngày càng mạnh, đối với kiếm pháp của hắn ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Lý Mộ Nhiên vừa đánh vừa lui, cũng không dám thẳng lướt hắn phong. Đến sau đến, Linh Vũ kiếm pháp đã triệt để không có kết cấu, phảng phất một cái điên cuồng dã thú, bản năng vung vẩy lấy móng vuốt sắc bén, tung hoành phách chạm. Tuy nhiên không hề kiếm chiêu đáng nói, nhưng mỗi một kiếm đều ẩn chứa cực kỳ kinh người pháp lực, Lý Mộ Nhiên chỉ là một mặt né tránh, không cùng hắn giao thủ. Bởi vì, loại phương thức này man đấu, căn bản không có khả năng tiếp tục quá lâu. Dịch sư huynh cũng nhìn ra Linh Vũ không ổn, vội vàng khuyên nhủ, "Lý sư đệ, không bằng như vậy dừng tay a." Linh Vũ không chút nào không rảnh mà để ý hội, trong mắt của hắn vậy mà tràn đầy điên cuồng chi ý, điên cuồng bên trong lại cực kỳ bi thương. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lúc trước Linh Vũ ngăn cản sư phụ của hắn vệ đạo môn môn chủ biến thành mị tốc lúc, tựa hồ cũng chính là loại này thần sắc. Thâm ma Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cảm thấy giật mình. Nguyên lai những năm này Linh Vũ chẳng những không có hóa giải khúc mắc, ngược lại lại để cho khúc mắc càng lún càng sâu, thậm chí sinh ra tâm ma. Mà Lý Mộ Nhiên xuất hiện, lại phảng phất một cái dây dẫn nổ, lại để cho Linh Vũ tâm ma miêu tả sinh động. Lý Mộ Nhiên khẩn trương, nếu như không thể kịp thời ngăn lại Linh Vũ, chỉ sợ hắn hội tẩu hỏa nhập ma, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một tiếng chấn nhân tâm phách tiếng hét lớn theo đại điện truyền ra bên ngoài đến, chấn trong đại điện mỗi một người đều là trong lòng tim đập mạnh một cú. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hai thai chấn ông ông tác hưởng, toàn thân run lên, trong tay hấp tinh kiếm cơ hồ đều thiếu chút nữa cầm không được. Linh Vũ cũng bị chấn sững sờ ở phía xa, hắn nắm phiêu hồng kiếm, ngơ ngác xuất thần. Ta đây là sao vậy? Linh Vũ thì thào nói ra, đối với hắn mà nói, vừa rồi hết thảy phảng phất một giấc chiêm bao. Quân Hạo, ngươi thiếu chút nữa ngộ nhập lạc lối. Một cái lao giả thanh âm dần dần tới gần, vừa dứt lời, trong đại điện tiện nhân ảnh lóe lên, xuất hiện một gã hình thể hơi mập râu bạc trắng lao giả. Tham kiến sư phụ, tham kiến sư tổ. Trong đại điện dịch sư huynh bọn người lập tức hướng lao giả cung kính tham viếng. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quậy nhìn thấy người này sau, cũng là trong nội tâm khẽ động, lập tức cung kính thi lễ, van bối bái kiến hồ tiền bối. Người này lao giả, khí tức thâm bất khả chắc, trong mắt thần quang không giận tự uy, đúng là bọn hắn muốn tìm Vân Tiêu Tông đại thừa kỳ tu sĩ Hồ trưởng lão. Dịch sư huynh gấp bước lên phía trước trình lên Lý Mộ Nhiên trước khi xuất ra tín vật, nói ra, sư phụ, hai người này tự xưng là thụ sư phụ cố nhân nhờ và đến đây bái kiến sư phụ. Đây là bọn hắn tín vật. Đệ tử muốn mượn cơ hội lại để cho bổn môn đệ tử cùng vị đạo hữu này luận bàn một hai, xác minh kiếm pháp, không nghĩ tới. Hồ trưởng lão nhìn tín vật liếc, liền gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên, trưởng quay cùng Linh Vũ ba người nói ra, người ba người lưu lại, những người khác tạm hãy lui ra sau a. Vâng, dịch sư huynh bọn người nhao nhao bái lui ly khai. Trong đại điện chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên bọn bốn người. Thiên kiếm đạo hữu gần đây tốt chứ? Hồ trưởng lão mỉm cười hướng Lý Mộ Nhiên các loại hỏi. Xem ra hắn đã biết là Thiên kiếm lão nhân phái Lý Mộ Nhiên các loại tới chỗ này. Thiên kiếm tiền bối mọi chuyện đều tốt, lão nhân gia ông ta đã phá quan mà ra, đang tại Thiên kiếm cốc nội tu đi. Lý Mộ Nhiên đáp. Hồ trưởng lão gật đầu, rồi mới liếc mắt nhìn Linh Vũ, thở dài, "Quân Hạo, tâm kết của ngươi quá sâu, Thiên Kiếm đạo hữu không cách nào hóa giải, lão phu cũng bất lực Thiên Kiếm đạo hữu nhọc lòng đem ngươi tiễn đưa ở đây tu hành, vốn định là đổi lại hoàn toàn mới hoàn cảnh, có thể giúp ngươi khuyên khúc mắc. Không nghĩ tới ngươi lại càng lún càng sâu, nếu không là hôm nay ngươi gặp được cố nhân, gây ra tâm ma, lão phu còn không biết tâm kết của ngươi đã đến trình độ như vậy." Linh Vũ thở dài, "Là vãn bối vô dụng, lại để cho nghĩa phụ cùng Hồ tiền bối thất vọng." Hồ trưởng lão nói ra, cũng là lão phu chủ quan, lão phu vốn cho là chính là một cái khúc mắc, ngày nghỉ thời gian liền có thể tự hành khuyên, cho nên cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay đã bỏ qua hóa giải khúc mắc thời cơ tốt nhất, sau này ngươi nhất định phải đặc biệt coi chừng, không thể lại tẩu hỏa nhập ma. Vâng, Linh Vũ đáp. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm lấy làm kỳ, nguyên lai Thiên Kiếm lão nhân đem Linh Vũ trục xuất Thiên Kiếm cốc là có khác khổ tâm an bài. Thiên Kiếm lão nhân quả nhiên đối với đệ tử vô cùng tốt, an bài thập phần cẩn thận chu đáo. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Thiên Kiếm lão nhân biết rất rõ ràng Linh Vũ bây giờ đang ở Vân Tiêu Tông, lại không có cáo chi Lý Mộ Nhiên, cũng để cho bọn họ tới đến nơi đây hướng Hồ trưởng lão xin giúp đỡ, kỳ thật cũng là có ý lại để cho Lý Mộ Nhiên cùng Linh Vũ ngoài ý muốn gặp lại. Chẳng lẽ nói, Thiên Kiếm lão nhân đã đoán được, Linh Vũ khúc mắc cùng Lý Mộ Nhiên có quan hệ, cho nên cố ý như vậy an bài, thử xem Linh Vũ khúc mắc phải chăng đã cởi bỏ. Nói như vậy, nhân vật trọng yếu ngoài ý muốn gặp lại, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng kích phát ra nội tâm che giấu một ít chấp niệm. Nếu là Linh Vũ khúc mắc hóa giải, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, tự nhiên là cởi trừ, nhưng nếu như lòng hắn kết còn tồn, sẽ càng rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên cũng không khỏi cảm thán Thiên Kiếm lão nhân mưu lo chi sâu xa. Xem ra Thiên Kiếm lão nhân nhất định thập phần coi trọng Linh Vũ, mới sẽ như thế lo lắng tâm kết của hắn hỏa lớn. Chương 824, chờ đợi. Hồ trưởng lão hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Thiên Kiếm đạo hữu lần này phái hai người các ngươi đến đây, còn có cái gì chuyện quan trọng? Lý Mộ Nhiên cung kính nói, là vãn bối các loại có việc muốn nhờ. Tiền bối xem qua truyền âm phủ trong Thiên Kiếm tiền bối tự mình lưu lại miệng tin tức sau, liền biết rõ. Hồ trưởng lão gật đầu, cũng không thấy hắn bóp nát truyền âm phủ, chỉ là xem ngọc phù liếc, tiểu nói ra, nguyên lai là muốn mượn dùng bổn môn Càn Khôn Na Di đại trận, đi hướng Phong Vân đại lục. Bất đồng đại lục tầm đó cách xa nhau cực xa, cũng chỉ có bổn môn Càn Khôn Na Di đại trận các loại không gian trận pháp, có thể đem tu sĩ xuyên thẳng qua đến chỗ xa vô cùng, đại khái có thể hoàn thành vượt qua đại lục truyền tống. Tuy nhiên truyền tống vị trí không có khả năng quá chính xác, nhưng trải qua như thế nhiều năm vô số trận pháp tông sư lục lọi, chính xác tính càng ngày càng cao. Muốn nhị vị đạo hữu truyền tống đến Phong Vân đại lục, cũng không phải cái gì việc khó. Lý Mộ Nhiên nghe vậy đại hỉ, như thế nói đến, tiền bối thì nguyện ý tương trợ chúng ta. Hồ trưởng lão cười nói, lão phu cùng Thiên Kiếm đạo hữu coi như là rất có giao tình, năm đó lão phu còn thiếu nợ hắn không ít người tình. Đã hắn mở miệng, lão phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Càn Khôn Na Di đại trận chính là Vân Tiêu Tông sở hữu, lão phu cũng muốn chỉ biết tông môn một tiếng. Mặt khác, cái này tòa trận pháp cũng không phải là tùy thời đều có thể kích phát, nhất định phải dự đoán làm tốt 7-7-49 ngày chuẩn bị, cũng lựa chọn lương thần cấp nhật, đối ứng với nhất thêm thiên thời địa lợi các loại nhân tố, mới có thể kích phát vận dụng. Hơn nữa mỗi lần vận dụng, đều muốn hao phí hết sức kinh người một số linh thạch. Lý Mộ Nhiên nói ra, không biết muốn bao nhiêu linh thạch, vãn bối đợi lát nữa hết sức gom góp. Hồ trưởng lão cười khoát khoát tay, cái này không cần. Nếu là lão phu mở miệng, Vân Tiêu Tông tự nhiên sẽ không thu các ngươi bất luận cái gì phí tổn. Lý Tiểu Hữu bọn người ngay ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn a, các loại trận pháp chuẩn bị cho tốt, có thể đi hướng Phong Vân đại lục. Vân Tiêu thành phường thị cũng không có thiếu quý trọng bảo vật, xem như tương đối đầy đủ hết, Lý Tiểu Hữu các loại nếu là có hứng thú, cũng có thể đi xem một cái. Lão phu hội mệnh môn hạ đệ tử, vì các ngươi chuẩn bị hai gian động phủ. Đa tạ Hồ tiền bối. Lý Mộ Nhiên cùng trưởng quậy nhau nhau cảm ơn. Đối phương quả nhiên cùng Thiên Kiếm lão nhân quan hệ không phải là nông cạn, an bài cũng thập phần chu đáo. Hồ trưởng lão còn nói thêm, đúng, đã Thiên Kiếm đạo hữu nguyện ý vì nhị vị tiểu hữu ra mặt, xem ra nhị vị tiểu hữu cũng là có phần thụ Thiên Kiếm đạo hữu coi trọng, chắc hẳn kiếm pháp tạo nghệ chắc chắn phi thường chỗ. Nếu là có cơ hội, không ngại cùng bổn môn đệ tử nhiều hơn luận bàn trao đổi, giúp nhau xác minh kiếm pháp. Vâng, Lý Mộ Nhiên các loại cung kính đáp. Quân Hạo, Hồ trưởng lão hướng Linh Vũ nói ra, những ngày này ngươi là hơn cùng Lý Tiểu Hữu bọn người à, bọn hắn sơ ở đây, ngươi nhiều chiếu cố một hai. Vâng, Linh Vũ như mày, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lập tức đáp ứng. Muốn động dùng Vân Tiêu Tông Càn Khôn Na Di đại trận, cần phải có đại thừa kỳ trưởng lão ra mặt, chuyện này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói vốn là cực kỳ khó khăn, nhưng là có Thiên Kiếm lão nhân ra mặt tan bài, tắc thì tương đối thuận lợi nhiều. Lý Mộ Nhiên cơ hồ cái gì đều không muốn làm, chỉ cần lặng chờ tin tức tốt là. Vân Tiêu Tông phụ cận, cũng không có thiếu phong cảnh danh thắng chỗ, có chút hay vẫn là hiếm thấy kỳ quan, bất quá Lý Mộ Nhiên các loại vi an toàn để đạt được mục đích, cũng không có đi du lịch một phen. Bọn hắn muốn sao đứng ở hồ trưởng lão chỉ thiên linh trong núi, muốn sao tiểu đi Vân Tiêu thành phường thị nhìn xem, theo không ly khai quá xa. Bởi như vậy, mặc dù thực sự có người âm thầm đối với bọn họ bất lợi, chỉ sợ cũng không có cơ hội hạ thủ. Dù sao ở chỗ này động thủ, nhất định sẽ kinh động toàn bộ Vân Tiêu Tông, vậy thì hội diễn biến thành một đại sự, mà phía sau người thao túng, cũng rất có thể bởi vậy trồi lên mặt nước. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên đi vào Linh Vũ động phủ trước, truyền âm nói ra, Linh Vũ đạo hữu, chúng ta hôm nay lại đi phường thị một chuyến A. Truyền âm sau khi, các loại một lát không có trả lời, Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mấy cái mặt trời vị trí, véo chỉ tính toán, mỉm cười, nguyên lai là ta đến sớm nửa nén hương thời gian. Hắn cùng với Linh Vũ ở chung cũng có hơn nửa tháng thời gian, cuối cùng dần dần giải Linh Vũ tính nết. Linh Vũ người này tác phong cực kỳ cẩn thận nghiêm khắc, tại Lý Mộ Nhiên xem ra gần đây hổ cứng nhắc. Linh Vũ mỗi sáng sớm cũng sẽ ở giờ dần đúng giờ ngồi xuống, mỗi lần phải ngồi xuống suốt 81 cái tiểu chu thiên, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái, hơn nữa ngồi xuống hết sau, vừa mới là buổi trưa cả. Cũng không hội nhanh một tia, cũng sẽ không chậm một khắc. Lý Mộ Nhiên thậm chí hay nói giỡn hỏi hắn. Phải chăng từng cái tiểu chu thiên thời gian đều là giống như lúc, Linh Vũ lại không chút nào phủ nhận, cũng cho rằng đây mới là nghiêm khắc tu hành. Đến với công pháp, Linh Vũ càng là không chút nào chênh lệch chiếu vào công pháp tu hành, mà lại nhất định phải đem mỗi một chiêu tiểu tu luyện tới cực hạn, đạt tới công pháp bên trên hoàn mỹ cảnh giới, mới có thể dưới việc tu luyện một tầng công pháp. Đại khái cũng chính bởi vì hắn loại này cẩn thận tỉ mỉ thái độ, lại để cho hắn có thể đem một bộ kiếm pháp phát triển quảng đại. Chắc hẳn bất luận cái gì một bộ công pháp đến loại tu sĩ này trong tay, uy lực cũng sẽ không quá kém. Linh Vũ bản khắc không chỉ có thể hiện tại trên tu hành, làm người xử sự cũng là như thế. Hồ trưởng lao giao đại hắn cùng đi Lý Mộ Nhiên, hắn liền tuyệt không lại để cho Lý Mộ Nhiên một mình ly khai Chỉ Thiên Sơn một bước. Mỗi lần Lý Mộ Nhiên ly khai Chỉ Thiên Sơn đi phường thị, hắn đều muốn đi theo. Hắn thậm chí còn phân phó Chỉ Thiên Sơn thủ vệ, không có hắn cùng đi, không cho phép Lý Mộ Nhiên ly khai một bước. Cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên dở khóc dở cười. Cho nên, Lý Mộ Nhiên mỗi lần muốn đi phường thị, đều muốn tới trước tìm Linh Vũ. Lý Mộ Nhiên kiên nhẫn chờ một lát, quả nhiên, buổi trưa vừa đến, Linh Vũ liền làm ra đáp lại, hơn nữa rất nhanh liền từ trong động phủ bay ra. Hai người ly khai Chỉ Thiên Sơn, cùng một chỗ bay về phía Vân Tiêu thành phường thị, trên đường đi, Linh Vũ chỉ là yên lặng đi theo Lý Mộ Nhiên, không nói câu nào. Lý Mộ Nhiên tập mãi thành thói quen, cũng không nói một câu nói nhảm. Mới đầu Lý Mộ Nhiên còn nói vài lời khách sáo, đã thấy Linh Vũ không rảnh mà để ý không hỏi, đành phải cũng ngậm miệng không nói. Hai người luôn kết bạn đi phường thị, có thể nói như hình với bóng, lại cơ hồ cũng không trao đổi, phảng phất Linh Vũ chỉ là Lý Mộ Nhiên bóng dáng. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên các loại liền tới đến trong phường thị, Lý Mộ Nhiên đã đối với cái này chỗ có chút quen thuộc, hắn trực tiếp đi hướng trong đó một nhà phù lục phố. Phù lục phố trưởng quay nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức gương mặt tươi cười. Lý đạo hưu như thế đã sớm đến giao hàng. Đạo hưu chế phù tốc độ, thật sự là kinh người, mặc dù ngày đêm không ngừng chế phù, cũng muốn rất cao xác suất thành công mới có thể hoàn thành A. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ trong tay vừa vặn có không ít thành phẩm, chế tạo gấp gáp mấy cái phù lục cũng tương đối thuận lợi, cho nên liền sớm hoàn thành. Nói xong, hắn theo trong tay háo lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho trưởng quầy. Trưởng quầy mở ra hộp ngọc, trong hộp ngọc để đó một miếng chỉnh tề ngọc phù. Trường quay ngưng thần nhìn kỹ mỗi một miếng ngọc phù, mỗi xem một miếng, hắn đều liên tục gật đầu, đại khen một tiếng. Đem sở hữu phù lục sau khi kiểm tra xong, trường quay thỏa mãn chi cực, lấy ra một chỉ túi chữ vật giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đem thần niệm hướng trong túi chữ vật quét qua, lập tức dò thám biết bảo vật trong đó tổng số lượng, hắn gật đầu, đem túi chữ vật tàng nhập trong tay áo. Trường quay cười nói, Lý đạo hữu chẳng những giao hàng nhanh. Hơn nữa phù lục phẩm chất cũng rất cao, lại để cho bổn điếm hộ khách văn phong tới mấy ngày nay lại có không ít khách nhân định một ít hàng, thỉnh Lý đạo hữu xem qua, nào nguyện ý tiếp được.